Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án. Ta kêu bố Đồ Thảo, là cái chức nghiệp nữ xứng diễn viên, trăm triệu không nghĩ tới, ta xuyên qua. Vẫn là cái nữ xứng, quấy rầy. Ta bố Đồ Thảo liền tính là đói chết, chết nơi này, từ bên ngoài trên cây nhảy xuống đi, cũng tuyệt đối không làm cá mặn tác giả dưới ngòi bút nữ chủ. Ân, cá mặn tác giả làm cơm thật hương. Bố Sa Điêu nữ chủ không phun tảo sẽ chết tinh người ra gãy chân vinh dự đại biểu tìm đường chết tay thiện nghệ Đồ Thảo, túi chảo. Buồn văn chính là một thiên mau xuyên Sa Điêu phun tảo văn, mang lên đầu góc xem văn người liền thua. Một chương một. Ra thai nạn xe cộ bị đâm bay là gì cảm giác? Đắc, phi giống nhau cảm giác. Trăm triệu không nghĩ tới, ta bố Đồ Thảo có một ngày cũng có thể thể nghiệm một chút cái này cực hạn vận động. Đáng tiếc, nhân sinh cũng chỉ có một lần một chuyến thể nghiệm phiếu. Ngửa đầu vọng minh nguyệt. Phi. Thái Dương thật phơi a. Bác gái ngài có thể đừng chụp ảnh sao? Bằng hữu vòng trễ chút phát cũng sẽ không chết, chạy nhanh cho ta đánh hạ dù, nhìn thẳng Thái Dương ta đôi mắt muốn ngủ. Nga, ngươi hỏi ta vì sao tử không chính mình túi đầu trốn Thái Dương? Ha ha. Không thấy ta đang nằm trên mặt đất nằm ngay đờ sao? Máu chảy thành sông đều. Này giới xe cứu thương không được a, lâu như vậy còn không có tới, hay là không ai cho ta đánh 120 đi? Tính, ta còn là trước ngủ một giấc đi. Trong mộng cái gì đều có. Ngươi tưởng xuyên qua sao? Không, ta không nghĩ. Ngươi muốn đạt được lần thứ hai sinh mệnh sao? Đừng, ta không cần. Ngươi, đại huynh đệ ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Bố Đồ Thảo, bổn hệ thống sắp đưa ngươi tiến vào dị thời không, hoàn thành nhiệm vụ nhưng đạt được lần thứ hai sinh mệnh. Không, ta. Ngươi tưởng. Cùng với một tiếng hỗn loạn hỗn độn điện lưu giống giận, bố Đồ Thảo đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Cái loại cảm giác này giống như là cả người bị ném vào bồn cầu, lại phát rồ mà cuồng ấn xả nước kiện, ngạnh sinh sinh đem nàng vọt vào cống thoát nước, đem nàng xoay chuyển liền nàng mẹ đều không quen biết. Non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót. Đây là bố Đồ Thảo tỉnh lại sau ánh vào mi mắt đệ nhất cảnh tượng, ngay sau đó, nàng lại phát hiện chính mình nằm thi. Chỉ là lần này nằm thi cùng nàng trước một lần nằm thi cảm giác không quá giống nhau, phía trước là nằm chờ chết, hiện tại là nằm đám người tới cứu. Hỏi nàng vì cái gì mạch chắc chắn có người tới cứu nàng. Vô nghĩa, nàng đều thành thế giới này nữ xứng, không trước làm vài lần chết, giúp nam nữ chủ xúc tiến một chút cảm tình, nơi nào là có thể dễ dàng như vậy lãnh tiện lợi. Không làm thất vọng tác giả cấp lên sân khấu phí sao? Nga, tác giả quá nghèo, chưa cho ta lên sân khấu phí. Thật thảm, chật. Ký ức giao hơn xong, thỉnh ký chủ tìm đọc nhiệm vụ. Một đạo lệnh băng máy móc gâm hưởng triệt ở bố Đồ Thảo trong đầu. Đây đúng là phía trước đem nàng cưỡng chế ném vào buồn cầu tự hoại thanh âm kia. Buồn hệ thống chỉ là đem ký chủ đưa vào dị thế giới, vẫn chưa đem ký chủ ném vào buồn cầu tự hoại, thỉnh ký chủ nói cẩn thận. Đọc tâm A, thật khó chịu, chậc. Ký chủ nếu không thích, có thể lựa chọn che chắn buồn hệ thống đọc lấy ký chủ tư tưởng công năng. Hệ thống nhắc nhở nói. Vậy che chắn rớt. Bố Đồ Thảo cũng dứt khoát, ai đều không thích chính mình tâm tư bị đọc lấy được không còn một mảnh. Nếu là nàng ở tự hỏi tiểu ca ca nhóm kiện mỹ tính cảm. Thế khi, bị hệ thống độc tâm, kia thật đúng là có điểm tiểu ngượng ngùng đâu. Là, che chắn phía trước cuối cùng một lần đọc vào tay nhà mình ký chủ tâm lý hoạt động hệ thống, khả nghi mà tạm dừng một chút. Thỉnh ký chủ tìm đọc nhiệm vụ. Hệ thống bắt đầu thúc giục bố Đồ Thảo làm việc. Đợi chút, làm ta ăn trước cái dưa. Không, trước đem nguyên chủ ký ức xem xong trước. Dù sao hiện tại còn không động đậy. Bố Đồ Thảo vâng chịu không cho chính mình nhàm chán chuẩn tắc, xem xét nổi lên hệ thống truyền lại đây thuộc về thân thể này nguyên chủ ký ức. Đầu tiên, đây là cái võ hiệp thế giới. Vượt nóc băng tường không phải mộng, tưởng chạm cái ngọn cây trang bức liền dây thép đều tỉnh, thật tốt. Mà nàng, vẫn là kêu bố Đồ Thảo. Hiện tại thân phận là võ lâm môn phái trung thế lực lớn nhất kình thiên môn đại trưởng Lao Chi Nữ, trưởng môn cái thứ hai thân truyền đệ tử, cái thứ nhất nữ đồ đệ, tục xưng, môn phái đại sư tỷ. Thân phận thực lô cốt. Bất đắc dĩ song thương thực cảm động. Nếu là nữ xứng, kia dựa theo giống nhau kịch bản, đại sư tỷ nhất định sẽ thích thượng tân nhập môn tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ không chỉ có lớn lên tuấn mỹ phi phàm, ngọc thụ lâm phong, còn thiên tư chắc tuyệt, thâm chịu sư phó yêu thích, bị điều động nội bộ vì đời kế tiếp trưởng môn nhân, tương lai tiền đồ như kỳ. Đại sư tỷ thích tiểu sư đệ, cái này vốn không có sai, rốt cuộc mỗi người đều có yêu thích người quyền lực. Đáng tiếc, tiểu sư đệ còn có cái Bạch Nguyệt Quang tiểu sư muội. Mà quyển sách này lại không phải trái ôm phải ấp chuyện ngựa giống, mà là yêu sâu sắc tiểu ngọt văn, cho nên đối tiểu sư đệ muốn chết muốn sống, phi khanh không gả đại sư tỷ liền bi kịch. Ai đều không thích bị bi kịch, này thực bình thường. Nhưng khả năng đại sư tỷ hắc hóa giá trị trời sinh tương đối mãn đi, cho nên ở bị tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội ngạnh tắc mấy tô bự cẩu lương lúc sau, đại sư tỷ phẫn nộ tột đỉnh, nàng một chân đá ngã lăn cẩu lương, xông lên đi chính là các loại làm sự tình, tưởng chia rẽ nam nữ chủ. Cuối cùng, chắc hẳn phải vậy ngươi, thân là nữ xứng đại sư tỷ ở Quang Vinh mà hoàn thành chính mình tìm đường chết sứ mệnh, thuận lợi thúc đẩy song nam nữ chủ cảm tình sau đã bị phá hôi. Kết cục sao? Một lọ hóa thi dưới nước đi, gì đều không còn. Bố đồ thảo tơi sớm, hiện tại còn ở vào đại sư tỷ vừa mới đi vào hắc hóa xúc lực kỳ, ngao ngoe dục dịch tưởng làm sự tình, kết quả làm hại chính mình đi theo nam nữ chủ cùng nhau rơi vào huyền nhai cốt truyện. Này cái này đoạn ngắn chung, nam nữ chủ vận may mà bị vách núi bên cạnh, tới gần mặt đất một viên tùng bách cấp cứu xuống dưới, trừ bỏ chật vật điểm ở ngoài chuyện gì không có. Đến nỗi đại sư tỷ, này bất chính năm sao. Chân chặt đứt còn có thể làm cái gì, thành thật nằm thi, chờ nam nữ chủ nói chuyện yêu đương xong, nhớ tới chính mình cái này tiểu vai phụ lúc sau lại đến cứu chính mình đi. Bố đồ thảo ưu sầu mà thở dài, có điểm tiểu yêu thương. Như thế nào vẫn là nữ xứng A? Không sai, bố đồ thảo nguyên bản là cái nữ xứng. Không, phải nói là chuyên nghiệp nữ xứng diễn viên, từ xuất đạo tới nay, nàng sở tiếp sở hữu trong phim tất cả đều là vai nữ phụ, liền một lần nữ chủ cũng chưa đương quá. Đương nhiên, nàng cũng không đương quá phá hôi, xem như nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình đi. Ai, nhân sinh may mắn tới thứ xuyên qua, nguyên bản còn tưởng rằng có thể đương thứ vai chính, kết quả lại là cái nữ xứng. Thỉnh ký chủ tìm đọc nhiệm vụ. Tựa hồ là cảm thấy bố đồ thảo trì hoãn lâu lắm, hệ thống lại cùng gọi hồn tựa mà bắt đầu thúc giục. Biết rồi, an tĩnh một chút. Bị thúc giục đến phiền, bố đồ thảo không thể không từ bỏ đối đại sư tỷ nhân sinh lý lịch cảm thán, ngược lại xem nổi lên hệ thống sở ban bố nhiệm vụ. Chỉ thấy nàng trước mắt phảng phất 3D hình chiếu giống nhau xuất hiện một cái màn hình ảo, màn hình phía trên từng điều bày ra nàng xuyên qua mà đến sở yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ tuyến, 1. Sống đến cuối cùng. 2. Đánh vào võ lâm đại hội vòng bán kết. 3. Xúc tiến nam nữ chủ cảm tình, cốt truyện hoàn thành độ không được thấp hơn 60%. Cốt truyện hoàn thành độ không thua kém 60% là cái gì bình phán tiêu chuẩn. Bố đồ thảo tỏ vẻ chính mình toán học không tốt, sẽ không tính. Hệ thống cũng dứt khoát, trực tiếp lại cho nàng triển khai một cái tiểu màn hình, mặt trên chỉ có một cái tiến độ điều, hiện giờ đọc điều thượng biểu hiện, 30, 100. Bộ dáng này liền hoàn thành một nửa. Hạnh phúc không thể không nói, cái này tiến độ điều thật là làm bố đồ thảo cảm thấy kinh hỉ. Ký chủ đừng đắc ý vênh váo, này tiến độ điều chính là nguyên chủ trải qua quá giai đoạn trước cốt truyện sở hoàn thành, lúc sau còn lại cốt truyện đều cần ngươi tới hoàn thành, nếu là nhiệm vụ thất bại, ký chủ sẽ đã chịu trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Phong tối tùy cơ kỳ hạn, 110050 không đợi, cấm đoán. Như vậy tàn nhẫn. Dù lập cập, bố đồ thảo cảm thấy chính mình chỉ sợ liền thấp nhất kỳ hạn một năm đều nhịn không nổi. Ngẫm lại xem, đương ngươi bị nhốt ở một cái trừ bỏ hắc ám liền cái gì đều không coi trong phòng, không ai cùng ngươi nói chuyện, không ai phản ứng ngươi, nhìn không thấy, nghe không thấy, cái gì đều không có, liền tính tâm thái tái hảo người, sợ là đều sẽ ngạnh sinh sinh bị buộc điên đi. Ký chủ đừng lo, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ nhị. Cốt truyện dự tính có thể lại đẩy mạnh 20%, mà chỉ cần ký chủ đem cốt truyện đẩy mạnh đến 60%, liền có thể tùy ý hoạt động, học, nhân vật tan vỡ, cũng không cái gọi là. Mắt thấy nhà mình ký chủ còn không có bắt đầu liền túng, vì nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, bất đắc dĩ hệ thống chỉ có thể thao một ngụm lạnh băng máy móc gầm, gánh nổi lên chi tâm tỉ tỉ nhân vật. Nga, vậy là tốt rồi. Ta có thể nói hệ thống ngươi thanh âm này nói lời này thực không phải sao. Sáng suốt mà đem đấy lòng phun tào nuốt xuống đi. Bố đồ thảo mắt sắc mà chú ý tới, nơi xa dần dần đi tới, lưỡng đạo lẫn nhau nâng thân ảnh. Đồng thời, nàng bên thai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở âm, ký chủ chuẩn bị, nam nữ chủ sắp online, nhiệm vụ trong lúc, bổn hệ thống đem hoàn toàn ẩn ngấp, ký chủ nhưng tự hành điều động ván chưa sơn, tìm đọc tiến độ điều. Dứt lời, nay hệ thống liền cùng nó đột nhiên xuất hiện thời điểm giống nhau, lại đột nhiên biến mất, mặc cho bố đồ thảo lại như thế nào kêu gọi đều không đáp lại. Được, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Bố đồ thảo cũng dứt khoát, trực tiếp mắt nhắm lại, liền trăng hôn. Dù sao nàng hiện tại trên người chịu thương như vậy trọng, sẽ ngất xỉu cũng bình thường. Ôn kỳ sư huynh, ngươi xem. Đằng trước có phải hay không có người? Một đạo dịu dàng tiểu nhu tiếng nói vang lên, như Ngọc Châu lạc bản dễ nghe vô cùng. Nếu không có bố đồ thảo không phải cái thanh khống, khả năng phải luân hãm ở thanh âm chủ nhân thạch liệu váy hạ. Bất quá. Nếu là nàng nhớ không lầm, nàng hiện tại chính là nằm ở một mảnh thấp bé bụi cỏ chung. Này đó tiểu đoạn thảo chính là ngăn không được nàng thân mình, hơn nữa nàng còn ăn mặc thấy được váy đỏ đâu. Dưới vực sâu, váy đỏ, nữ, như vậy rõ ràng manh mối, vị này tiểu sư muội còn có thể đoán không ra thân phận của nàng. Là đại sư tỷ. Hiển nhiên, vẫn là nam chủ đáng tin cậy một chút, vừa thấy đến đằng trước kia nói té xỉu trên mặt đất thân ảnh, tức khắc liền vội vàng lên, vội vàng lôi kéo tiểu sư muội cùng nhau chạy tới, xem xét bố đồ thảo thương thế. Kế tiếp, trang hôn trang đến thật sự ngủ rồi bố đồ thảo liền mơ hồ cảm giác được chính mình bị chói động, sau đó có người vẫn luôn ở chính mình trên người đảo đi đảo lại, tựa hồ là ở giúp nàng băng bó miệng vết thương. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại là lúc, lại là bị sinh sôi đói tỉnh. Bụng ù cục mạc kêu, chóp mũi còn vẫn luôn có cổ gà nướng vị hướng nàng nơi này toản, liền tính không đói bụng cũng bị gợi lên thèm trùng. Nàng khẽ meo meo mở một cái mắt phùng, đánh giá bốn phía. Lại thấy chính mình chính lẻ loi mà nằm ở một cái trong sân động, dưới thân lót thảo, cách đó không xa là một thốc hừng hực thiêu đốt lửa trại. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh chính đưa lưng về phía nàng, ngồi xổm hỏa trước chơi nướng bờ bờ quờ, kia cổ thơm nước gà nướng vị chính là từ trước đầu chuyển đến. Không tự giác mà liếm liếm môi, bụng lại ù cục mà kêu vài thanh, bố đồ thảo là thật sự đói bụng. Vừa mới tỉnh ngủ còn có điểm vây, ở ăn cùng tiếp tục ngủ chi gian rẽ rủa trong chốc lát, cuối cùng vẫn là bị chính mình bụng đói kêu vang bụng nhỏ cấp đánh bại. Bố đồ thảo làm bộ làm ra điểm động tĩnh, ý bảo đằng trước gà nướng tiểu tỷ tỷ chính mình tỉnh. Người tập võ luôn là thai thính mắt tinh. Quả nhiên, ở nghe được bố đồ thảo kia đầu truyền đến động tĩnh sau, đằng trước gà nướng tiểu tỷ tỷ lập tức liền quay đầu lại, vừa thấy đến bố đồ thảo đã mở hai mắt, thanh lệ tú nhã khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc liền tràn ra một mặt ôn nhu miệng cười. Đại sư tỷ tỉnh. Hai chương hai. Ân. Đại sư tỷ không hắc hóa phía trước vẫn là cái cao lãnh nhân thiết không thể bằng, cho nên bố đồ thảo liền lánh lánh đạm đạm mà trở về cái đơn âm. May mà gà nướng tiểu tỷ tỷ cũng thói quen nàng lãnh đạm, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì. Trên mặt nàng biểu tình bất biến, như cũ nhiệt tình thân thiết mà phảng phất lãnh đạo an ủi giống nhau mà quan tâm nàng, sư tỷ trên người thường còn đau không đau. Nhưng có không quá đáng ngại. Bố đồ thảo ra vẻ cao lãnh nói, không ngại. Chân đều chặt đứt, hơn nữa trên người mặt khác thượng vàng hạ cám hoa ngân, miệng vết thương khẳng định đau. Nhưng kỳ thật ta cũng không biết ta cái này thương thế có hay không trở ngại tới, cái này đến có bác sĩ quyền uy nhận định mới được. Còn có, cái này cao lãnh nhân thiết thật tốt duy trì. Chỉ cần bảo trì diện than mặt, lại tận lực thiếu bức là được, khó trách mọi người đều thích diễn diện than, bởi vì hảo sắm vai, nhân thiết còn xoáy khi a. Thời buổi này tiểu cô nương liền thích cái này giọng. Ôn sư đệ đâu? Kỳ thật bố đồ thảo càng muốn hỏi gà nướng có thể ăn sao. Nhưng là ngẫm lại chính mình nhân thiết, vẫn là nhịn đau thay đổi cái đề tài. Chờ tiểu sư đệ trở về là có thể ăn cơm đi. Tuy rằng hệ thống nói chỉ cần nhiệm vụ có thể hoàn thành, liền tuy tiện nàng lãng, nhưng nhiệm vụ này không còn không có hoàn thành sao. Cho nên giai đoạn trước khẳng định vẫn là trước duy trì hiện trạng dễ làm sự một chút. Bố đồ thảo không nốc, diễn kịch nhiều năm. Kiến thức quá như vậy nhiều xuyên qua đề tài kịch bản, đã sớm tích lũy không ít kinh nghiệm. Đối mặt loại tình huống này, nàng còn trời xa đất lạ, tự nhiên vẫn là cất giấu điểm hảo quá nhật tử. Đến nỗi chờ nàng về sau sở con đường quen thuộc lúc sau. Kia còn không phải tưởng như thế nào lãng liền như thế nào lãng, đến lúc đó nàng nhất định phải thử xem chạm ngọn cây trăng bức, khẳng định tặc hảo chơi. Không biết có phải hay không bố đồ thảo hảo giác, ở nghe được nàng dò hỏi nam chủ hướng đi thời điểm. Này gà nướng tiểu tỷ tỷ trên mặt giống như hiện lên một phân mất tự nhiên, theo sau lại bưng lên kia phó ôn nhu nhàn nhã nhân thiết, đối với nàng giọng nói êm ái, sư huynh đi ra ngoài tìm đường ra, chúng ta rơi xuống ở vách núi hạ cũng không biết nên như thế nào đi ra ngoài. Báo cáo lao sư, ta biết. Học sinh tiểu học thức nhấc tay đáp để gì tờ gờ. Bố đồ thảo nhớ lại này đoạn cốt truyện, giống như chính là võ hiệp văn chung nhất định phải đi qua kịch bản, vai chính mỗi phùng rất nhai tất có kỳ ngộ kinh điển tiểu đoạn. Chỉ là có điểm bất đồng chính là, nay đoạn cốt truyện còn nhiều cái nữ chính cùng nàng nữ phụ vai ác này, hơn nữa các nàng hai cái còn cọ nam chủ quang, cũng đi theo được cái cơ duyên. Đối với nữ chủ mà nói, này phân cơ duyên tự nhiên là tăng tiến nàng cùng nam chủ cảm tình vũ khí sắc bén. Mà đối với vai ác nữ xứng mà nói, này phân cơ duyên tự nhiên chính là nàng ngày sau làm ác lợi thế. Bất quá hiện tại vai ác thay đổi cái nội tâm, cho nên đối với này phân cơ duyên, bố đồ thảo cũng chỉ có lòng tràn đầy kích động. Nghĩ nên như thế nào dùng để làm sự tình. Dù sao đều xuyên qua, không ra một chút như thế nào không làm thất vọng chính mình nữ xứng mệnh. Sư tỷ, thằng đến bên thai truyền đến tiểu sư muội kia thật cẩn thận thử thanh, bố đồ thảo mới phát giác chính mình giống như có điểm đắc ý vênh váo. Chạy nhanh thu liễm, nhân thiết không thể bằng, nhân thiết không thể bằng, nhân thiết. Chuyện quan trọng niệm ba lần. Ân, trương sư muội có chuyện gì? Tận lực banh chủ mặt, bố đồ thảo làm bộ không rõ nguyên do mà dò hỏi. Không, không có. Chỉ là gà nướng hảo, sư tỷ muốn hay không ăn trước một chút. Trương Nhược Kỳ lắc đầu, đem trong tay đã là nướng đến thục thấu gà hướng bố đổ thảo bên kia đệ đệ. Tuy là như thế động tác, nhưng kỳ thật Trương Nhược Kỳ đã là mạch định bố sư tỷ sẽ chờ đến Ôn sư huynh sau khi trở về lại cùng hắn cùng nhau ăn. Đáng tiếc, sớm đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng bố đồ thảo căn bản không ấn kịch bản đi, hảo. Nàng dứt khoát lưu loát mà gật đầu, ngược lại chọc đến Trương Nhược Kỳ mắt choáng váng. Trương sư muội, lần này đến phiên bố đồ thảo nghi hoặc mà kêu nàng. Vị này nữ chủ thấy thế nào lên ngốc ép ép. Bất quá trong nguyên tắc nữ chủ xác thật là cái ngốc bạch ngọt nhân thiết tới, như vậy tưởng tượng, bố đồ thảo liền lý giải. Sau đó dùng quan ái thiểu năng trí tuệ nhân sĩ ánh mắt chăm chú nhìn Trương Nhược Kỳ. Trương Nhược Kỳ tuy rằng cảm thấy đại sư tỷ ánh mắt giống như có chỗ nào không đúng, nhưng nếu sư tỷ đói bụng, nàng vẫn là dùng tùy thân chủy thủ đem trên tay gà phân ra hợp với đùi gà kia non nửa, lại dùng sạch sẽ lá cây bao đưa cho bố đồ thảo. Bố đồ thảo như đạt được trí bảo mà tiếp nhận gà nướng, giờ khác này đột nhiên cảm thấy tiểu sư muội quả thực là nàng nữ thần, cứu vớt nàng với đói khát bên trong, mà khi nàng một ngụm cắn thượng thủ chung đùi gà là lúc. Ân, nói như thế nào đâu? Mọi người đều biết đi. Cổ đại là không gì gia vị liêu, trong đó chính yếu cũng nhất thường thấy, cũng chính là muối. Chính là ra cửa bên ngoài, cũng không ai ăn no không có việc gì ở trên người tàng một bao muối có phải hay không. Cho nên cái này gà nướng, nó không hạ gia vị liêu. Cũng liền, không hương vị, u linh gì bờ gờ. Không hương vị gà nướng cũng không phải nói nó khó ăn, nhưng so với hiện thế cái loại này trải qua các loại đại liêu tỉ mỉ ướp, hậu kỳ còn bỏ thêm các loại gia vị liêu gà nướng, khẳng định là có khác biệt. Bất quá này hết thảy đều so bất quá nàng kia ủ cục mà liền mau sướng đã chết đều phải ăn dạ dày, cho nên cuối cùng bố đồ thảo vẫn là đem trong tay gà nướng cấp gặm đến không còn một mảnh. Nếu không phải xương cốt quá ngạnh nàng cắn bất động, cuối cùng khả năng liền xương cốt cũng chưa dư lại. Ăn no, cả người đều có sức lực. Bố đồ thảo tinh thần tràn đầy mà ngồi dậy, bắt đầu kiểm tra chính mình trên người thương thế. Tuy rằng biết nàng thương không phải gì đại sự, nhưng hiện tại sử dụng thân thể người là nàng chính mình, ta vẫn là đến quan tâm một chút không phải. Ngắm lại kỳ thật nữ xứng cũng rất may mắn, từ như vậy cao trên vách núi rơi xuống, cư nhiên cũng chỉ quăng ngã chặt đứt đùi phải. Hơn nữa cái này đoạn còn không phải gãy xương, mà là khớp xương sai vị. Chỉ cần đem xương cốt vặn trở về, trở lên điểm võ hiệp văn chúng có thể so với vạn năng dầu cao vạn năng kim xăng dược, lấy nàng người tập võ ưu tú thân thể tố chất, không ra nửa tháng, nàng liền lại là một con tung tăng nhảy nhót tiểu khả ái. Đối lập khởi bất hạnh chật khớp đùi phải. Trên người nàng trải rộng những cái đó rơi xuống huyền nhai trên đường bị nhánh cây hoa thương hoa ngân, liền đều chỉ có thể xem như bị thương ngoài da. Rửa sạch sẽ mạt điểm kim sang dược liền không gì đại sự. Tại đây, bố đồ thảo không thể không cảm thán kim sang dược cường đại, quả thực là có thể so với A Tam Ca thần du, cảm giác cái gì thương đều có thể trị bộ dáng. Hơn nữa nó tồn tại, liền cùng cấp với có gian khách điếm, đều là võ hiệp trong sách tiêu xứng tới. Cho nên không có kim sang dược võ hiệp văn là không có linh hồn võ hiệp văn sao. Không đúng, này đẳng thức là như thế nào thành lập? Vì cái gì ta muốn ở chỗ này tưởng này đó có không? Ta hiểu được, khẳng định đều là canh giờ sai. Lâm vào tư tưởng giả cảnh giới bố đồ thảo liền nam chủ đã trở lại cũng chưa phát giác, cũng may nàng thân thể này là cái cao lanh nữ, liền tính mặt vô biểu tình mà phát ngốc, cũng không ai nhìn ra nàng kỳ thật ở như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Kết quả trang đến quá hảo. Dẫn tới tiểu sư muội tiểu sư đệ bọn họ còn tưởng rằng đại sư tỷ đang ở nghiêm túc mà tự hỏi bọn họ nên như thế nào đi ra ngoài đâu. Thấy vậy, làm tiểu sư đệ, Ôn Kỳ tự nhiên nên chi kỷ tiến lên báo cáo chính mình thăm dò thành quả. Bố sư tỷ, ta phía trước ở bên ngoài dạo qua một vòng, phát giác phía nam tựa hồ có con đường nhưng đi ra ngoài, chỉ là sư tỷ chân. Ta không ngại, ba ngày sau xuất phát. Không tự giác mà, bố đồ thảo trong miệng lạnh lẽo mà phun ra như thế nào một câu. Nàng chính mình hoảng sợ, ngược lại là nam nữ chủ đều một bộ tin phục nghe theo ngoan ngoan bộ dáng. Thấy vậy, bố đồ thảo mới bừng tỉnh nhớ tới, hiện tại cái này cốt truyện giai đoạn trước giai đoạn, so nam chủ lớn 3 tuổi, lại bởi vì ra thế duyên cớ sớm tập võ nữ xứng kỳ thật là ở đây bên trong vũ lực giá trị tối cao. Hơn nữa nàng còn không có bị phát hiện hắc hóa đại sư tỷ thân phận, thân là tiểu sư đệ tiểu sư muội, tự nhiên đều nên nghe theo nàng chỉ huy. Cho nên nàng hiện tại, có thể dốc hết sức mà phân phó nam nữ chủ làm việc. Tươi cười dần dần biến thái. Trương sư muội, ngươi thả đi ra ngoài tìm chút có thể ăn quả dại tử trở về. Ôn sư đệ, tuổi lửa mau đã không có, sắc trời đem ám, ban đêm rất lạnh, nếu vô sung túc tuổi lửa, chúng ta ba người sợ là gian nan, mệt nhọc ngươi lại đi nhặt chút tuổi lửa trở về. Bố đồ thảo cũng không phải cố ý lăn lộn bọn họ, mà là nàng chính mình hành động không tiện, cho nên chỉ có thể làm cho bọn họ hỗ trợ làm chút sự. Quả dại tử tức có thể chắc bụng cũng có thể bổ sung hơi nước, còn có thể phóng lâu, dễ dàng mang theo. Liên tính bọn họ ba cái muốn từ nơi này đi ra ngoài, trên người cũng đến mang chút ăn, bằng không nửa đường đói bụng lại không có tiếp viện nguyên nhưng làm sao bây giờ. Đống lửa là tuyệt đối không thể diệt, không nói ngọn lửa đối dã thú đe dọa lực, liền luận hiện tại chính là mùa thu, ban ngày còn hảo, vừa đến buổi tối liền ướt lánh, nếu vô cũng đủ sưởi ấm chi vật, là thật sự rất khó ngao. Một cái không cẩn thận phải cảm mạo phát sốt, ở cổ đại, này nhưng đều là muốn mệnh bệnh nặng. Cũng bởi vì bố đồ thảo phân phó đều thực hợp lý, cho nên sau khi nghe xong lúc sau, Trương Nhược Kỳ cùng Ôn Kỳ đều ngoan ngoãn mà đi ra ngoài từng người bận rộn. Mà một mình lưu tại trong động phủ bố đồ thảo, tác nhân cơ hội bắt đầu kiểm tra nổi lên chính mình thân thể này sở tự mang võ công. Nàng minh bạch, nếu thân ở võ hiệp thế giới, kia căn bản nhất liền tự nhiên chính là người võ công mạnh yếu. Ai nắm tay đại ai làm chủ những lời này thật đúng là không phải nói xuông. Cho nên việc cấp bách, nàng vẫn là đến trước xác định một chút chính mình an cư lạc nghiệp căn bản. Chiếu nguyên chủ ký ức, bố đồ thảo thực thuận lợi mà liền cảm ứng được trong cơ thể nội lực. Nay cổ nội lực càng như là một cổ ấm áp dòng khí, đại bộ phận chủ yếu tập trung ở nàng bụng dưới đan điền, dư lại tiểu bộ phận mới rơi rụng ở nàng thân thể các nơi, dọc theo kinh mạch chậm rãi du tẩu. Mà từ nàng cảm giác trung sở phản hồi lại đây tin tức tới xem, hiện tại đang có một cổ nội lực từ nàng đan điền nội tự động tự phát về phía chân bộ chạy tới, tựa hồ là ở xúc tiến trên đùi thương thế khép lại. Này nội lực giống như cũng rất điếu. Nàng nỉ non tự nói. Hành động không tiện dưới, bố đồ thảo cũng chỉ có thể cảm giác một chút nội lực tình huống, còn lại kiếm pháp khinh công gì đó, vẫn là chờ nàng chân hảo lúc sau lại xem đi. Chính phát ngốc, nam nữ chủ liền hoàn thành nhiệm vụ đã trở lại. Bố đồ thảo cũng không hề làm cho bọn họ làm gì, bị thương người luôn là dễ dàng mỏi mệt. Cho nên ở tiểu sư muội giúp nàng đổi xong dược sau, nàng lại dựa vào dưới thân thảo, tiếp tục cùng Chu Công hẹn hò đi. Sắp ngủ trước, nàng còn ở phun tảo này thảo ngủ đến thật không thoải mái, vẫn là mới mẻ, nằm trên đó cảm giác thảo nước tử đều mau bị nàng cấp háp ra tới, dính nhớp cả người khó chịu, cũng liền thắng ở một cái mềm mại. Nhưng rốt cuộc vẫn là so ra kém trong nhà nàng kia chương 2 mét đại mềm giường, bất quá cũng có chút ít còn hơn không. 3 chương 3. Này lộ sao như vậy trường? Còn có hay không đến đỉnh lúc? Hiện tại kháng nghị trở về ngủ còn có cơ hội sao? Đậu má, chân đau. Bố đồ thảo thở hổn hển như mà cầm trong tay tùy tay nhặt được gậy gỗ quả trượng, khập khiễng mà hướng lên trên bò, cảm giác sống không bằng chết. Quả nhiên, leo núi chính là nàng tử địch. Mà nàng vẫn luôn đều chỉ có bị tử địch ấn ở trên mặt đất cọ sát phân, bò một lần chết một lần. Sư tỷ, người còn hào đi. Mắt thấy bố đồ thảo trên mặt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi đều sắp xiêm y lìa ướt đẫm. Rõ ràng một bộ mau hư thoát bộ dáng, Ôn Kỳ vội vàng một bên tiến lên đỡ lấy nàng, một bên quan tâm mà dò hỏi. Từ hắn bái nhập sư môn sau, bố sư tỷ liền vẫn luôn đối hắn rất chiếu cố, hắn cũng là đem bố sư tỷ đương thân tỷ tỷ đối đãi. Cho nên giờ phút này thấy nàng như thế khó chịu bộ dáng, hắn ấy lòng cũng không chịu nổi. Ôn Kỳ ánh mắt bắt đầu ở chung quanh tuần tra lên, muốn tìm xem có hay không địa phương nào có thể nghỉ ngơi một chút. Mà bố đồ thảo đâu? Nàng giờ phút này một bên bị nam chủ đỡ bà cố nội quá đường cái giống nhau mà trộn lẫn đỡ, một bên bị nữ chủ khuê phòng oán phụ ai oán tầm mắt nhìn chăm chú, thâm giác. Thật tốt chơi. Có thể là thói quen nghề nghiệp lưu lại di chứng đi. Nàng liên thích loại này chặn ngang ở nam nữ chủ trung gian đương bóng đèn, kết quả nam nữ chủ còn không thể không đối trên mặt nàng cười hì hì bộ dáng. Đến nỗi trong lòng mờ mờ tờ, nàng liền lười đi để ý, dù sao nàng cũng sẽ không đọc tâm, nghe không hiểu, hì hì hì. Bị sư huynh đỡ. Bố sư tỷ, thật cao hứng. Trương Nhược Kỳ nhăn một trương tiếu lệ khuôn mặt nhỏ, có điểm tiểu buồn bực, không biết vì sao, nàng cảm giác chính mình không quá thích sư huynh thân cận bố sư tỷ, cái này làm cho nàng thực không vui. Lâm vào tự thân cảm xúc trung Trương Nhược Kỳ không biết, nàng hết thể biểu tình đều bị âm thầm quan sát nàng bố đồ thảo cấp thu vào đáy mắt. Mắt thấy nữ chủ này phó thiếu nữ hoài xuân rồi lại không tự biết bộ dáng, bố đồ thảo không khỏi dưới đáy lòng cảm thán nói. Thanh xuân A. Chính là ở thiếu niên các thiếu nữ cho nhau nghi kỵ cùng hoài nghi chung vượt qua, thật là tốt đẹp à. Cái này làm cho nàng nhớ tới chính mình năm đó kia hoàng hôn hạ chạy vội. Sư tỷ, đằng trước có chỗ cự thạch, đại gia cũng mệt mỏi, chúng ta trước tiên ở phía trên nghỉ ngơi một phen đi. Bên hai đột nhiên vang lên Ôn Kỳ hơi mang nhảy nhót tiếng nói, đem bố đồ thảo từ phun tảo vực sâu bên trong kéo lại. Nàng theo bản năng mà theo Ôn Kỳ tầm mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một tòa hình người pho tượng. Đại ca ngươi là nghiêm túc sao? Kia ngoạn ý là pho tượng đi. Kỳ thật chính là một cái pho tượng đi. Nhân ra có đầu có tay còn có chân, đó chính là một cái pho tượng A. Ngươi lại như thế nào che lại lương tâm gọi người ta cự thạch? Liên tính là pho tượng cũng là có tôn nghiêm hảo sao? Còn có, vùng hoang vu dã ngoại, vì sao Tử Lộng cái pho tượng đứng ở nơi này, không sợ nửa đêm dọa khóc Tiểu Bằng Hữu sao? Nga, loại địa phương này hợp lý cũng không gì Tiểu Bằng Hữu lui tới. Bất quá liền tính là vì cấp nam chủ đưa bàn tay vàng, cũng không cần như vậy phát rồ được không? Pho tượng huynh ngươi rụt rè đâu? Hảo! Trương Nhược Kỳ mới mặc kệ bố đồ thảo làm gì sững sờ ở tại chỗ bất động, vừa nghe Ôn Kỳ sư huynh kiến nghị, không chút suy nghĩ liền đồng ý. Nàng treo vẻ mặt sán lạn tươi cười, ngoan ngoãn mà đi theo Ôn Kỳ phía sau, hai người liền như vậy sóng vai hướng kia pho tượng đi đến. Quan xem bọn họ bóng dáng, một thon dài cao lớn, một xinh xắn lanh lợi, thật đúng là rất xứng đôi. Tuổi trẻ thật tốt A Hoài Lao A Di tâm thái nhỏ giọng nói thầm một câu, bố đồ thảo cũng yên lặng mà đuổi kịp. Nàng nhưng không quên, này phân cơ duyên tuy rằng nam chủ chiếm đầu to, nhưng bình ai gặp thì có phần nguyên tắc, nàng cùng nữ chủ cũng là phân một phần không nhỏ chỗ tốt. Ba người đi đến pho tượng trước, nam chủ lúc này mới đột nhiên ánh mắt hảo sử giống nhau tới một câu, nguyên lai đây là một tôn pho tượng A. Nguyên lai ngươi hiện tại mới phát hiện nhân ra là một tôn pho tượng A, cho nên phía trước đó là không mang mắt kính, mới không thấy rõ sao. Tỷ như nàng kiếp trước, không mang mỹ đồng trên cơ bản 5 mét có hơn lục thân không nhận. Hiện tại sao năm hai thị lực hiểu biết một chút. Nếu đây là tổ tiên yên giấc chỗ, chúng ta cũng không tiện quấy rầy, lại khắc tìm một chỗ nghỉ ngơi nơi đi. Kế phát hiện đây là một tôn pho tượng lúc sau, Ôn Kỳ lại phát hiện đây là một tòa mộ địa. Cho nên vâng chịu tôn trọng người chết lý niệm, hắn đề nghị ba người rời đi, đi mặt khắc tìm cái chỗ ngồi nghỉ ngơi. Nghe vậy, bố đồ thảo căn bản là không động đậy, bởi vì nàng biết được, đây là nam chủ cơ duyên, không được đến cơ duyên phía trước, nam chủ dễ dàng là đi không xong. Quả nhiên, giây tiếp theo liền thấy Ôn Kỳ dưới chân mặt đất giống như lập tức đã bị đào rông giống nhau, nháy mắt đỉnh trệ đi xuống. Đột nhiên không kịp dự phòng dưới, Ôn Kỳ cũng tùy theo xuống phía dưới rơi xuống. Sư Minh. Trương Nhược Kỳ kinh hô một tiếng, theo bản năng mà phi phát đi lên, kết quả không chỉ có chảo không được Ôn Kỳ, liên quan chính mình cũng rất hố đi. A a a kinh hoàng dưới, nàng tùy tay loạn chảo, sau đó đem vô tội đứng ở hố động bên cạnh bố đồ thảo cũng cùng nhau cấp lộng đi xuống. Và a a a ba người tiếng kêu sợ hãi vang tận mây xanh. Bố đồ thảo cảm giác chính mình phảng phất ở ngồi vuông góc thang trượt giống nhau, còn không có phản ứng lại đây phát sinh cái gì, mắng lưu một chút liền từ đầu hoạt đến đuôi, lại phanh mà một tiếng, không điểm rơi xuống nước, bắn khởi một đóa thật lớn bọt nước, thất phân nghiêm trọng. Phúc! Bố đồ thảo rẽ rùa từ trong nước toát ra đầu, tứ chi chậm rãi hoa động, bảo trì thân thể cân bằng. May mắn nàng từ trước vào đại học thời điểm ở bạn cùng phòng suối dục tiếp theo khởi báo quá bơi lội khóa, bằng không hiện tại phải trầm đế. Sư Minh! Sư Minh theo ta! Tụ cục! Sư! Nói nhiều phía sau đột nhiên lại là một trận kịch liệt bọt sóng tiếng đánh, ngay sau đó vang lên Trương Nhược Kỳ kêu cứu. Bố đồ thảo nghe tiếng quay đầu, vừa lúc thấy Trương Nhược Kỳ ở chính mình phía sau cách đó không xa liều mạng dãy rủa. Khả nhân ở trong nước, càng là dãy rủa càng là dễ dàng châm đế, cho nên không trong chốc lát, Trương Nhược Kỳ liền mau nhìn không thấy đầu. Mà ở bên kia, cũng nổi lên một khắc đóa dãy rủa bọt nước, bố đồ thảo tập trung nhìn vào. Được, nam nữ chủ này hai chỉ vịt lên cạn. Ngưỡng mặt nằm, cả người thả lỏng, tin tưởng ta. Cứu người trước cứu gần, bố đồ thảo dẫn đầu hướng Trương Nhược Kỳ bên kia bơi đi. Một bên du, một bên vì phòng ngừa Ôn Kỳ chết chìm, nàng còn phải hướng hắn lớn tiếng kêu trong nước khẩn cấp tự cứu phương pháp. Cũng may Ôn Kỳ gặp chuyện muốn so Trương Nhược Kỳ chấn định một ít, ở nghe được bố đồ thảo nói sau, liền tận lực ngoan ngoãn mà làm theo. Thức mau mà, hắn liền phát hiện, chỉ cần hắn ở trên mặt nước nằm ngửa bất động, đầu liền sẽ không chìm xuống. Mà chỉ cần hắn cái mũi lộ ở trên mặt nước, vậy sẽ không bị chết chìm. Bởi vì nằm ngửa, cho nên Ôn Kỳ nhìn không tới bố sư tỷ kia đầu tình huống, nhưng chỉ nghe thanh âm cũng có thể đại khái biết được nàng đã đem Trương sư muội từ trong nước vớt lên. Chờ đợi luôn là làm người cảm giác phá lệ dài dòng, không biết qua bao lâu, Ôn Kỳ mới cảm giác được tựa hồ có người đang tới gần chính mình, ngay sau đó bên tai truyền đến một câu mang theo vài phần khuyên dô báo cho thanh, không cần dãy rủa. Sau đó, một con mảnh khảnh cánh tay liền từ hắn dưới nách vòng đến trước ngực, đem hắn chặt chẽ vòng lấy. Cùng lúc đó, một khối mềm mại thân thể cũng dán đi lên, dựa vào hắn phía sau lưng thượng, cách lạnh băng thủy chuyển đến một trận ấm áp nhiệt độ cơ thể. Ôn Kỳ chỉ cảm thấy đối phương cánh tay dùng một chút lực, liền đem hắn thân mình hơi chút hướng trên mặt nước lấy một chút, theo sau mang theo hắn, một chút về phía bên bờ bơi đi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm. Giống như từ song thân sau khi chết, Ôn Kỳ liền rất thiếu có thể cảm nhận được loại này dựa vào người khác an tâm cảm giác. Hảo trọng bố đồ thảo nghẹn một hơi, một bàn tay gắt gao mà kéo Ôn Kỳ, một bàn tay đi phía trước hoa, hai chân dùng sức đặng thủy, mới rốt cuộc cắn răng đem hắn một chút mà kéo dài tới bên bờ. Đậu má, này nam chủ đến tuột cùng là ăn cái gì lớn lên. Rõ ràng thoạt nhìn như vậy gầy, kết kết quả lại chết trầm, cảm giác chính mình như là kéo một con lợn chết giống nhau, cánh tay đều mau ma đến không trí giác. Nữ chủ ngươi ở làm cái gì? Đừng nhìn, mau tới đây tiếp nam chủ A. Mắt thấy Trương Nếu Kỳ khuôn mặt nhỏ tái nhợt mà ngồi quỳ ở bên bờ, vẫn đắm chìm ở kinh hồn chưa định cảm xúc bên trong, căn bản không có tiến lên đây hỗ trợ ý tứ. Bất đắc dĩ, liên tục cứu hai người, cảm giác chính mình thật sự mau không sức lực bố đồ thảo chỉ có thể hướng về phía nàng tê thanh kêu lên, mau, lại đây hỗ trợ tiếp người. Nga nga, hảo. Bị bố đồ thảo này một tiếng giống to bừng tỉnh, Trương Nhược Kỳ lúc này mới hoang mang rối loạn mà bò lại đây, bám vào người rỗi tay kéo lấy Ôn Kỳ, ở chính hắn nỗ lực leo lên cùng sau lưng bố đồ thảo giúp đỡ hạ, mới rốt cuộc đem Ôn Kỳ cấp lộng lên bờ. Lao lực trăm cây ngàn đắng, thành công đem hai chỉ vịt lên cạn lộng lên bờ, bố đồ thảo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng đang muốn chính mình bò lên trên đi, lại đột nhiên cảm giác mắt cá chân một trận đau đớn, nguyên bản bò đến một nửa thân mình lại mắng lưu một chút rớt vào trong nước. Sư tỷ, Ôn Kỳ cùng Trương Nếu Kỳ song song kinh hô một tiếng, vội vàng nhào lên tới giữ chặt bố đồ thảo tay, hai người hợp lực, lúc này mới đem nàng cung cấp kéo đi lên. Bố đồ thảo hư thoát mà quỳ dạp trên mặt đất, mồm to thở dốc, cảm giác chính mình phảng phất ở quỷ môn quan trước dù đã một vòng, thật mẹ nó kích thích. Bố sư tỷ, ngươi có khỏe không? Thấy bố đồ thảo quỳ dạp trên mặt đất bất động, sợ nàng ra chuyện gì, Ôn Kỳ không màng chính mình chật vật giống, thấu đi lên quan tâm mà dò hỏi. Ta cảm thấy không tốt, chân đau, sọ não cũng đau. Bố đồ thảo hơi thở mong manh nói. Đầu dây thần kinh liên tiếp đại não, trên chân đau nhức xuyên thấu qua thần kinh nguyên truyền bá một bên vùng biên cương kích thích bố đồ thảo đầu, khiến cho nàng sọ não cũng nhảy dựng đi theo đau lên. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, nàng trong lúc nhất thời không nghĩ tới chính mình chân còn chịu thương đâu. Kết quả trải qua như vậy một phen lan lộn, nàng cảm giác chính mình chỉ sợ ly cắt chi không xa. Ngay từ đầu đau kính sau khi đi qua, hiện tại đã hoàn toàn không trí giác. Một trận ủy khuất đột nhiên nảy lên trong lòng, bố đồ thảo hảo muốn khóc, nàng tưởng về nhà, nơi này một chút đều không hảo chơi. Sư tỷ còn có thể đi sao? Ôn Kỳ cùng Trương Nhược Kỳ cùng nhau đem bố đồ thảo đỡ đến một bên giữa tường ngồi xuống. Lúc này Ôn Kỳ cũng bất chấp cái gì nam nữ đại phòng, hắn trực tiếp cởi bố đồ thảo giày vỡ, không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn đến nàng kia sưng đến lão cao mắt cá chân. Nguyên bản chật khớp chỗ lúc này đã là lại lần nữa vặn mẹo. Trắng nón làn da thượng là một tảng lớn xanh tím đến biến thành màu đen dấu vết. Trương Nhược Kỳ thử mà nhẹ nhàng chạm vào một chút, bố đồ thảo nháy mắt liền tê thanh kêu thảm thiết lên, sắc mặt tái nhợt đến không thấy huyết sắc, thoạt nhìn thật là đau đến tàn nhẫn. Thấy vậy, Ôn Kỳ giữa mày nhăn đến quả thực có thể kẹp chết môi. Hắn tả hưu quan sát một chút, thấy vậy mà chính là một tòa chôn sâu với phía dưới huyệt động, trừ bỏ bọn họ vừa rồi rơi vào tới thông đạo ở ngoài, đằng trước còn có một cái không biết thông hướng phương nào con đường. Hạ quyết tâm, Ôn Kỳ quay đầu nghiêm túc mà đối với Trương Nhược Kỳ phân phó nói, Trương sư muội, ngươi thả lưu tại nơi đây chiếu cố bố sư tỷ, ta đi đằng trước thăm dò đường. Nói xong, hắn cũng không cho muốn nói lại thôi Trương Nhược Kỳ mở miệng cơ hội, cầm lấy chính mình bội kiếm, trực tiếp đứng dậy liền hướng kia duy nhất một cái không biết chi lộ bước vào. Sư huynh Trương Nhược Kỳ nhẹ gọi một tiếng, muốn theo sau, nhưng nhìn nhìn đã là lâm vào nửa hôn mê trạng thái bố đồ thảo, rồi lại chỉ có thể do dự mà đứng ở tại chỗ. Chơ mắt mà nhìn Ôn Kỳ bóng dáng dần dần đi xa. 4 chương 4. Ta kêu bố đồ thảo, trăm triệu không nghĩ tới, ta xuyên qua. Xuyên qua lúc sau sinh hoạt. Quá mức chua sót, không đề cập tới cũng thế. Cho nên ta hiện tại đã tính tam cấp tàn trướng nhân sĩ sao. Nhân sinh gian nan. Bố đồ thảo dựa ngồi ở âm lãnh ẩm ướt huyệt động, sống không còn gì luyến tiếc mà mắt nhìn phía trước, hai mắt vô thần, mục không sở hữu mà du thần trung. Nàng quanh thân không chỉ có ướt rầm rề mà rất khó chịu. Miệng vết thương còn vẫn luôn ở đau. Không phải ngay từ đầu cái loại này phi thường bén nhọn đau nhức, mà là dao cùn cắt thịt giống nhau, một độn mà đau, bộ dáng này kỳ thật càng khó ngao. Nhưng nàng lại không động đậy, cũng không biết nên như thế nào đi giảm bớt loại này tra tấn, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào như đi vào coi thần tiên tới rời đi lực chú ý. Ngẫm lại trận này xuyên qua chi lữ là thật sự thảm, từ trước ở nhà thời điểm, có người đại diện cùng trợ lý dốc lòng chiếu cố, hơn nữa cha mẹ thường thường đưa ấm áp hành động. Nàng mặc dù ngẫu nhiên đóng phim chạy sâu gì đó mệt mỏi điểm, cũng sẽ không dễ dàng bị thương sinh bệnh gì đó, thông thường một năm một hồi tiểu cảm mạo cũng đã đỉnh thiên. Kết quả hiện tại, lên sân khấu gãy chân, trên đường rơi xuống nước, hiện tại còn thương thế tăng thêm. Hơn nữa nàng đã cảm giác được cái trán bắt đầu dần dần nóng lên, đầu óc hôn hôn trầm trầm mà, cái mũi tắc nghẽn, tiết hầu làm đau, xem ra là trọng thương thêm thụ hàn dẫn phát cảm mạo bị cảm. Ở cái này niên đại, cảm mạo phát sốt một cái lộng không hảo phải chơi xong. Huống chi nàng còn chịu thương, thảm hại hơn. Sư muội, ngươi đang làm cái gì? Nhận thấy được bên cạnh người truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh, Bố Đồ Thảo quay đầu, tò mò về phía Trương Nhược Kỳ nhìn lại. Ninh quần áo. Trương Nhược Kỳ rầu rĩ mà trả lời một câu, lại tiếp tục dùng ra ăn mãi kính nhi đem quần áo của mình vắt khô. Thấy vậy, Bố Đồ Thảo cũng liền mặc kệ nàng. Thật tốt, nữ chủ còn có sức lực ninh quần áo, nàng lại chỉ có thể cả người vô lực mà nằm thi. Nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Nhàn rỗi không có việc gì, tuy rằng thân thể thực không thoải mái, nhưng đã hôn mê quá một lần Bố Đồ Thảo cũng không lớn dám tiếp tục ngủ. Sợ một ngủ không dậy nổi. Cho nên nàng bắt đầu căn cứ hệ thống cấp cốt truyện, hơn nữa chính mình đoán mò, tới phát sóng trực tiếp nam chủ hiện tại tiến độ. Đằng trước nam chủ đi con đường kia tuy rằng không phải xuất khẩu, nhưng là lại là có thể làm cho bọn họ từ nơi này đi ra ngoài mấu chốt, cũng là có thể làm nàng mạng sống mấu chốt. Nơi này duy nhất cửa ra vào chính là bọn họ vừa rồi rơi xuống thông đạo, cho nên muốn đi ra ngoài, phải từ này thông đạo bỏ đi ra ngoài. Nhưng là gần nhất, nam nữ chủ hai chỉ vịt lên cạn có thể hay không từ hồ nước biên bơi tới cửa thông đạo hạ cũng đã là cái thế kỷ nan đề. Thứ hai, bọn họ mặc dù tới rồi cửa thông đạo hạ, nhưng bằng vào bọn họ hiện giờ khinh công tu vi, không phải Bố Đồ Thảo khinh thường bọn họ, nhưng bọn họ xác thật cũng bỏ không đi lên. Nguyên tắc cốt truyện, lúc này chỉ có đại sư tỷ thực lực đủ để từ nơi này thoát thân mà ra, nhưng là đại sư tỷ chân chặt đứt, chạm đều đứng dậy không nổi, còn tưởng phi, tưởng quá nhiều. Cho nên cái này cảnh tượng thiết kế quyết đoán chính là muốn bức nam nữ chủ nỗ lực vươn lên. Nhìn thấu. Mà lúc này Ôn Kỳ hẳn là đã sờ đến vị kia lão tiền bối truyền thừa nơi đi, hiện tại còn ở đánh quái thông quan giữa. Thông xong quan, chính là tiếp thu truyền thừa. Làm truyền thừa đệ nhất thuận vị người thừa kế, Ôn Kỳ đoạt được chỗ tốt tự nhiên là lớn nhất. Bất quá lão tiền bối suốt đời sở học cực kỳ uyên bác, cất chứa các kiểu công pháp rất nhiều, hơn nữa Ôn Kỳ là cái hào phóng tính tình, vui cùng sư tỷ sư muội nhóm chia sẻ thu hoạch. Cho nên, đi theo cùng nhau tới Trương Nhược Kỳ cùng Bố Đồ Thảo cũng liền đi theo cọ chỗ tốt, từng người được mấy quyển thích hợp chính mình công pháp bí quyết. Lấy xong công pháp bí quyết lúc sau tự nhiên chính là tu luyện, kế tiếp Bố Đồ Thảo liền không thể không cảm thán tác giả cái này giả thiết là thật sự suy xét các mặt, hoàn toàn mặc kệ rốt cuộc hợp không hợp lý. Nguyên tắc chung, cái này địa phương là cái thiên nhiên hầm ngầm. Ở một lần ngẫu nhiên dưới bị vị kia lưu lại truyền thừa lao tiền bối phát hiện, liền chiếm cho riêng mình, trở thành chính mình truyền thừa nơi kia mộ địa. Bất quá nơi này ở bị lao tiền bối chiếm lĩnh phía trước, là mặt khác tiểu động vật nhóm chỗ tránh nạn, trong đó liền bao gồm con khỉ. Mọi người đều biết sao, con khỉ liền thích ăn trái cây gì, cho nên phía trước sinh tồn tại nơi đây là lúc, nhưng cái đó con khỉ nhóm liền ở chỗ này tồn không ít trái cây. Trong đó có chút trái cây bén dễ nảy mầm, một lần nữa trưởng thành cây ăn quả, kết đầy quả lớn chống chất, lại có chút trái cây bị gây thành con khỉ rượu, tồn trữ ở huyệt động nội. Này đó chính là nam nữ chủ cùng đại sư tỷ ở luyện công dưỡng thương trong lúc đồ ăn nơi phát ra. Tác giả không biết, Bố Đồ Thảo cũng không hiểu được những cái đó rượu là dùng thứ gì bảo tồn, càng không biết không có tác dụng quang hợp, kia thụ là sao sống sót. Dù sao người đọc các lao gia chỉ cần biết rằng này huyệt động chính là có cái này ngoạn ý nhi là được, quá trình không quan trọng. Sư tỷ, ngươi xiêm y lìa ướt đẫm, ăn mặc không thoải mái, thả trước còn thượng ta đi. Yên tâm, ta đã đem xiêm y lìa vắt khô. Một đạo ôn nhu quan tâm tiếng nói đánh gậy Bố Đồ Thảo trầm tư, nàng xoay đầu, liền thấy tiểu sư muội chỉ ăn mặc đơn bạc kiếm của lót, trong tay cầm đã nửa làm xiêm y tới gần chính mình. Vừa mới như đi vào coi thần tiên cùng phát sốt đều làm Bố Đồ Thảo đầu có điểm ngốc, mà khi nàng phục hồi tinh thần lại lý giải Trương Nhược Kỳ ý tứ trong lời nói lúc sau, tức khắc cảm động đến hai mắt nước mắt lưng tròng. Nữ thần A. Thánh mẫu A. Lan truyền chân thiện Mỹ, quan ái ngươi ta hắn. Tiểu sư muội làm tốt lắm. Lòng mang cảm ơn chi tâm, Bố Đồ Thảo phối hợp mà làm nữ chủ giúp nàng bỏ đi quần áo ướt, thay nàng vắt khô xiêm y liễu. Trương Nhược Kỳ vóc người cùng Bố Đồ Thảo không sai biệt lắm, chỉ là tương đối mà nói Bố Đồ Thảo muốn cao nàng mấy cm, nhưng là cổ trang giống nhau đều thiên rộng thùng thình một ít, cho nên mặc vào thân cũng không đến mức không hợp thân. Mặc dù vắt khô quần áo không bằng toàn làm hảo, nhưng đối lập khởi phía trước toàn thân ướt rầm rề kia bộ, nhưng này bộ quần áo thượng thân sau, như cũng làm Bố Đồ Thảo cảm giác thoải mái không ít. Liên quan trên người đau xót đều giảm bớt có lẽ. Cảm ơn. Những lời này Bố Đồ Thảo nói được thiệt tình thực lòng. Hoạn nạn thấy chân tình, mặc dù cái này nữ chủ có điểm ngốc bạch ngọn, nhưng là nàng đáy lòng thiện lương, làm người chính trực. Mặc dù hiện đại có chút người khinh thường thánh mẫu tồn tại, nhưng ai đều phủ nhận không được, đương người gặp nạn bị người hảo tâm trợ giúp khi, cái loại này cảm động cùng ấm áp, cả đời đều quên không được. Sư huynh làm ta chiếu cô sư tỷ, đây đều là hẳn là. Trương Nhược Kỳ đối với Bố Đồ Thảo nhu nhu mỉm cười. Đang nói cập Ôn Kỳ là lúc, kia Trương Thanh Lệ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ngọt ngào. Một màn này nếu là đặt ở nguyên chủ trong mắt, chỉ sợ cũng là nàng chuyên môn đến chính mình trước mặt giả hảo tâm mà khoe ra, càng có thể kích phát nguyên chủ hắc hóa giá trị, nhưng đặt ở hiện giờ bố đồ thảo trong mắt, đó chính là lòng tràn đầy chúc phúc. Hy vọng nam nữ chủ sau này có thể hạnh phúc mà ở bên nhau, người tốt cả đời bình an. Di Hiên từ cười. Cấp bố đồ thảo thay quần áo của mình sau, Trương Nhược Kỳ lại cầm bố đồ thảo thay thế quần áo ướt ở nơi đó ninh ninh ninh, cũng không biết trải qua bao lâu, chờ nàng cảm giác trên tay quần áo không sai biệt lắm cũng nửa làm lúc sau, liền bắt đầu hướng chính mình trên người bộ. Ai ngờ, còn không có bộ xong là lúc, một đạo từ xa tới gần vui mừng tiếng nói đột nhiên truyền đến, sư tỷ, sư muội, mau đến xem ta phát hiện cái gì. A, Trương Nhược Kỳ phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, quần áo đều không kịp xuống lại hảo, ngay cả vội ôm chặt chính mình, xoay người sang chỗ khác. Ôn Kỳ tới quá nhanh quá đột nhiên, bố đồ thảo cùng Trương Nhược Kỳ cũng chưa phản ứng lại đây, đã bị hắn gặp được Trương Nhược Kỳ xiêm y không chỉnh một màn này. Thấy Ôn Kỳ cư nhiên nhìn chằm chằm Trương Nhược Kỳ khởi sướng ốc, mà Trương Nhược Kỳ xấu hổ đến cả người đều mau thiêu cháy, lỏa lộ bên ngoài trắng nón da thịt đều nhiễm một tầng đạm phấn. Nhớ tới cái này niên đại đối nữ tử trinh tiết nhìn chúng, bố đồ thảo lập tức nghiêm túc mà quát khẽ nói, nhắm mắt, xoay người. Nga nga, thực xin lỗi. Ôn Kỳ phảng phất đột nhiên bị bừng tỉnh giống nhau, vội vàng nhắm hai mắt, xoay người sang chỗ khác. Nhưng mặc dù trước mắt một mảnh đen nhánh, hắn như cũ có thể hồi tưởng khởi mới vừa rồi kia phủ dung sớm nở tối tàn tốt đẹp hình ảnh. Ở đỏ thâm xiêm y dưới xương thắt hạ, có vẻ càng thêm ánh nhuận trắng non đầu vai, còn có sư muội kia kinh hoàng thất thố khuôn mặt nhỏ. Tưởng cái gì đâu? Ý, sư muội cũng không phải là quân tử việc làm. Nuốt nuốt nước miếng, Ôn Kỳ dưới đáy lòng hung hăng mà chịu chính mình một cái tát, đem tiêu kiểu diễm tâm tư chịu tán. Nhưng một màn này rốt cuộc vẫn là ở hắn đáy lòng để lại dấu vết, làm Ôn Kỳ ẩn ẩn cảm thấy thẹn với sư muội. Chậc chậc chậc. Tốt đẹp mới bắt đầu a, thấy nam nữ chủ chi gian không khí biến hóa, bố đồ thảo dưới đáy lòng thầm than. Cũng là vào lúc này, nàng mới nhớ tới, một màn này trong nguyên tắc cũng là có phát sinh quá. Nam chủ không cẩn thận gặp được nữ chủ ở mặc quần áo, sau đó bị gợi lên thiếu niên ái mộ chi tâm, hơn nữa nam chủ bản thân là cái có trách nhiệm có đảm đương hảo nam nhi, cho nên tại ý thức đến chính mình nhìn sư muội thân mình lúc sau, liền bắt đầu cố ý vô tình mà đối sư muội phụ nổi lên trách nhiệm. Nam nữ chủ cảm tình tuyến cũng chính là ở thời điểm này từ sáng chuyển vào tối. Mà ái mộ nam chủ, lại chính mắt thấy này hết thảy biến hóa đại sư tỷ, ở vô lực thay đổi dưới tình huống, còn bị giận tắc mấy tô bự cẩu lương lúc sau, hoàn toàn hắc hóa. Hắc hóa sau đại sư tỷ rất là làm không ít phá hư nam nữ chủ cảm tình em độc sự, thậm chí còn một lần chia rẽ nam nữ chủ, suýt nữa cường gả cho nam chủ. Tuy rằng cuối cùng ở nam nữ chủ chân ái lực lượng hạ, âm mưu không thực hiện được. Nhưng này một trường hợp cũng dùng sự thật tiến thêm một bước hướng quảng đại nhân dân đàn chủ nghiệm chứng, tú ân ái phân đắc khoái này nhất thế giới chân lý. Thời gian thứ này đi, tựa như cái thoát cương hợp kỳ. Vừa lơ đãng liền chạy trốn không ảnh, không hổ này buông tay không vinh dự danh hiệu. Đảo mắt nửa năm qua đi, ở bố đồ thảo gặm trái cây uống rượu trái cây mau ăn phun ra là lúc, bọn họ rốt cuộc nên đón đi ra ngoài ánh dạng đông. Lúc này, bọn họ ba người đang đứng ở hồ nước bên cạnh, nhìn lên cái kia đại biểu cho hy vọng xuất khẩu. Đầy mặt ức chế không được hưng phấn. Chuẩn bị tốt sao? Ôn Kỳ quay đầu ôn nhu mà đối với Trương Nhược Kỳ nói. Ân. Trương Nhược Kỳ dùng sức gật gật đầu, trên mặt ý cười ngăn cũng ngăn không được, đương nhiên nàng cũng không nghĩ ngừng. Đi nhanh đi. Bố đồ thảo đã gấp không chờ nổi mà tưởng từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài. Thì ta. Mỹ vị thịt thịt. Nàng hảo muốn ăn thịt thịt. Nàng đã kế hoạch hảo, chỉ cần vừa ra đi, nàng liền trước săn chỉ động vật tới nướng bờ bờ quờ. Điền điền nàng kêu cơ khát nửa năm dạ dày. Sau đó lại đi tới gần thành trấn tìm cái khách điếm, hảo hảo mà tắm rửa một cái, đổi thân xiêm y đi hề, lại mê đầu ngủ ngon. Khó có thể tưởng tượng, nàng đến tột cùng là như thế nào ăn mặc một bộ quần áo vượt qua nửa năm, này quả thực là cái ác mộng. Bội phục những cái đó võ hiệp phim truyền hình, động bất động liền bởi vì các loại nguyên nhân bị nhốt ở một chỗ mấy năm, mười mấy năm, thậm chí vài thập niên thần nhân. Nàng gần là nửa năm liền mau điên rồi. Về sau nàng bố đồ thảo chính là đói chết, chết bên ngoài, lại từ nơi này nhảy xuống, cũng tuyệt đối sẽ không gặm một ngụm trái cây. Vô nghĩa không nhiều lắm để, từ Ôn Kỳ mở đầu. Chỉ thấy hắn mũi chân một chút, thân ảnh nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại chuồn chuồn lướt nước uyển chuyển nhẹ nhàng mà ở trên mặt nước nhẹ điểm vài cái, theo sau lập tức liền từ kia cửa động chạy trốn đi ra ngoài. Ôn Kỳ đi rồi, bố đồ thảo cùng Trương Nhược Kỳ cũng chưa động, phảng phất là đang chờ đợi cái gì giống nhau. Đơn giản cũng không làm các nàng chờ lâu lắm. Liền thấy đỉnh đầu cửa động chỗ, từ từ đặt xuống một cái từ dây mây sở chế thành dây thừng, theo sau từ phía trên truyền đến Ôn Kỳ hô to thanh, mau lên đây. Đây là đại gia sở thương định kết quả. ba người chung, Ôn Kỳ khinh công đã đuổi kịp và vượt qua Bố Đồ Thảo, thành tốt nhất cái kia, cho nên đi ra ngoài khi liền từ hắn trước mang theo trước đó chuẩn bị tốt dây thừng thi triển khinh công bay ra đi. Chờ hắn thành công sau khi rời khỏi đây, lại đem dây thừng buông xuống, từ Bố Đồ Thảo đám người bắt lấy, trợ giúp các nàng thuận lợi đi ra ngoài. Cái này đề nghị là Bố Đồ Thảo đưa ra, tuy rằng có này nửa năm tu luyện, nàng võ công cũng tiến bộ không ít. Nhưng là nàng rốt cuộc không như thế nào thực tiễn quá, đáy lòng vẫn là không đế, cho nên mới xúi dục nam chủ cho nàng nhiều hơn một tầng bảo hiểm. Đến lúc đó dựa vào chính mình thật sự không thể đi lên, cùng lắm thì bắt lấy Ôn Kỳ đệ xuống dưới dây thừng, làm hắn kéo chính mình đi lên. Ta thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Sư mọi người trước thượng đi. Bố Đồ Thảo lui ra phía sau một bước, làm Trương Nhược Kỳ trước đi lên. Mặc dù có Ôn Kỳ làm mẫu, nàng vẫn là tưởng nhìn nhìn lại Trương Nhược Kỳ đi vị sau, lại chính mình thượng. Năm chương năm. Hảo. Đối với Bố Đồ Thảo hảo ý, Trương Nhược Kỳ cũng không chối từ. Nàng trực tiếp thi triển nhẹ động, như linh động điệp giống nhau phi thân dựng lên, nhẹ nhàng mà ở trên mặt nước nhẹ điểm vài cái, liền chui vào kia miệng huyệt động, biến mất ở Bố Đồ Thảo trước mắt. Bố Đồ Thảo lại quan vọng một chút, không gặp nhà nàng tiểu sư muội từ cửa động rất ra tới, liền yên tâm mà chuẩn bị từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài. Chỉ thấy nàng động tác lược hiện mới lạ mà đề khí, nhảy dựng lên, cũng cùng các sư đệ sư muội giống nhau, mũi chân ở trên mặt nước điểm vài cái mượn lực, nhắm chuẩn xuất khẩu, lập tức liền cùng con thỏ giống nhau chạy trốn đi ra ngoài. Mãi cho đến đứng bên ngoài đầu trên mặt đất, tắm gội buổi sáng ấm áp như có điểm lanh ánh mặt trời, Bố Đồ Thảo mới cảm giác chính mình cuối cùng là sống lại. Giờ này khắc này, nàng chỉ nghĩ ôm Thái Dương, tới một câu thiệt tình cảm thán. A, quả nhiên ánh mặt trời mới là sinh mệnh chi nguyên, không có ánh mặt trời nhân sinh quả thực hắc ám. Sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái. Bố Đồ Thảo chính trầm mê với tự mình nội tâm thế giới tốt đẹp bên trong, bên cạnh người đột nhiên truyền đến Ôn Kỳ mang theo nghẹn ngào thanh âm. Nàng nghe tiếng quay đầu nhìn lại, lại thấy Ôn Kỳ chính trực đĩnh đĩnh mà quỳ rạp xuống tượng đá trước mặt, trong mắt hàm chứa 3 phần không tha, 3 phần yêu thương cùng 4 phần cảm kích. Đây là nguyên văn miêu tả. Bố Đồ Thảo, Thảo Nê Mã, ta đều nhìn không ra tới. Nam chủ không phải quỳ trên mặt đất đối với pho tượng khóc tang sao? Nơi nào tới như vậy nhiều cảm tình diễn? Còn một đám mà phân chia đến như vậy rõ ràng, tác giả là cầm cốc đong đo lượng sao? Sư huynh, ngươi không cần thương tâm, tin tưởng lão tiền bối có thể được ngươi vị này hiếu thuận đồ nhi, dưới suối vàng có biết, cũng nên vui mừng. Trương Nhược Kỳ ở một bên ôn thanh tế ngữ mà an ủi Ôn Kỳ, đến tới Ôn Kỳ cảm kích nhìn lại, sư muội, cảm ơn ngươi. Theo sau hai người liền bắt đầu rồi quên mình mà thâm tình nhìn nhau, hoàn toàn làm lơ rớt Bố Đồ Thảo này cái cờ vế đút đại bóng đèn tồn tại. Sư tỷ ngươi đang làm gì? Bị sư huynh ánh mắt nhìn chằm chằm đến trên mặt thiêu hồng, Trương Nhược Kỳ ngượng ngùng mà chuyển khai hiểu rõ đầu, lại thấy Bố Đồ Thảo chính yên lặng mà ngồi xổm một bên. Cuốn gậy gỗ. Nga, không có gì, ta liền nghĩ này núi sâu rừng già, cũng không có chiếu sáng chi vật, liền trước đem cây đuốc cấp chuẩn bị lên. Bố Đồ Thảo ngoài miệng hồi đến tự nhiên, trên tay động tác không ngừng, rũ đầu, như cũ ở kia quân quân quấn. Nếu là lúc này có người có thể nhìn đến nàng biểu tình, chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy nàng chỉ là tưởng đơn thuần mà quấn cái cây đuốc mà thôi, bởi vì kia bộ dáng có chút quá mức dữ tợn. Dơ lên cao ta đại ép đoàn cây đuốc, thiêu chết những cái đó mỗi ngày tú, cắm phung tú, tóm lại các loại tú ân ái cẩu. Mặc danh mà, Trương Nhược Kỳ cảm thấy Bố Đồ Thảo sư tỷ giống như trở nên có chút đáng sợ, không khỏi sau này rụt rụt, tránh ở sư huynh phía sau. Giảng thật, Kỳ thật Ôn Kỳ cũng đối hiện tại giống như hơi thở không đúng Bố Đồ Thảo có điểm phát hưu, nhưng là ô yếm tiểu sư muội còn tránh ở chính mình sau lưng, hắn liền tính nội tâm túng, mặt ngoài cũng ngạnh chống không biểu hiện ra ngoài. Cũng may Bố Đồ Thảo cũng liền đã phát một lát điên, chờ trong tay cây đuốc cuốn xong, nàng cũng liền khôi phục bình thường. Ba người lại lần nữa trọng chỉnh hành trang, xuất phát ra bên ngoài chạy đến. Lần này mọi người đều không hẹn mà cùng mà vận khởi khinh công ở nhánh cây gian bay lên, muốn mau chút tìm được có thể nghỉ chân địa phương, đồng dạng cũng chịu đựng không được trên người dơ loạn kém. Dưới chân đi tới đi lui mà phi, nên diện thổi hơi lạnh tiểu phong, Bố Đồ Thảo không cấm dâng lên vài phần trang ít hứng thú. Nàng thao nguyên chủ nhất quán cao lãnh nhân thiết, thi triển khinh công động tác trở nên ưu nhã rất nhiều, váy áo tóc dài bị gió thổi khởi, sống thoát thoát chính là một bộ cao nhân lên sân khấu đại hình trang ít cảnh tượng a. Thời gian quá thật sự mau, Thái Dương từ mặt trời mọc phương đông chuyển rời đến mặt trời chói chang ở giữa. Lúc này Bố Đồ Thảo sớm đã không có gì sức lực, càng vô tâm tình duy trì cái gì cao nhân tư thái. Nàng kia thân vốn dĩ liền cũ nát xiêm y gì đã bị mồ hôi tầm ướt, dính nhớp dán ở trên người, khó chịu đến nàng hận không thể cởi sạch. Loại này hình tượng, chỉ còn lại có chật vật, nơi nào còn có chút mỹ cảm. Sự thật chứng minh, phim truyền hình đều là gạt người. Lên đường quá trình luôn là buồn thẻ, hơn nữa tại đây buồn thẻ trong quá trình còn phải cùng với thân thể mệt nhọc sau các loại tác dụng phụ, cho nên cái gọi là cao nhân lên đường trăng ít, căn bản là không tồn tại. Không đem chính mình làm cho mặt xám mày cho mà liền không tồi. Này trường hợp ngãi bố đổ thảo thật danh chứng thực. Chạy nhanh đuổi chậm, trên đường cũng không như thế nào nghỉ ngơi, cơm trưa đều là dựa vào từ trong động mang ra tới trái cây giải quyết. Rốt cuộc, ở mặt trời lặn phía trước, bố đổ thảo ba người mới mơ hồ thấy được phương xa ngọn đèn dầu ánh sáng nhạt. Nhưng cũng chỉ là nhìn đến mà thôi, thật muốn dựa hai chân chạy tới nơi, chỉ sợ đến vẫn luôn đi đến hướng đông. Nhưng là cổ đại ban đêm vốn là không quá an toàn, hơn nữa nơi này còn xem như ở vùng hoang vu dã ngoại, nguy hiểm hệ số càng là thành tăng gấp bội thêm. Liên tính bố đồ thảo ba người này nửa năm qua được cơ duyên, thực lực trên diện rộng tăng lên, Ôn Kỷ càng là ở lão tiền bối Di Lưu một giáp tử hồn hậu nội lực dưới sự trợ giúp, đã đứng ở đứng đầu kia một đợt, cũng không dám cam đoan nói chính mình có thể tại đây dã ngoại ban đêm vẫn luôn bình an đi xuống, rốt cuộc hắn bên người còn đi theo hai cái nữ lưu hạ người đâu. Cho nên cuối cùng trải qua nhất trí hiệp định, ba người quyết định đêm nay trước tiên ở dã ngoại tuyển cái hơi chút an toàn chỗ ngồi dựng trại đóng quân, chờ hừng đông sau lại đi dọc theo kia ngọn đèn dầu chuyển đến chỗ chạy đến. Vận khí không tồi, ở quyết định muốn trước tìm địa phương nghỉ một đêm lúc sau, bọn họ phía trước liền xuất hiện một chỗ vứt đi sơn động, thật là tưởng cái gì tới cái gì. Đối này, bố đồ thảo chỉ có thể giơ lên cao đôi tay vì nam chủ quang hoàn đánh tạp, này quả thực là tâm tưởng sự thành chuẩn bị thần khí A. Có cái gì nhu cầu ông trời trực tiếp liền cho ngươi đưa đến trước mặt, đều không cần tốn nhiều tâm tư đi tìm. Thật danh hâm mộ. Bất quá, khi bọn hắn ba người tới gần sơn động là lúc. Bên trong tựa hồ có người. Trương Nhược Kỳ một đôi tú lệ dịu dàng mày đẹp nhíu lại, mặt lộ vẻ cảnh giác. Bố đồ thảo thuận thế dương mắt vừa thấy, quả nhiên thấy này vốn nên đen nhánh một mảnh trong động truyền đến ánh lửa. Nếu là cẩn thận lắng nghe, còn có thể mơ hồ nghe thấy bên trong người hoạt động thanh, có điểm ầm ĩ, đối phương nhân số chỉ sợ còn không ít. Làm sao bây giờ? Ôn Kỳ ánh mắt tự nhiên mà đầu hướng bố đồ thảo. Ba người chung, bố đồ thảo chính là đại sư tỷ, lớn tuổi nhất, địa vị tối cao. Thả này nửa năm nội sơn động sinh hoạt, cũng nhiều là từ bố đồ thảo chiếu cố bọn họ chiếm đa số, cho nên chẳng sợ Ôn Kỳ lúc này thực lực đã là đuổi kịp và vượt qua đại sư tỷ rất nhiều, lại vẫn là thói quen tính mà sẽ đi dò hỏi nàng ý tứ. Sắc trời đã tối, đi thêm lên đường nhiều có bất tiện, chúng ta cũng vô lực lại đi tìm một chỗ thích hợp nghỉ ngơi nơi. Chỉ có thể đi thử thử xem có không cùng kia trong sơn động người cùng ở một đêm. Này căn bản là không phải cái gì lựa chọn đề, cho nên bố đồ thảo làm ra quyết định cũng phi thường lưu loát. Cổ đại người giang hồ hành tẩu giang hồ chú ý một cái nghĩa tự. Giống nhau ra cửa bên ngoài, nếu không có là xui xẻo gặp được sinh tử thu địch, cũng hoặc là ngươi là cái tội ác tẩy trời ác ôn, còn bị đối phương nhận ra thân phận, đối với người xa lạ xin giúp đỡ, ở điều kiện cho phép trong phạm vi, bọn họ giống nhau cũng đều sẽ hành cái phương tiện. Bởi vì không nói được ngươi hôm nay việc thiện là có thể kết cái thiện duyên, đãi ngày sau gặp nạn là lúc, này phân thiện duyên đó là ngươi xoay người thậm chí còn mạng sống mấu chốt, cho nên mọi người đều sẽ không quá mức khó xử đồng hành giả. Cho nên bố đồ thảo mới có này đề nghị, bởi vì biết thành công khả năng tính rất lớn. Quả nhiên, vừa nghe nàng kiến nghị, Ôn Kỷ cùng Trương Nhược Kỳ cũng chưa phản đối ý kiến mà trực tiếp đồng ý, bất qua ở phái ai đi cùng đối phương giao thiệp, lại thành cái vấn đề. Làm bố đồ thảo đi thôi. Nàng này trương cao lãnh mặt mới gặp dưới thật sự rất khó lệnh người sinh ra hảo cảm, ngược lại làm người lần cảm xa cách lạnh nhạt, không hảo thân cận. Mà Trương Nhược Kỳ nhưng thật ra cũng đủ có thân thiết cảm, nhưng là bởi vì thật sự quá ôn nhu, sẽ cho người lấy dễ khi dễ cảm giác. Ngẫm lại đi, vùng hoang vu dã ngoại xuất hiện xinh đẹp nhu nhược nữ tử, đến tột cùng sẽ gặp được cái gì? Đối phương nếu là chính nhân quân tử kia còn hảo thuyết, nhưng nếu là vô sỉ tiểu nhân đâu? Bọn họ là muốn ta túc. Nhưng không nghĩ rước lấy một ít không cần thiết phiền toái, cho nên cuối cùng Ôn Kỳ chỉ có thể xung phong nhận việc mà xung phong, đi theo đối phương giao thiệp, mà bố đồ thảo cùng Trương Nhược Kỳ tắc lưu tại chỗ chờ hắn tin tức tốt. Sư huynh không thành vấn đề đi. Nhìn xa Ôn Kỳ rời đi bóng dáng, Trương Nhược Kỳ một trương tinh xảo tú lệ khuôn mặt nhỏ thượng lo lắng chi sắc tất hiện. Trái lại bố đồ thảo, nàng nhưng thật ra Phật hệ thật sự, căn bản là không lo lắng Ôn Kỳ chuyến này có không thành công. Có vấn đề cùng lắm thì lại đi mặt khác tìm chỗ nghỉ chân nơi lạc. Thật sự không được liền lên cây đối phó một đêm, dù sao thế nào đêm nay đều là có thể không có trở ngại, chỉ là thoải mái một chút cùng vất vả một chút khác nhau mà thôi. Nàng năm đó ở xa xôi vùng núi đóng phim, nhất vất vả thời điểm chính là trực tiếp liền nằm liệt trên mặt đất, cái quần áo, gối khối ngạnh cục đá liền ngủ rồi, nơi nào để ý quá điều kiện vất vả không. Thấy bố đồ thảo như thế thái độ, Trương Nhược Kỳ chỉ có thể từ bỏ cùng nàng nói chuyện với nhau. chính mình một mình ở một bên yên lặng vì nhà mình Ôn sư huynh lo lắng đi. Kết quả Ôn Kỳ không qua đi bao lâu, đột nhiên liền rất hưng phấn mà lao tới đứng ở cửa động đối với các nàng phất tay, ý bảo các nàng qua đi. Thành công! Bố Đồ Thảo trên mặt vui vẻ, lập tức đứng thẳng thân, có thể có cái thoải mái chút nghỉ ngơi mà, ai sẽ ba ba mà đi ra ngoài dãi nắng dầm mưa mà chịu khổ. Đúng vậy sư tỷ, sư huynh ở làm chúng ta qua đi đâu? Trương Nhược Kỳ lúc này nhìn Ôn Kỳ ánh mắt ái mộ trung tràn ngập sùng bái, phảng phất đó là nàng thiên thần, nàng tín ngưỡng giống nhau, thẳng xem đến Bố Đồ Thảo không tự chủ được mà nhấc tay chung cây đuốc. FFF đoàn chi tâm ngao ngoe dục dịch. Các sư tỷ hai người ở Ôn Kỳ triệu hoán hạ bay nhanh mà hướng cửa động mà đi, còn chưa đến gần, các nàng liền nghe thấy nên diện mà đến Ôn Kỳ kia mang theo vài phần vui sướng hưng phấn lời nói, các ngươi cũng không biết chúng ta có bao nhiêu vận may, lại là có thể tại nơi đây ngẫu nhiên gặp được Nam Cung huynh. Bố cô nương. Ôn Kỳ giọng nói còn chưa lạc, hắn sau lưng liền truyền đến một khác nói hơi hiện kích động nhã nhuận giọng nam. Ngay sau đó, một cao một thấp lưỡng đạo bóng người liền từ trong động đi ra. Trong đó kia lùn bóng người đều không phải là thật sự lùn, mà là này hai chân không tiện, cho nên chỉ có thể ngồi ở một chế xe lăn phía trên, từ sau lưng cao lớn tôi tớ đẩy hắn ra tới. Bố Đồ Thảo ở đối phương ra tiếng kêu chính mình là lúc, liền theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, vừa vặn vọng vào đối phương cặp kia thanh triệt sáng ngời hai mắt, thấy rõ trong đó nào đó lăn lộn kéo dài tình ý. Nguyên chủ nhân tình. Đây là hiện lên nàng trong óc cái thứ nhất ý niệm, ngay sau đó nàng lại nghĩ tới thời gian này tuyến thượng. Đại sư tỷ giống như chỉ một lòng nhào vào tiểu sư đệ trên người, căn bản không gì mặt khác cảm tình diễn tồn tại, lại đánh mất cái này không đáng tin cậy ý tưởng. Bố cô nương. Đối phương thấy Bố Đồ Thảo hồi lâu không nói, không khỏi lại thấp thỏm mà mở miệng nhẹ gọi một tiếng. Ân. Bố Đồ Thảo mặt ngoài lãnh đạm mà đáp nhẹ một tiếng. Trên thực tế nàng nội tâm hoảng đến một con, tuy rằng còn không hiểu được vị nhân huynh này là vị nào, nhưng là khẳng định là nhận thức nguyên chủ người, nhưng vấn đề là nàng không quen biết vị này huynh đại a. Làm sao bây giờ? Hào hoảng. Có loại đi ở trên đường cái ngẫu nhiên gặp được cao trung đồng học, kết quả bị người gọi lại nói chuyện với nhau, chính mình lại chính là không đem người nhận ra tới mộng bức cảm. Cho nên loại này thời điểm, nàng thật sự vạn phần cảm tạ đại sư tỷ cao lãnh nhân thiết, quản hắn có nhận thức hay không, trực tiếp lạnh nhạt mặt đáp lại phải, dư lại từ đối phương tự hành não bổ. 6.6. Sự thật chứng minh, ít nói thiếu sai những lời này thật đúng là thế hệ trước lời lẽ chí lý. Ở đối mặt Bố Đồ Thảo hoàn toàn lãnh đạm thậm chí xương được với là lạnh nhạt thái độ, kia trên xe lăn tuổi trẻ công tử còn thích hướng tốt đẹp, tuấn tú khuôn mặt thượng còn treo ôn nhã khiêm tốn ý cười, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Bố Đồ Thảo xem, căn bản không cảm thấy chính mình bị lãnh đãi. Ôn Kỳ sớm thành thói quen mỗi lần Nam Cung Lẫm vừa thấy đến nhà mình đại sư tỷ liền một bộ trong mắt dung không giới người khác thâm tình dạng, cho nên cũng không để ý chính mình cùng sư muội hai người bị này xem nhẹ, còn có thể thái độ bình thản mà cùng với nói chuyện với nhau. Nơi đây hoang vắng, Nam Cung huynh như thế nào tại đây? Hắn lời này hỏi thật sự có kỹ xảo, tránh đi Nam Cung Lẫm chân cẳng không tiện khuyết điểm, chỉ quan tâm hắn ý đồ đến. Lẫm lâu không nghe thấy bố cô nương chi tin tức, lo lắng dưới, liền người tiến đến tìm một phen, có người đồn đãi, nửa năm trước tại nơi đây phụ cận gặp qua bố cô nương ba người hành tung, cho nên Lẫm không yên lòng, liền dẫn người tiến đến tự mình tìm. Nam Cung Lẫm lời này nói được trắng ra, hắn chính là vì Bố Đồ Thảo mà đến, trong giọng nói sở ẩn chứa thâm tình tình yêu. Chỉ cần là cá nhân đều có thể rõ ràng mà nghe ra tới. Mà mượn này, cũng lệnh đến Bố Đồ Thảo ước chừng đoán được thân phận của hắn. Bố Đồ Thảo biết được cốt truyện, đồng dạng có được đại sư tỷ đại khái ký ức. Chỉ là này đó ký ức không có hình ảnh, cho nên gặp được nguyên chủ người quen là lúc, nàng không có biện pháp đem đối phương cùng trong trí nhớ tên đối thượng. Nhưng chỉ cần có tương quan tin tức nhắc nhở, muốn đoán ra đối phương thân phận, kỳ thật cũng không tính khó khăn. Lúc này, nàng trong đầu đã là điều ra về Nam Cung Lẫm tương quan tin tức. Nam Cung Lẫm, trong nguyên văn ái mộ đại sư tỷ Nam Sướng, vì thân y cốc thiếu cốc chủ, tinh thông y y độc chi thuật. Nhân khi còn bé một lần ra cửa khi bị bậc cha chú kẻ thù trả thù, bất hạnh gặp nạn, bị thương chân, từ đây đi đứng không tốt. Nhưng cũng bởi vì lần này tao ngộ, khiến cho hắn ngoài ý muốn kết bạn lúc trước còn tuổi nhỏ tiểu bố Đồ Thảo, thả nguyên nhân chính là tiểu bố Đồ Thảo nhất thời thiện tâm, mới cứu hắn một mạng. Mỗi cái không hùng hài tử đều là thiên sứ, lúc trước tiểu bố Đồ Thảo cũng không ngoại lệ. Nàng lớn lên tinh xảo đáng yêu, lại cứu chính mình, Nam Cung Lẫm rất khó không đối nàng sinh ra hảo cảm. Ngay từ đầu này phân hảo cảm khả năng chỉ là đơn thuần cảm kích cùng thích, nhưng theo hai người tuổi tăng trưởng, hơn nữa bọn họ hậu kỳ cũng không chặt đứt liên hệ, lẫn nhau gian thân phận càng là đang đối, cho nên này phân hảo cảm cuối cùng lên men thành nam nữ gian ái mộ, thật sự không phải một kiện rất kỳ quái sự. Nếu là hảo hảo phát triển đi xuống, không nói được chính là vừa ra thanh mai trúc mã cộng kết liên lý, ân ái cả đời nhân gian hài kịch. Đáng tiếc, thế sự khó liệu, tình chàng ý thiếp vô tình. Bố Đồ Thảo cư nhiên đối với tân nhập môn tiểu sư đệ nhất kiến trung tình, sau lại còn vì được đến tiểu sư đệ còn các loại hắc hóa, sinh sôi làm lơ rớt Nam Cung Lẫm một khang thâm tình. Thậm chí còn, nàng hậu kỳ còn lợi dụng Nam Cung Lẫm đối chính mình cảm tình, buộc hắn vì chính mình làm hạ rất nhiều hãm hại nữ chủ đắc sự. Tuy rằng cuối cùng ở vai chính quang hoàn chiếu dọi xuống đều thất bại, nhưng cũng không thể mạt tiêu nàng hành vi phạm tội. Mắt thấy ô yếm nữ tử biến thành rắn giết mỹ nhân là cái gì tâm tình? Bố Đồ Thảo không phải Nam Cung Lẫm bản nhân, nàng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng là nàng còn nhớ rõ nguyên tắc miêu tả. Hai tháng sơ đại tuyết bay tán loạn, hôm nay vì Tết âm lịch, nhưng tại đây vui mừng nhật tử, thần ý cốc trong vòng lại một mảnh tĩnh mịch. Bạch, thành trong thiên địa duy nhất sắc thái. Xa xa mà, một tiếng một luân áp tuyết thanh truyền đến, 3000 lông quả trắng đầy đầu lão giả ngồi ngay ngắn ở một xe lăn phía trên, một mình một chút mà thúc đẩy hai sườn một luân, đi vào một viên hoa mai dưới tàng cây. Hắn già nua mà yên tĩnh hai mắt yên lặng mà nhìn chăm chú tại đây đại tuyết trung ngạo nghễ nở rộ hoa mai, rất lâu sau đó. Hoa khai một tiếng thanh đạm già nua thở dài phiêu tán ở lạnh thấu xương gió lạnh bên trong. Hoa tới, ngươi còn chưa tới. Nguyên tắc chung, đại sư tỷ cùng Nam Cung Lẫm cuối cùng một lần gặp mặt khi, nàng vì mau chóng đem Nam Cung Lẫm cái này vướng bận giả đuổi đi, có lệ mà ưng thuận hai tháng mai khai gặp lại khi hứa hẹn. Kết quả nàng cuối cùng bởi vì làm nhiều việc ác, chết ở chính mình từ Nam Cung Lẫm trô lấy tới. Nguyên bản tính toán dùng để đối phó nữ chủ hóa thi thủy dưới, mà Nam Cung Lẫm tắc một mình ở thần y cốc thủ kia cây hoa mai thụ, chờ đợi nàng cả đời. Lúc trước từ hệ thống chỗ nhìn đến cái này kết cục khi, Bố Đồ Thảo chính là vì này một đôi thổn thức đã lâu, cảm giác thật là tạo hóa trêu người. Đồng thời cũng sinh ra tưởng cấp tác giả gửi lưỡi giao ý niệm, sinh hoạt đều như vậy ngược, vì sao tử xem cái tiểu thuyết còn càng ngược. Liền không thể làm đại sư tỉ tỉnh ngộ một chút, nhìn xem bên người trung khuyển tiểu ca ca sao. Tiểu sư đệ có cái gì hảo? Nhất định phải tại đây viên cây lệch tán thắt cổ chết. Nhân gia thủ cũng thực vô tội a, liền không thể buông tha hắn sao? Bố Đồ Thảo trong đầu chuyển qua ý niệm rất nhiều, nhưng là trên thực tế cũng không qua đi vài giây, thừa dịp Ôn Kỳ còn ở cùng Nam Cung Lâm ôn chuyện là lúc, Bố Đồ Thảo liền chính mình hoàn hồn. Bạch bá. Nàng lễ phép mà cùng phía sau đi ra lão nhân ra chào hỏi. Bạch bá chính là thần y quốc quản gia, thường xuyên làm bạn ở Nam Cung Lâm bên người. Không chỉ có võ công sâu không lường được, một tay châm cứu cứu người chi thuật càng là lợi hại. Nay chờ người tài ba, nếu không có vì báo đáp thần y cốc cốc chủ ân cứu mạng, cam nguyện co đầu rút cổ ở một sơn cốc trong vòng, hắn cũng tuyệt đối là có thể trở thành một phương nhân vật. Cho nên ở phụ thân dặn dò dưới, cao lãnh đại sư tỷ đối này cũng là rất tôn kính, mà Bố Đồ Thảo tắc thuần túy chính là vâng chịu tôn lão nguyên tắc ngoan ngoan gọi người. Ân, bố cô nương không có việc gì liền hảo. Bạch bá hiền hòa mà ánh mắt đảo qua Bố Đồ Thảo toàn thân, xác định nàng không ngại lúc sau, trên mặt ý cười càng thêm ôn hòa. Hắn cả đời cô độc, dưới gối vô con nối dõi, đối với từ nhỏ nhìn đến lớn Nam Cung Lẫm rất là sủng ái, đương thân sinh nhi tử giống nhau, mà đối với Nam Cung Lẫm sở thích Bố Đồ Thảo, cũng tự nhiên mà có một phần yêu ai yêu cả đường đi chi tâm. Cho nên đối với Bố Đồ Thảo, Bạch bá cũng rất là quan tâm. Bên ngoài đêm dài gió lớn, chư vị vẫn là trước đi theo tiến vào tránh gió đi. Toàn thân tâm đều đặt ở Bố Đồ Thảo trên người Nam Cung Lẫm như thế nào nhìn không ra nàng xiêm y gì đơn bạc, với này tiếp cận cuối mùa thu trong bóng đêm thụ hàn phong ăn mòn. Tuy rằng hắn biết rõ Bố Đồ Thảo có nội lực hộ thể, nhưng thân là y y giả hắn biết được, nữ tử thụ hàn luôn là đối thân mình không tốt. Hảo, đa tạ. Đây là từ gặp mặt khởi, Bố Đồ Thảo đối Nam Cung Lẫm theo như lời dài nhất một câu. Không có biện pháp, không phải nàng không muốn nhiều lời điểm, mà là nàng là thật sự vừa mệt vừa đói lại lãnh, thật sự không sức lực. Đáng thương hề hề. Sư tỷ đệ ba người ở Nam Cung Lẫm mời hạ vào sân động, vừa tiến vào trong đó, một cổ máy sưởi liền ập vào trước mặt, Bố Đồ Thảo không cấm thoải mái mà thở dài, cảm giác bị gió lạnh thổi cương mặt tổng với hỏa hoãn lại đây. Nàng thân sắc một thả lỏng, Nam Cung Lẫm lập tức liền nhận được tín hiệu, lập tức liền mệnh tùy tùng đi kiện tuyết trắng áo choàng lại đây, đưa cho Bố Đồ Thảo. Bố cô nương chi tao ngộ, Lẫm đã là nghe Ôn đệ giản lược nói qua, nửa năm qua đi, ngoại giới đã là từ ngày xuân tiến vào ngày mùa thu. Ngày mùa thu đêm dài phong hàn, còn thỉnh bố cô nương mặc vào áo choàng, nhiều hơn bảo trọng tự thân. Nghiêm khắc tới nói, hiện tại đã mau tiến vào mùa đông. Mà Bố Đồ Thảo đoàn người rất nhai thời gian là tháng năm xuân, khi đó thời tiết rất ấm áp, cho nên mọi người đều ăn mặc rất thiếu. Kết quả này bị nhốt nửa năm lúc sau, vừa ra tới chính là tiếp cận mùa đông cuối mùa thu, nói không lạnh thật đúng là chính là cậy mạnh chi ngôn. Bởi vậy, Nam Cung Lâm cái này chống lạnh áo choàng thật đúng là chính là đưa đúng rồi. ít nhất tiếp nhận áo choàng mặc vào sau ấm áp không ít bố đồ thảo lúc này đối hắn hảo cảm động ken ken ken mà đi lên trên. Cảm ơn ngươi, Nam Cung. Nàng hơi chút hòa hoãn ngữ khí, học nguyên chủ đối Nam Cung lẫm xưng hô nói lời cảm tạ. Loại này ấm nam thượng nào tìm đi. Quý hiếm động vào ta. Mãnh liệt yêu cầu nguyên chủ thoa mắt sáng tỉnh, vứt bỏ tiểu sư đệ, đến vậy nhờ Nam Cung tiểu ca ca ôm ấp. Bố đồ thảo quyết định, nàng từ giờ trở đi muốn chạm đại sư tỷ cùng Nam Cung lẫm này đối tà giáo chính phủ. Ai tới khuyên cũng chưa dùng, trở nàng chính phủ giả chết. Lấy người ta chi giao tình, gì cần nói cảm ơn. Người trong lòng hòa hoãn thái độ khiến cho Nam Cung lẫm nháy mắt tinh thần lên, đáy lòng ý mừng quả thực muốn từ cặp kia sáng ngời thanh triệt trong mắt tràn ra, lấp lánh tỏa sáng, so với bầu trời đầy sao còn muốn lộng lẫy, khiến cho bố đồ thảo đều không quá dám nhìn thẳng trong đó quan mang. Cũng vào lúc này, nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình hiện tại chính là khoác đại sư tỷ ra người. Giống như nàng mới là vị kia trở ngại bản mạng chính phủ đầu sỏ gây tội. Đi. Sư tỷ ngươi làm sao vậy? Trương Nhược Kỳ quan tâm mà vô đột nhiên cảm xúc hạ xuống bố đồ thảo. Không có việc gì. Chỉ là đột nhiên tự mình ghét bỏ mà thôi, thật sự không phải cái gì cùng lắm thì. Xốp bàn. Việc này rất lớn hảo sao. Chính mình cư nhiên thành trở ngại bản mạng ở bên nhau thủ phạm, hơn nữa hiện tại nhiệm vụ không hoàn thành, còn không thể đem thân thể trả lại. Nàng cũng không nghĩ đi thay thế đại sư tỷ tiếp thu Nam Cung lắm ái mộ. Nay không gọi thiện ý thành toàn, cái này kêu tiểu tam. Lương tâm không qua được hảo sao. Hơn nữa nàng cũng không thích Nam Cung lắm, không tính toán đáp thượng chính mình. Cho nên xin lỗi, ở cốt truyện kết thúc phía trước, nàng chỉ sợ chỉ có thể học đại sư tỷ, xa cách Nam Cung lắm, đến nỗi lúc sau đại sư tỷ cùng Nam Cung lắm sẽ có cái gì kết cục, liền xem chính bọn họ. Dù sao khi đó nàng khẳng định đã thành người ngoài cuộc. Có cơ hội chỉ cần bắt quái một chút kế tiếp liền hảo. Nghiêm túc mà tự hỏi xong chính mình về sau đối mặt Nam Cung lắm thái độ, bố đồ thảo lại khôi phục nguyên chủ nhất quán cao lãnh dạng, ngồi ở một bên một đầy cõi lòng thành kính tâm, đôi tay tiểu tâm mà phủng chén gỗ, từng ngụm cẩn thận mà uống bạch ba cấp mỹ vị canh thịt, một bên nghe Ôn Kỳ cùng Nam Cung lắm nói chuyện với nhau. Hai người cũng không giao lưu cái gì, liền đối với lẫn nhau dàn tình hình gần đây, cùng ngoại giới một ít tin tức tiến hành vui sướng nói chuyện thiếm. Từ giữa bố đồ thảo còn phải biết một cái lệnh nàng phấn chấn tin tức tốt. Võ Lâm Đại hội muốn triệu khai. Tuy rằng hệ thống đã lâu không gặp, nhưng nàng chưa bao giờ quên quá chính mình nhiệm vụ. Chỉ cần tham gia xong Võ Lâm Đại hội, hơn nữa thành công đánh vào vòng bán kết vậy có thể đẩy mạnh 20% cốt truyện tuyến. Hơn nữa nàng phía trước đã hoàn thành. Nghĩ vậy, bố đồ thảo chạy nhanh dụng ý thức cơ lực mở hệ thống giao diện, xem xét nổi lên trước mặt cốt truyện tiến độ, 41%. Thực hảo, hiện tại chỉ cần tham gia xong Võ Lâm Đại hội. Nàng là có thể đạt tới 60% cốt truyện đủ tư cách tuyến, chiếu hệ thống nói tới nói, chỉ cần cốt truyện hoàn thành độ đủ tư cách, nàng là có thể tận tình lãng lạc. Tắt đi hệ thống giao diện, bố đồ thảo đốn giác thần thanh khí sảng, nàng một ngụm xử lý canh thịt, sờ sờ đã no rồi bụng nhỏ, vui vui vẻ vẻ nằm sải lai bạch bá phô tốt ra thu thượng đi vào giấc ngủ. Ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo, lạp lạp lạp. Thấy bố đồ thảo mệt mỏi ngủ, Nam Cung lấm đám người săn sóc mà phóng thấp thanh âm. Cuối cùng Ôn Kỳ cùng Trương Nhược Kỳ cũng chịu đựng không nổi, ở mấy ngày liền mỏi mệt thuốc dục hạ, cũng không hẹn mà cùng mà đi mộng chu công. Dư lại Nam Cung lắm, hắn hoài tiểu tâm cơ mà làm bạch bá đem chính mình buồn ngủ ra thú phô ở bố đồ thảo cách đó không xa, này một nằm xuống đi, liền cùng dựa gần nàng ngủ giống nhau, trong lòng ngọt tư tư. Nam Cung lắm chuyến này sở mang tùy tùng không ít, cho nên thực buồn không cần bọn họ gác đêm, đều có người sẽ an bài hảo, cũng lệnh đến bố đồ thảo đám người một giấc này ngủ thật sự an tâm. 7 chương 7. Ghê tởm, choáng váng đầu, thưởng phun. Đây là bố đồ thảo giờ này khắc này sở dư lại duy tam cảm thụ. Trăm triệu không nghĩ tới, ta bố đồ thảo cũng có say xe một ngày. Không nói, thật sự hảo vượng, ngôi sao nhỏ ngươi hảo, ngôi sao nhỏ tài kiến. Sư tỷ ngươi không sao chứ? Trương Nhược Kỳ cùng bố đồ thảo ngồi chung một chiếc xe ngựa, thấy bố đồ thảo vẻ mặt thái sắc, không khỏi quan tâm hỏi. Có việc bố đồ thảo hơi thở thoi thóp nói. Cổ đại xe ngựa quả thực có độc. Cổ đại lộ càng là kịch độc, sóc này liền tính, đậu má cần thiết điên đến giống kẹo nổ giống nhau sao. Không một khắc ngừng nghỉ. Nhỏ yếu đang thương lại bất lực, mụ mụ ta tưởng ngươi. Bố đồ thảo đem chính mình hướng xe ngựa trong một góc rụt rụt, thân thể thượng không thoải mái, khiến cho nàng tâm lý cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Này! Sư tỷ thả nhịn một chút, chúng ta liền mau tới rồi. Trương Nhược Kỳ căn bản không hiểu được bố đồ thảo là say xe, chỉ cho rằng nàng sinh bệnh, đáy lòng lo lắng càng sâu. Nhưng nàng lại không hiểu y y thuật, cũng không biết nên như thế nào vì nàng giảm bớt bệnh trạng, chỉ có thể như thế vô lực mà an ủi nói. Trong lòng quyết định, đợi chút xuống xe sau, nhất định phải làm ơn Nam Cung công tử lại đây hỗ trợ nhìn xem. Bất quá còn chưa chờ bọn họ đến mục đích địa, sớm đã thu tới tay hạ đưa tin Nam Cung Lẫm liền kêu ngừng xe ngựa. Nhận thấy được xe ngựa dừng lại, Bố Đồ Thảo đốn giác thân thể nhẹ nhàng điểm nhi, nàng thoáng mở mắt ra, còn chưa động tác, liền nghe được một tiếng từ xe ngựa ngoại chuyển tới thanh nhuận giọng nam. Bố cô nương. Ân. Nàng nghe tiếng khẽ lên tiếng, như cũng là lược hiện lãnh đạm trả lời, nhưng âm điệu lại lộ ra vài phần suy yếu. Thanh âm này vừa nghe liền có vấn đề, Nam Cung Lâm tức khắc khẩn trương lên, liên quan nhất quán hòa hoãn ngữ điệu đều mau thượng không ít, bố cô nương chính là thân thể không khỏe. Lâm bất tài, thượng hiểu được chút y y thuật, bố cô nương cần phải xuống xe làm lâm vì ngươi nhìn xem. Mặc dù lúc này Bố Đồ Thảo đầu còn choáng váng, lúc này nghe được Nam Cung Lâm nói cũng không khỏi trong lòng hạ âm thầm phun tào. Nàng đột nhiên hiểu được vị nhân huynh này vì sao sẽ chú độc thân. Vị nào muội tử nghe được hắn này khách sáo mới lạ nói, đều sẽ không cho rằng đối phương là thật sự thích chính mình đi. Theo lý mà nói, hai người nhận thức nhiều năm, vốn nên là quan hệ thân cận bằng hữu, chính là Nam Cung Lẫm ngại với trong lòng kia nói không rõ tình tố, đối Bố Đồ Thảo luôn là tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, liên quan đối nàng xưng hô đều có vẻ mới lạ vô cùng. Nhưng hắn ngẫu nhiên rồi lại sẽ thực trắng ra biểu đạt chính mình đối Bố Đồ Thảo ái mộ chi tình, nhưng lại không rõ mà nói toạc, loại này như gần như xa thái độ, rất khó cho người ta lấy an tâm cảm. Cho nên nguyên chủ cuối cùng sẽ di tình biệt luyến thích thượng tiểu sư đệ, giống như cũng không phải quá khó lý giải. Bố cô nương. Hồi lâu không nghe thấy Bố Đồ Thảo đáp lại, Nam Cung Lẫm lại nghi hoặc mà kêu nàng một tiếng. Nga, hảo. Bố Đồ Thảo chạy nhanh thu hồi trôi đi tâm thần, đỡ xe ngựa vách tường đứng dậy đi ra ngoài. Bị nhốt ở bên trong xe sóc này lâu như vậy, nàng cảm giác chính mình đều sắp tan thành từng mảnh, vẫn là đi ra ngoài hô hấp một chút mới mẻ không khí, hoán một chút đến hảo. Mới vừa xốc lên màn xe, trước mắt liền dối lại đây một con lược hiện ngăm đen bàn tay to, này chỉ tay đương nhiên không phải Nam Cung Lẫm, hắn chân cẳng không tiện, căn bản vô pháp lại đây nâng, chỉ có thể mệnh tôi tớ trở về hỗ trợ đỡ. Không cần. Bất quá Bố Đồ Thảo không thói quen bị người đỡ xuống xe ngựa, nàng trực tiếp cùng kia tôi tớ vây vây tay, chính mình liền nhảy xuống. Thấy vậy, Nam Cung Lâm khỏe môi nhỏ đến không thể phát hiện mà hướng lên trên kiều kiều. Hai người ở Nam Cung Lâm ý bảo xuống dưới tới rồi một chỗ trống trải nơi, Bố Đồ Thảo vì chiếu cố Nam Cung Lâm, chính mình tùy chỗ mà ngồi, đem bàn tay cho hắn. Nam Cung Lâm du mắt, nhìn chăm chú trước mặt này chỉ ra như ngưng chi nhỏ dài tay ngọc, lược có thất thần. Thấy hắn bất động, Bố Đồ Thảo kỳ quái mà quay đầu, không phải nói muốn xem bệnh sao. Người này như thế nào ngơ ngốc? Tối hôm qua không ngủ hảo. Khu. Xin lỗi. Khu khu đột nhiên không kịp dự phòng dưới, bị ô yếm nữ tử nghiêng đầu đáng yêu bộ dáng sát đến Nam Cung Lâm tức khắc đã bị nước miếng cấp sặc tới rồi. Hắn dùng tay háo che miệng lại, một bên không được mà ho khan, một bên dưới đáy lòng âm thầm hối hận, làm sao có thể lấy như thế chật vật bộ dáng đối mặt nàng. Không có việc gì đi. Bị Nam Cung Lâm dọa đến, Bố Đồ Thảo vội vàng đứng lên, duỗi tay giúp Nam Cung Lâm chụp vỗ phía sau lưng, cho hắn thuật khí. Không. Không có. Khu khu khu chóp mũi đều là ô yếm nữ tử trên người hương thơm, nhạy bén cảm giác thậm chí còn có thể làm hắn cảm giác đến đối phương trên người nhiệt độ cơ thể. Cảnh này khiến Nam Cung Lẫm nguyên bản sắp dừng lại ho khan nháy mắt tăng lên, một trương trắng non khuôn mặt tuấn tú đều trướng đến đỏ bừng. Này rõ ràng không phải không có việc gì dạng A. Bố Đồ Thảo trần chờ mà nhìn xem Nam Cung Lẫm, lại thuận tay cho hắn chụp vài cái, chờ hắn rốt cuộc dừng lại ho khan thời điểm, nàng chính mình đều ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Công tử. Bạch Ba đột nhiên đi vào lại đây, đối với Nam Cung Lâm hành lễ. Chuyện gì? Nam Cung Lâm tự giác ở Bố Đồ Thảo trước mặt né mặt, không mặt mũi nào đối mặt nàng, chỉ có thể cưỡng bách chính mình đem lực chú ý chuyển hướng Bạch Ba. Đằng trước đi thêm 20 dặm, đó là Lá Phong Trấn, lúc này sắc trời không còn sớm, nếu lại không nắm chặt thời gian lên đường, chỉ sợ sẽ không đuổi kịp cửa thành đóng cửa. Bạch Ba đây là tới nhắc nhở nhà mình thiếu cốc chủ đừng vì ve vãn đánh yêu đương lầm hành trình. Nam Cung Lâm nghe hiểu hắn ngụ ý. Nguyên bản đều mau khôi phục khuôn mặt tuấn tú lại lần nữa đỏ bừng một mảnh, lần này trực tiếp lan tràn tới rồi cổ chỗ, cả người giống như một viên thục thấu đại cà chua, đây là Bố Đồ Thảo chi ngữ. Bất quá kinh Bạch Bá nhắc nhở, Bố Đồ Thảo cũng ý thức được nàng giống như đương lầm đại gia hành trình. Trấn cấp phía trên thành trấn đều là có thiết lập tường thành, có tường thành, kia tự nhiên phải có cửa thành. Mà triều đình quy định, mỗi ngày mặt trời lặn là lúc, đó là cửa thành đóng cửa là lúc, cho nên bên ngoài lên đường người nếu tưởng tiến vào thành trì cần thiết đuổi ở cửa thành đông cửa phía trước vào thành. Đương nhiên, này quy định đối Vu tổng này đây võ vi phạm lệnh cấm người giang hồ tới nói đều thùng rông kêu to, tới cái khinh công hơi chút hảo điểm đều có thể nhẹ nhàng lật qua cửa thành. Nhưng là đừng quên bọn họ chuyến này nhưng còn có cái Nam Cung Lâm đâu, hơn nữa Bố Đồ Thảo đám người lúc này ngồi xe ngựa cũng đều là từ Nam Cung Lâm sở cung cấp, sao có thể liền như vậy ném xuống chủ nhân chính mình tiêu sái mà đi. Xin lỗi, là ta chậm trễ đại gia hành trình, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là đi trước xuất phát đi. Nhận thức đến sai lầm, bố đồ thảo nhận sai cũng nhận được mau, nàng lập tức liền đứng dậy trở về đi, lại bị Nam Cung Lấm chế trụ thủ đoạn. Nàng nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn về phía đối phương. Người thân mình Nam Cung Lâm muốn nói lại thôi, tưởng trước vì bố đồ thảo giảm bất thân thể thượng không khỏe. Không ngại, chính là say xe, nhẫn nhẫn liền quá. Nam Cung Lâm một thân y dị thuật kiểu gì lợi hại, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được tới bố đồ thảo sở dĩ sẽ khó chịu là bởi vì say xe chi cố, nhưng chính mình người thường chính mình đau lòng, mắt thấy nàng chịu khổ, hắn này trong lòng cũng là không quá dễ chịu. Bạch bá, ngươi thả đem này chuẩn bị cấp bố cô nương đưa đi. Đúng vậy. Chờ bố đồ thảo ngồi trở lại trên xe ngựa. Bạch bá vừa lúc truy lại đây, đem trong tay tiểu bố bao cấp bố đồ thảo đưa qua đi, bố cô nương, đây là chuẩn bị, ngươi nếu vẫn là không khỏe, nhưng trước hàm vài miếng giảm bớt bệnh trạng. Hảo, cảm ơn bạch bá. Bố đồ thảo tiếp nhận tiểu bố bao, trực tiếp liền đem này mở ra, lộ ra bên trong giấy dầu, tiếp theo nàng lại mở ra giấy dầu, một mảnh nhỏ cắt xong rồi chuẩn bị liền trưng bày trong đó. Nàng dùng tay đuổi ra hai mảnh hàm nhập khẩu chung, tức khắc, một cổ cam quýt đặc có chua ngọt vị liền lan tràn khoang miệng. Đem kia cổ dục nôn ghê tởm cảm đè ép đi xuống. Sư muội, ngươi muốn sao? Nhận thấy được Trương Nhược Kỳ ánh mắt, bố đồ thảo hào phóng mà đem trong tay chuẩn bị cử cử. Không cần. Trương Nhược Kỳ lắc đầu cự tuyệt. Đây là Nam Cung công tử đưa cho sư tỷ, nàng ngượng ngùng muốn. Nếu Trương Nhược Kỳ không cần, kia bố đồ thảo liền yên tâm thoải mái mà ở nàng trước mặt tan mảnh. Không thể không nói, Nam Cung Lẫm là thật sự chi kỷ, có hắn này bao chuẩn bị, kế tiếp nửa ngày lộ trình. Bố đồ thảo quá đến thoải mái không ít. Tuy rằng vẫn là choáng váng đầu, nhưng ít nhất không đáng ghê tởm. Chạy nhanh đuổi chậm, đoàn người rốt cuộc ở mặt trời lặn phía trước đến Lá Phong trấn, ở thủ thành vệ binh kiểm tra thực hư xong thân phận công văn lúc sau, liền thuận lợi mà tiến vào trấn nội. Mà còn chưa chờ bố đồ thảo đám người mở miệng, Nam Cung Lâm tùy tùng liền lại đây bẩm báo nói làm bố đồ thảo cùng Trương Nhược Kỳ trực tiếp đi khách điếm rửa mặt có thể, quần áo việc đừng lo, sẽ tự có người đưa tới. Vừa nghe đến đây, bố đồ thảo nhịn không được lần thứ hai vì Nam Cung Lâm đánh tạp, vị này thật là siêu, chi kỷ đại ấm nam. Không sai, phía trước ở trong sơn động ngẫu nhiên gặp được Nam Cung Lâm lúc sau, bố đồ thảo đám người liền thuận thế cùng với đồng hành. Trong lúc không phải không gặp được quá thôn xóm, nhưng là những cái đó thôn xóm đều thực bẩn cùng, từng nhà quần áo đều cũ nát thật sự, thậm chí còn có cùng mặc chung một cái quần hải tử. Như thế tình hình dưới, tự nhiên không có khả năng thành công y phô tồn tại. Cho nên bố đồ thảo ba người tự nhiên cũng không chỗ ngồi đổi mới này thân xuyên nửa năm quần áo. Cũng may đại gia cũng đều thói quen, hơi chút nhẫn nhẫn, chắp vá xuyên, tới rồi lớn một chút thành trấn thì tốt rồi. Giờ này khắc này, đứng ở khách điếm thượng phòng nội, đối mặt một đại thùng giải cánh hoa nước gấm bố đồ thảo không thể không cảm thán một câu, Nam Cung Lâm thủ hạ là thật sự lợi hại. Nguyên lai, sớm tại bọn họ tính toán tiến vào này tòa trấn nhỏ là lúc, Nam Cung Lâm một vị tùy tùng cũng đã đi trước một bước. Ra roi thúc ngựa chạy tới đính hảo cũng đủ lượng phòng cho khách, còn phân phó điếm tiểu nhị an bài hảo nước gấm thức ăn. Chờ bố đồ thảo đám người vừa đến nơi đây, liền có thể trực tiếp hưởng thụ có sẵn phục vụ, thậm chí còn bộ đồ mới vật cũng có bà tử chuyên môn đưa vào tới. Nửa năm không hảo hảo tắm rửa, bố đồ thảo quả thực là gấp không chờ nổi mà đem trên người này thân phá quần áo một bái, liền hướng thùng gỗ nhảy. Nàng dựa ngồi ở thùng gỗ trên vách, toàn thân ngâm với nước gấm chung, ngửa đầu thoải mái mà thở dài. Đây mới là nhân sinh a thoải mái. Xoa xoa tẩy tẩy nửa giờ, chờ đến nước gấm đều mau lạnh, bố đồ thảo mới rốt cuộc không tham mà từ trong nước ra tới, lấy thượng bộ đồ mới vật liền hướng trên người bộ. Không biết hay không là Nam Cung Lâm trước đó có phân phó qua, nay bộ quần áo mới hoàn toàn là ấn nguyên chủ yêu thích mua. Tươi sáng hoa lệ đỏ thâm vân cẩm thêu mẫu đơn mạt ngực váy dài, áo khoác thiển lụa đỏ lụa thêu kim điệp tay áo rộng áo ngoài, còn có nguyên bộ hồng bảo thạch nạm vàng đồ trang sức. Nay một thân xuống dưới, ít nói cũng đến có cái trăm lượng bạc, đủ có thể thấy Nam Cung Lâm dụng tâm. Xinh đẹp quần áo ai không thích. Ít nhất bố đồ thảo liền tự nhận vô pháp chống đỡ này mị lực. Cho nên nàng vui dạo dực mà cho chính mình thay, còn xú mỹ mà cho chính mình búi cái phi tiên tấn. Nay vẫn là nàng ở trong sơn động nhàm chán đi theo tiểu sư muội học, cuối cùng mang lên kia bộ lóe sáng trang sức, đốn giác cả người khí độ đều không giống nhau. Khách điếm gương đồng không chỉ có tiểu, hơn nữa rõ ràng độ còn chưa đủ, nhưng là ngồi ở trước gương, bố đồ thảo vẫn là miễn cưỡng có thể thấy rõ kia trong gương nữ tử mỹ lệ bộ dáng. Sớm tại sơn động trong vòng, bố đồ thảo liền xuyên thấu qua hồ nước ảnh ngược, xem qua nguyên thân tướng mạo. Nàng lúc ấy liền rất kinh ngạc phát hiện, nguyên thân cư nhiên cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc, đều là diễm lệ mà tràn ngập công kích tính diện mạo. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là dễ dàng khiến cho đồng tính địch ý. Thả nguyên thân vẫn là cái cao lãnh mỹ nhân, cứ như vậy, càng là vì nàng tăng thêm vài phần lãnh nạo, ánh mắt đầu tiên cho người ta cảm giác tuyệt đối không tính là hảo. Vừa thấy chính là vai ác mặt. Xoa xoa chính mình trắng non khuôn mặt nhỏ, bố đồ thảo như thế tự trọng nói. 8 chương 8. Bất quá liền tính là vai ác mặt, tỷ tỷ cũng là toàn trường nhất tịnh muội tử. Giả dạng xong, bố đồ thảo hứng thú bừng bừng mà đứng dậy, chuẩn bị ra cửa tú một đợt. Kết quả nàng vừa mở ra cửa phòng, đã bị ngoài cửa người cấp hoàng sợ, ngay sau đó tập trung nhìn vào lúc sau. Phúc! Ha ha ha! Đại sư tỷ ta thực xin lỗi ngươi, óc, chính là thật sự. Hào hào cười, ha ha ha ha ha. Sự thật chứng minh, một người đối một người khác đến tột cùng dụng tâm hay không, là thật sự có thể trực tiếp thể hiện ra tới. Trước mắt đứng ở bố đồ thảo trước cửa phòng Ôn Kỳ cùng Trương Nhược Kỳ, chính là tốt nhất hai cái ví dụ. Cũng không biết Nam Cung Lẫm, cũng hoặc là Nam Cung Lẫm tùy tùng là sao tưởng, cư nhiên cấp Ôn Kỳ cùng Trương Nhược Kỳ đều mua màu xanh lục quần áo. Màu xanh lục liền màu xanh lục đi, nam nữ chủ nhan giá trị đều chịu được khảo nghiệm, mặc vào tươi mát thanh nhã màu xanh lục tới như cũ một cái anh tuấn tiêu sái, một cái dịu dàng khả nhân. Nhưng vấn đề là, này hai bộ quần áo nó nguyên bộ đồ trang sức phương mũ cũng đều là màu xanh lục a. Đỉnh đầu tha thứ sắc gì đó, còn quỷ dị mà xứng thành tình lữ trang phục. Bố đồ thảo thật sự không thể không bội phục một chút Nam Cung Lẫm vị kia tùy tùng, đại ca thật đúng là một nhân tài a. Sư tỷ, Ôn Kỳ cùng Trương Nhược Kỳ nhị mặt mờ mịt mà nhìn bố đồ thảo, hiển nhiên không biết nàng đến tuột cùng ở không thể hiểu được mà cười cái gì. Không có việc gì, chỉ là hồi lâu không mặc bộ đồ mới, nhất thời rất cao hứng thôi. Bố đồ thảo vây vây tay, thuận miệng bịa chuyện một cái lý do, ngay sau đó cũng không đợi Ôn Kỳ bọn họ phản ứng lại đây, liền xuyên qua bọn họ hướng dưới lầu đi đến. Ở khách điếm lầu một trong đại đường, Nam Cung Lâm sớm đã sai người bị hảo một bàn phong phú tiệc rượu, liền chờ bọn họ ngồi xuống. Nam Cung Lâm thời khắc chú ý trên lầu động tĩnh, cho nên đương bố đồ thảo một chút lâu, hắn liền phát hiện. Vui mừng mà quay đầu trông lại, lại đột nhiên không kịp dự phòng dưới bị kêu bức người sắc đẹp cấp kinh diễm đương trường, suýt nữa không phục hồi tinh thần lại. Hảo Mỹ! Cảm ơn khen! Bố đồ thảo nhấp môi, khó được lộ ra cái cười tới. Không thường cười người một khi cười rộ lên, chỉ có hai cái kết quả. Một cái biệt nữ cứng đờ, một cái khác tắc càng thêm lệnh người kinh diễm, vì tự thân sắc đẹp tăng thêm sáng giỏi. Mà hiển nhiên, bố đồ thảo là thuộc về sau một loại. Lúc này, Nam Cung Lẫm là hoàn toàn bị nàng mê được mất hồn, liền trên mặt ngây ngô cười đều che giấu không được. Công tử! Bạch Ba bất đắc dĩ mà đẻ thấp tiếng nói nhẹ đều, tưởng nhắc nhở nhà mình công tử đừng lại tiếp tục mất mặt. Đáng tiếc, Nam Cung Lẫm lúc này đang đứng ở mê thần là lúc, mãn tâm mãn nhãn cũng chỉ dư lại một cái bố đồ thảo. Nơi nào còn trang hạ những người khác. Cũng may phía sau theo tới Ôn Kỳ đám người kịp thời xuất hiện, phá hủy bố đồ thảo một người siêu quần xuất chúng cục diện, khiến cho Nam Cung Lẫm hoàn hồn, chạy nhanh thu hồi trên mặt ngu đần. Hắn trong lòng âm thầm hối hận ở giai nhân trước mặt ném xấu, kế tiếp dùng bữa thời gian đối với bố đồ thảo càng là tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, thái độ mới lạ vô cùng. Đối này, bố đồ thảo tỏ vẻ chính mình đã thói quen. Nhưng trong lòng như cũ nhịn không được căm giận nhiên, nam nhân đều là đại móng heo. Rác rưởi. Một cơm tất, đại gia cũng đều mệt mỏi, liền sôi nổi từng người về phòng nghỉ tạm. Lâm lên lầu phía trước, bố đồ thảo bước chân đột nhiên dừng một chút, ngay sau đó đông nhiên quay đầu, lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Bố cô nương làm sao vậy? Bị tùy tùng đẩy, đi theo bố đồ thảo phía sau Nam Cung Lẫm kỳ quái nói. Không có gì. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng cảm giác được giống như có người đang xem nàng. Hơn nữa kia ánh mắt, phi thường không có hảo ý. Tính, về trước phòng đi. Dù sao nàng vũ lực giá trị không yếu, nếu ai dám tới trêu chọc nàng, cũng đừng quái nàng không khách khí. Màn đêm buông xuống, trăng tròn treo cao. Lúc này đúng là đêm khuya tĩnh lặng khi, mọi người đều ngủ say. Giang giác một tiếng rất nhỏ chân giẫm mái ngói tiếng vang lên, tuy rằng thanh âm này rất nhỏ, nhưng đối với nổi lên tim đường mà cố ý thiển miên bố đồ thảo mà nói, này không thua gì là một cái vang dội tín hiệu. Nàng với trong bóng đêm nháy mắt mở hai mắt, rồi lại thực mau khép lại, chỉ là thân mình hướng giường nội sườn lại rụt rụt. An tinh chờ người tới động tác. Đỉnh đầu giang giác. Giang giác thanh âm không ngừng vang lên. Bố đồ thảo chịu chịu khoe miệng, đặc biệt nhớ tới đối với đỉnh đầu vị kia nhân huynh hô to một câu, bước chân có dám hay không phóng nhẹ một chút. Có điểm chức nghiệp tu dưỡng được không? Đậu má hơn phân nửa đêm mà nhiễu người thanh ngộng, ngươi sợ không phải muốn chết. Bất quá lý trí vẫn là áp lực nàng bùng nổ dục vọng, nhưng tục ngữ nói đến hảo, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung biến thái. Cho nên không thể bùng nổ bố đồ thảo. Biến thái. Mái ngói bị nhẹ nhàng vạch trần một góc, ngay sau đó một cây tinh tế ống trúc rũi tiến vào, ngay sau đó, một cổ khói trắng từ ống trúc nội lan tràn mà ra. Một lát sau, một cái người mặc hắc y, dáng người gầy ốm người bịt mặt lặng lẽ ẩn núp tiến bố đồ thảo phòng trong, thật cẩn thận mà tới gần giường đệm. Nhìn trên giường kia không hề động tĩnh phồng lên, hắn khăn che mặt hạ khỏe miệng nhịn không được đáng khinh mà gợi lên, một bên vươn tay đi xốc lên chăn, một bên nhịn không được nhỏ giọng nhắc mãi, mị nhân nhi, ta tới. Quỷ a a a a. Xông thẳng tận trời tiếng kêu sợ hãi cắt qua yên tĩnh đêm, bừng tỉnh mặt khác người trong nhà. Ý thức được thanh âm truyền đến trong phòng sở trụ người nào, Ôn Kỳ đám người thậm chí liền quần áo cũng chưa mặc tốt, trước tiên liền cầm lấy vũ khí tiến đến bố đồ thảo phòng trong. Bố sư tỷ, sư tỷ, bố cô nương. Mấy tiếng nôn nóng kêu gọi thanh liên tiếp vang lên, tất cả mọi người chạy tới bố đồ thảo phòng, phá cửa mà vào. Anh xông vào trước nhất đầu Ôn Kỳ vừa lúc cùng bố đồ thảo đụng phải cái đối mặt, mắt thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì, mà trên mặt đất tắc nằm cái miệng sùi bọt mép hắc y liề nhân. Do dự một cái trước mắt, Ôn Kỳ vẫn là lựa chọn qua đi điểm trụ kia đã là không có sức phản kháng hắc y liề nhân huyệt đạo, không cho này có chạy trốn cơ hội. Bố cô nương, ngươi không sao chứ? Bởi vì chân cẳng không tiện, dừng ở phía sau Nam Cung Lẫm vừa vào cửa liền vội vàng đem ánh mắt đầu hướng bố đồ thảo, mắt thấy nàng khí sắc hồng nhuận, trừ bỏ trên mặt không biết vì sao có điểm ướt át ở ngoài, cũng không lo ngại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Người kia là ai? Trương Nhược Kỳ đứng ở Ôn Kỳ bên cạnh người, nhíu mày nhìn kia bị điểm huyệt đạo, chật vật mà nằm trên mặt đất không thể động đậy, còn mắt lộ ra hoảng sợ hắc y liề nhân. Không biết sư tỷ vì sao sẽ trêu chọc thượng người này? Hẳn là hái hoa tặc. Người này vừa rồi nhỏ giọng nhắc mãi bố đồ thảo chính là nghe xong cái thanh, cho nên thân phận của hắn thật đúng là không phải quá khó đoán. Bất quá đương nàng cái này suy đoán vừa ra khỏi miệng là lúc, liền phát hiện quanh thân độ ấm sậu hàng, lạnh đến giống như bắc cực xuyên. Nàng trà sắt tay, tự giác rời xa mặt đen người nào đó, thâm giác người này cư nhiên còn có đương băng sơn nam tiềm chất, lợi hại. Bạch bá. Nam Cung Lẫm lạnh lùng nói. Có thuộc hạ. Bạch bá cung kính mà trả lời. Đem hắn cho ta xử lý. Là. Bạch bá thanh âm không có gì phập phồng mà trả lời nói. Ngay sau đó hắn liền đối với phía sau tùy tùng ý bảo, tùy tùng lĩnh mệnh, tiến lên đem hắc y hẻ nhân kéo khởi, mang theo liền ngoại môn mà đi. Này. Nam Cung công tử. Trương Nhược Kỳ thấy kia hắc y hẻ nhân bị mang đi, cho rằng Nam Cung Lẫm muốn đem này giết chết, không khỏi muốn nói lại thôi mà muốn ngăn trở, lại bị Ôn Kỳ cấp duỗi tay ngăn lại. Yên tâm, Nam Cung huynh có chừng mực. Ôn Kỳ cùng Nam Cung Lẫm quen biết so Trương Nhược Kỳ càng lâu, cũng càng thêm hiểu biết hắn phẩm tính, biết được này y y giả nhân tâm, nếu không có tất yếu, là tuyệt đối sẽ không muốn mạng người. Mà hắn sở dĩ kêu Bạch Bá ra tay xử trí người này, cũng nên chỉ là quá mức phẫn nộ, tưởng cấp thứ nhất cái giáo huấn mà thôi, không tính toán muốn mạng người. Nếu bố đồ thảo biết được Ôn Kỳ tâm tư, khẳng định sẽ cho hắn chấm nến. Nam Cung Lẫm sắc thật sẽ không dễ dàng muốn mạng người, nhưng hắn dược vương cốc nội tra tấn người thủ đoạn nhưng nhiều lắm đâu. Mặt khác bất luận, chỉ là nguyên tắc trung sở miêu tả hắn đem mạo phạm đại sư tỷ người chỉnh thành dược nô thủ đoạn, liền lệnh người run sợ. Đừng tưởng rằng này dược nô là đơn thuần loại dược nô lệ, kia chính là thí dược nô lệ, hơn nữa thí vẫn là độc dược, có thể nghĩ này thân phận đến tuột cùng sẽ gặp bao lớn tra tấn. Cho nên nói, không cần nhìn người lớn lên quen thuộc liền cảm thấy hắn là người tốt, hậu kỳ ở đại sư tỷ suối dục hạ, Nam Cung Lẫm chính là hung hăng mà hố Ôn Kỳ rất nhiều lần, cuối cùng còn có thể công thành lui thân, đến chết cũng chưa người phát hiện hắn gương mặt thật. Dứt khoát lưu loát mà giải quyết hái hoa tặc lúc sau, Nam Cung Lẫm lại phân phó người làm trưởng quậy đi mặt khác an bài một gian phía trên cấp bố đồ thảo. Mặc dù này hái hoa tặc vừa mới ẩn vào bố đồ thảo phòng trong còn không có tới kịp làm gì đã bị bố đồ thảo dọa điên rồi. Nhưng là Nam Cung Lẫm vẫn là không muốn làm chính mình âu yếm nữ tử tiếp tục ngủ này bị hái hoa tặc cẩn vào qua phòng. Không cần, ta tiếp tục ngủ này gian là được. Cảm thấy hơn phân nửa đêm mà đổi nhà ở thật sự quá phiền thoái, bố đồ thảo không quá vui đổi. Nhưng là Nam Cung Lẫm thái độ lại rất là kiên trì, chúng ta ai cũng không biết người này còn có vô đồng lõa. Nếu là này đồng lõa tìm lại đây, bố cô nương có thể trốn đến quá lần đầu tiên, không đại biểu có thể trốn đến quá lần thứ hai. Có ý tứ gì? Chú nàng đâu đi? Bố đồ thảo lập tức đối với Nam Cung Lẫm phóng ra tử vong ánh sáng, đáng tiếc nhân ra lúc này chính lâm vào một khang lo lắng trong vòng, căn bản không tiếp thu đến nàng tín hiệu. Có thể, đại huynh đệ, xứng đáng ngươi chú cô sinh. Cuối cùng không bẻ quá Nam Cung Lẫm bố đồ thảo hầm hừ mà chạy tới cùng Trương Nhược Kỳ tế, tuy rằng nàng không ở nguyên bản phòng ngủ, nhưng cũng không nghĩ đi Nam Cung Lẫm tân an bài tốt nhà ở ngủ. Cảm giác ngủ nàng liền thua. Nàng sinh khí. Bố đồ thảo thái độ như vậy rõ ràng. Nam Cung Lẫm như thế nào nhìn không ra tới. Hắn cảm xúc lập tức liền hạ xuống đi xuống, tưởng không rõ hắn rõ ràng là vì nàng hảo, nàng vì sao phải sinh khí. Công tử đừng nội, bố cô nương tính tình tới mau đi cũng mau, có lẽ ngày mai nàng liền không hề sinh ngại khí. Bạch bá người lão thành tinh, tự nhiên nhìn ra được tới bố đồ thảo chỉ là nhất thời ngại phiền toái mới phát tính tình, loại này việc nhỏ nàng ngày mai liền sẽ quên mất, sẽ không kéo lâu lắm. Hy vọng như thế. Đáng tiếc lâm vào tương tư đơn phương người lại không thế nào nghe được đi vào, tối nay đối với Nam Cung Lẫm tới nói chú định gian nan. Đi theo Trương Nhược Kỳ trở lại nàng phòng, các sư tỷ hai người cùng nằm ở trên một cái giường. Trung quy kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, Trương Nhược Kỳ nhẹ nhàng chạm chạm bố đồ thảo, nhỏ giọng kêu, sư tỷ, ân, kia hái hoa tặc, vì sao sẽ bị dọa thành như vậy? Lời này Trương Nhược Kỳ hỏi thật sự cẩn thận, phảng phất sợ chạm đến bố đồ thảo cái gì bí mật giống nhau. Ta cũng không biết, khả năng người nọ trời sinh nhát gan đi. Bố đồ thảo nói năng bậy bạ. Bất quá nàng còn tự giác đoán trúng chân tướng, nàng cũng xác thật không có làm cái gì. Chính là nửa đêm hứng khởi, lên trải cái đầu, đắp cái phấn, lại sát cái son môi thôi. Nhiều lắm lần đầu tiên dùng cổ đại son môi, không chú ý làm cho khỏe miệng ra ngoài, huyết hồng nhiều điểm, khá vậy không gì cùng lắm thì chính là đi. Đến nỗi vì sao kia hái hoa tặc vừa nhìn thấy nàng mặt liền dọa thành cẩu, này nhưng còn không phải là trách hắn chính mình nhát gan lạc. Quan nàng chuyện gì? Chính là như vậy đúng lý hợp tình. Bị bố đồ thảo đúng lý hợp tình thái độ sở hoặc, Trương Nhược Kỳ chỉ có thể miễn cưỡng chính mình tiếp thu sự thật này, theo sau sư tỷ mỗi hai người liền đi vào giấc ngủ. Ngày này thiên địa, cũng không có ngừng nghỉ, vẫn là nhiều hơn nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần đến hảo. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, bố đồ thảo đã bị đánh thức. Nàng nhíu nhíu mày, cưỡng bách chính mình mở phảng phất bị keo nước dính trụ đôi mắt, nghiêng tai lắng nghe, dưới lầu tựa hồ tới rất nhiều người, cái cọ ầm ĩ, sáng tinh mơ mà cũng không cho người hảo hảo sống yên ổn một chút. 9 chương 9. Đầy cõi lòng rời giường khí bố đồ thảo âm trầm một khuôn mặt, xốc lên chăn muốn đi ra ngoài nhìn xem là này đó hôn chướng ngoạn ý nhi sáng tinh mơ mà tha người thanh ngộng. Kết quả cửa phòng vừa mới mở ra, nên diện mà đến một cái ấm áp, lại hơi mang vài phần cho bụi hơi thở ôm ấp liền đem nàng cấp ôm cái đầy cõi lòng. Khuê nữ A. Có thể tưởng tượng chết lao cha. Bên hai vang lên một cái quen thuộc thô quặng kêu khóc thanh. Thân thể ký ức bản năng làm bố đồ thảo đem thanh âm này chủ nhân cùng trong trí nhớ người nọ đối thượng, tức khắc, bố đồ thảo liền nhận ra người này thân phận. Nguyên chủ nàng cha, Kình Thiên Môn đại trưởng lão, bố Thiếu Tích. Một chú ý tới nguyên chủ nàng cha tên, bố đồ thảo liền khống chế không được chính mình lòng tràn đầy phun tào dục. Nguyên văn tác giả có phải hay không cái đặt tên phế? Bố Thiếu Tích, rõ ràng hài âm không nghịch ngợm a, đây là cái quỷ gì? Cấp vai phụ đặt tên ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu cũng không phải như vậy giảm. Hơn nữa ở nguyên chủ trong trí nhớ, vị này lao cha chính là cái phi thường nghịch ngợm mặt hàng. Theo lý mà nói, một cái lao nam nhân lại đương cha lại đương con mẹ nó đem ba lôi kéo đại, người bình thường phong cách không phải ấm áp sủng khuê nữ kịch trường, chính là nghiêm khắc dạy con hiện trường. Hắn khét ngược, ngẫu nhiên hài tử tính tình đi lên, còn phải làm khuê nữ đi hướng hắn, chỉ một cái lao ngon đồng. Loại nhân thiết này cấp đặt tên không nghịch ngợm, tác giả là tưởng triển lãm chính mình phản phúng kỹ xảo sao. Giờ này khắc này, trầm mê với phun tào mau cảm trung bố đồ thảo, hoàn toàn không ý thức được chính mình cái này không phun tào tên, giống như cũng rất có phản phúng sắc thái đâu. Dừng lại. Hiện tại cũng không phải là tùy ý suy nghĩ tận tình phi ngựa thời điểm, nàng trước mặt còn có cái chết bái chính mình không bỏ, đi theo khóc tang dường như nguyên chủ lao cha đâu. Ngẫm lại nguyên chủ trong tình huống bình thường là như thế nào đối phó nàng cha. Nga, lạnh nhạt mặt. Quả nhiên nguyên chủ cao lãnh là từ nhỏ bị không đáng tin cậy thân cha bước ra tới sao. Đáng thương hoa. Cha, buông ta ra. Bố đồ thảo học nguyên chủ lạnh một trương mặt đẹp, liên quan nguyên bản kiều nhu tiếng nói đều trở nên lạnh lẽo vô cùng, chỉ một tòa sống băng sơn, đông chết người không đền mạng kia một loại. Vì chính mình tuyệt hảo kỹ thuật diễn điểm tán. Hảo sao, hồi lâu không thấy, cha chính là tưởng ngươi sao bị nhà mình khuê nữ hung, bố Thiếu Tích chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà buông ra tay, thật cẩn thận mà hướng một bên cọ cọ. Này rất cao lớn một cái anh tuấn hán tử. Ở nhà mình khuê nữ trước mặt chính là biến thành nhỏ yếu đáng thương lại bất lực đại đáng thương, cũng là thực kỳ ba. Rốt cuộc đẳng cấp không đủ, tâm cũng không nguyên chủ như vậy ngạnh. Mắt thấy này tiện nghi cha lộ ra này phó đáng thương hề hề bộ dáng, bố đồ thảo chính mình trước mềm lòng. Cảm giác chính mình hình như là cái khi dễ tuổi già lão nhân ác ôn, chịu tội cảm mọc lan tràn. Nàng khẽ thở dài, từ bên hông túi tiền sờ soạng khối đường đưa cho bố Thiếu Tích, khẩu khí vẫn là hơi có chút đông cứng, đừng ủy khuất. Dừng một chút. Nàng lại biệt nữ mà bỏ thêm một câu, ta cũng tưởng ngươi. Nhớ rõ nguyên chủ lão cha tựa hồ là cái đường không tới, chỉ là hắn thân là đại môn phái đại trưởng lão, chính mình lại là cái đại nam nhân, vì hình tượng suy xét, không tốt lắm biểu hiện ra chính mình đối với đồ ngọt yêu thích, cho nên vẫn luôn đều áp lực chính mình, rất ít ăn đường. Mới là lạ. Trong trí nhớ rõ ràng liền có lão cha đoạt những người khác cấp tiểu nguyên chủ đường ăn hình ảnh hảo sao. Cùng tuổi nhỏ nữ nhi đoạt đường ăn, vị này lao cha đương đến cũng là rất có tiền đồ. Hắc hắc hắc, vẫn là ta khuê nữ hiểu ta. Cao hứng phấn chấn mà cầm đường, thừa dịp chung quanh không người ngoài, Bố Thiếu Tích vội vàng đem đường nhét vào trong miệng, tức khắc một cổ ngọt nị nị trái cây vị ngọt lan tràn qua miệng, hạnh phúc đến Bố Thiếu Tích đều nheo lại mắt. Một trương anh tuấn thô quạng khuôn mặt ngạnh sinh sinh lộ ra thiếu nữ ngọt ngào cảm, hơi có chút cay đôi mắt. Tự giác tinh thần đã chịu bạo kích Bố Đồ Thảo nhắm mắt, cảm giác đã chịu sinh mệnh không thể thừa nhận chi thương. Nàng tinh thần hoảng hốt mà tránh đi Bố lão cha, hướng dưới lầu đi đến. Chỗ trống đại não chỉ còn lại có một ít hỗn độn ý niệm. Thật đáng sợ, mụ mụ ta nhìn thấy gì, cảm giác đôi mắt bị cứng gian, ô ô ô. Đôi mắt quân ta thực xin lỗi ngươi, không có thể bảo vệ ngươi trinh tiết. Chờ Bố Đồ Thảo đi rồi, bị nàng dừng ở phía sau Bố Thiếu Tích nháy mắt thu hồi kia phó cay đôi mắt biểu tình, ánh mắt thâm trầm mà sắc bén mà quét mắt nàng bóng dáng, theo sau lại khôi phục bình tĩnh. Ân, vẫn là nhà ta khuê nữ. Một tiếng nho nhỏ nói thầm thanh tiêu tán ở trong không khí. Đi xuống lầu, bị vô số nguyên chủ người quen chào hỏi qua lúc sau, Bố Đồ Thảo mới biết được, nguyên lai like này đó đại buổi sáng chạy tới nhiều người thanh mộng người đều là Kình Thiên môn người, nàng đồng môn sư huynh đệ, các sư tỉ muội. Những người này sở dĩ sẽ xuất hiện tại nơi đây, nguyên nhân còn muốn ra ở Nam Cung Lâm trên người. Phía trước nói qua, Nam Cung Lâm từ nhỏ cùng nguyên chủ hiểu biết, mà bọn họ hai cái một cái thân là thần y cốc thiếu cốc chủ, một cái thân là Kình Thiên môn đại trưởng lao chi nữ, trưởng môn đồ đệ, lẫn nhau gian lẫn nhau giao hữu, tự nhiên không thể gạt được hai bên thế lực. Cũng may Kình Thiên môn cùng thần y cốc cũng không trở mặt, mượn này còn giao cái hảo, cho nên Nam Cung Lâm ở Kình Thiên môn trong vòng cũng là lăn lộn cái mặt thủ. Mà nguyên chủ cùng sư đệ muội nhóm ở nửa năm trước ngoài ý muốn mất tích, làm Kình Thiên môn tìm hồi lâu, hiện giờ Nam Cung Lâm ngoài ý muốn cùng bọn họ tương ngộ, bất luận là xuất phát từ đạo nghĩa vẫn là hắn đối Bố Đồ Thảo tiểu tâm tư, tự nhiên đều nên phái người đi thông chi Kình Thiên môn một phen, cũng hảo an an Bố Đồ Thảo nàng cha tâm. Khi cách nửa năm, rốt cuộc nhận được nhà mình khuê nữ tin tức, Bố Thiếu Tích từ nữ xuất ruột, liền chuẩn bị cũng chưa làm nhiều ít, liền vội vã mà dẫn dắt bộ phận đệ tử đuổi lại đây. Đáng tiếc lần này cha con gặp lại, thật là bởi vì từng người kỳ ba tính tình, khiến cho mọi người sở chờ mong cha con tình thâm tiết mục còn không có bắt đầu trình diễn liền chết non. Bất quá Bố Thiếu Tích lần này đi ra ngoài trừ bỏ tìm khuê nữ ở ngoài, còn có một khác hạng nhiệm vụ trong người. Đó chính là dẫn dắt môn hạ tinh nhuệ đệ tử, tiến đến Côn Luân Sơn tham gia này giới 10 năm một lần võ lâm đại hội. Kình Thiên môn môn chủ trăm công ngàn việc, mỗi ngày vội đến liền ngủ thời gian đều không đủ, căn bản không rảnh đi tham gia trận này đại hội. Cho nên trên cơ bản đều là phái môn trung trưởng lão mang đội hành sự. Mặt khác đại trung môn phái cũng đều là như thế hành sự, mọi người đều thói quen, cũng không ai sẽ nói bọn họ không coi trọng này võ lâm đại hội gì đó. Chỉ có những người đó khẩu thiếu đến đáng thương môn phái nhỏ, căn bản không có thực lực cũng đủ trưởng lão mang đội, mới có thể từ trưởng môn tự mình dẫn đầu xuất phát. Nhưng mặc dù bọn họ đi, cũng chính là đi ngang qua sân khấu mà thôi, tưởng nhập vây thật sự thực khó khăn. Bất quá vì môn phái suy xét, bọn họ môi giới vẫn là sẽ cắn răng tiến đến tham gia. Bởi vì nếu là vận khí tốt có thể được cái thứ tự, kia chính là có khen thưởng. Nhiều ít môn phái chính là bởi vì này phần khen thưởng mới có thể từng bước làm đại, có này đó ví dụ ở phía trước trống, đại gia tự nhiên hứng thú ngẩng cao. Cái gì khen thưởng lợi hại như vậy? Lòng hiếu kỳ dưới đáy lòng như tiểu miêu chảo giống nhau, bước cho Bố Đồ Thảo không thể không lại lần nữa phá hư nhân thiết, tò mò xuất khẩu dò hỏi. Vận tiêu hộ vệ chi chức, thủy vận hộ vệ. Nha môn ngoại thỉnh nha dịch thấy Bố Đồ Thảo tò mò, Nam Cung Lâm tự nhiên việc nhân đức không nhường ai mà cho nàng tinh tế giải đáp. Nói trắng ra là, thắng người là có thể được đến một ít tương đối tốt công tác cương vị, mà có công tác liền có tiền sinh hoạt mới có thể quá đến đi xuống. Nhiều ít môn phái đệ tử đều là yêu cầu một phần dưỡng ra sống tạm công tác, đặc biệt là những cái đó trung tiểu môn phái, bọn họ nhưng không có đại môn phái sở có được tảng lớn đồng ruộng. Tài không đại khí không thô mà, tự nhiên phải thấp hèn người tập võ cao ngạo đầu. Ngoan ngoãn đi tìm việc làm. Mà trong đó tốt nhất công tác tự nhiên là vận tiêu, yêu cầu dùng đến vận tiêu hàng hóa giống nhau đều không tiện nghi, bởi vì lữ đồ xa xôi, con đường gian nguy, chủ gia cấp tiền thù lao cũng nhiều. Cho nên nếu có thể thành công mà vận một chuyến tiêu, cho dù là một vị nhất bình thường tiêu sư, này sở kiếm tiền bạc đều cũng đủ một cái tam khẩu nhà thoải mái dễ chịu mà quá thượng một năm. Tốt như vậy kiếm việc, lại là chính mình sở quen thuộc cùng am hiểu đánh đánh giết giết sinh hoạt, thử hỏi vị nào người giang hồ không động tâm. Dù sao Bố Đồ Thảo chính mình liền nghe được rất kích động, tuy rằng nàng cũng không biết nàng rốt cuộc ở hạt kích động cái gì. Chúng ta môn phái cũng muốn cùng người tranh đoạt này đó việc. Nghe được này, liền Trương Nhược Kỳ đều kiềm chế không được gia nhập đề tài. Bọn họ Kình Thiên môn tọa ủng cả tòa đỉnh núi, liên quan dưới chân núi trăm khoảnh ruộng tốt đều là của bọn họ. càng miễn bàn những cái đó trải rộng các nơi cửa hàng, tử lâu, tiêu cục chờ, nơi nào sẽ thiếu tiền đến làm môn hạ đệ tử đi tranh đoạt những cái đó việc, rõ ràng liền nhà mình việc đều thiếu người làm tốt đi. Ha ha ha. Đương nhiên không cần, bọn họ là vì lợi, chúng ta còn lại là vì danh. Bố Thiếu Tích sang sảng cười to mà trả lời Trương Nhược Kỳ. Phải biết rằng, những cái đó làm khen thưởng việc nhưng đều là bọn họ này đó đại môn phái cung cấp, người trong nhà muốn công tác, nơi nào yêu cầu đi mệt chết mệt sống mà tranh đoạt. Cho nên bọn họ tham dự tỉ thí, chỉ là vì thanh danh thôi. Đương nhiên, nếu môn hạ đệ tử tranh đua, có thể đoạt được võ lâm minh chủ chi vị, tin tưởng cũng không ai sẽ cự tuyệt là được. Nghe xong bố lao cha đối với võ lâm đại hội nội tình giải thích, bố Đồ Thảo quả thực đối lúc trước vài vị kế hoạch người bội phục sát đất. Đại môn phái sự nghiệp nhiều, nhân tài cũng nhiều, nhưng là thượng vàng hạ cám công tác cương vị càng nhiều, đối lập lên nhân thủ căn bản là không đủ, hơn nữa nhân gia đại môn phái đệ tử đều có ngạo khí, căn bản khinh thường với đi làm những cái đó việc vặt vãnh, cho nên lúc này môn phái cũng chỉ có thể từ bên ngoài nhận người. Nhưng nhận người cũng đến có kỹ xảo. Nay không, vừa vặn nhân ra môn phái nhỏ người không công tác, nghèo đến len canh vang. Tuy rằng bọn họ môn hạ đệ tử vũ lực kém, nhưng rốt cuộc vẫn là luyện qua võ, thân thể tố chất liền không phải người bình thường có thể so sánh, làm khởi sống tới hiệu suất cũng khẳng định càng cao. Nhưng trực tiếp đem việc cho người ta, những người đó nhưng đều có võ giả ngạo khí, sao có thể sẽ trực tiếp đi làm? Kia không phải thành đại môn phái cho săn sao? Cho nên vì làm nhân tâm cam tình nguyện mà tới cấp chính mình làm việc, này đó đại môn phái người cầm quyền liền nghĩ ra được một cái biện pháp. Cấp võ lâm đại hội thêm cái khen thưởng cơ chế. Thông qua võ lâm đại hội làm môn phái nhỏ người tới vì chính mình làm việc, bởi vì công tác này là chính bọn họ nỗ lực được đến, cho nên bọn họ không chỉ có sẽ không sinh ra bài xích tâm lý, còn sẽ đối công tác cung cấp giả cảm động đến rơi nước mắt. Mà đại môn phái ưu tú đệ tử tham dự võ lâm đại hội, gần nhất có thể cùng mặt khác môn phái người luận bàn, rèn luyện tự thân võ nghệ, gia tăng đối chiến kinh nghiệm, thứ hai tắc nhưng mượn này nổi danh, vì tương ứng môn phái tăng thêm hy vọng, cũng là cái cộng thắng cục diện. Như thế thao tác, tất cả mọi người đến lợi, quả thực lưu đến bay lên. Như thế nào? Nhà ta đại khuê nữ có phải hay không đối với ngươi cha sùng bái đến không được? Chú ý tới bố Đồ Thảo lập lòe mắt lấp lánh sùng kính ánh mắt, bố Thiếu Tích đốn giác tự thân cao lớn uy vũ, đầu đều cao cao ngẩng lên tới, giống chỉ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Ngông trắng. Bố Đồ Thảo lãnh đạm mà quay đầu quét bố lao cha liếc mắt một cái, đặc biệt lạnh nhạt vô tình mà phun ra một chữ, không. Ta không có, ta không phải, ngươi đừng nói bừa. Tưởng quá nhiều là bệnh, đến chị. Rõ ràng nàng bội phục chính là lúc trước những cái đó dẫn đầu sáng lập võ lâm đại hội đại lao hảo sao. Căn bản không phải ngươi. Lao cha ngươi đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, dù sao ta là không thừa nhận. Đối với thân khuê nữ lạnh nhạt mặt bố Thiếu Tích sớm thành thói quen, thậm chí còn hắn hàng ngày yêu thích chính là khiêu chiến làm khuê nữ lộ ra càng nhiều biểu tình tới. Không nghĩ tới hắn càng là như vậy, tính tình có chút mạc danh cưỡng bách chứng bố Đồ Thảo càng là không chịu thuận hắn ý, liều chết cũng muốn bảo vệ nguyên chủ cao lãnh nhân thiết. Cuối cùng ai thua ai thắng, liền các bằng bản lĩnh. Nơi đây khoảng cách Côn Luân Sơn còn có chút đường xá, chúng ta đoàn người nếu muốn ở Võ Lâm Đại hội bắt đầu trước đuổi tới, chỉ sợ mấy ngày này đến gia tăng hành trình. Bên này không đàng hoàng cha con hai còn đang âm thầm phân cao thấp, bên kia Nam Cung Lâm cùng Ôn Kỳ đám người đã ở nghiêm trang mà thương lượng chính sự. Chúng ta đi thủy lộ, hẳn là sẽ mau một ít đi. Kình Thiên Môn một vị sư huynh đưa ra kiến nghị. Xác thật, đường bộ bởi vì còn muốn vòng đường xa, hơn nữa đường xá chung đủ loại trở ngại, đuổi tới Côn Luân Sơn ít nói cũng muốn một tháng lâu, mà thủy lộ nhưng thẳng tới, cuối cùng một đoạn ngắn đường bộ cũng có thể xem nhẹ bất kể, nhiều nhất nửa tháng liền có thể đuổi tới. Hàng năm ra cửa là chủ gia làm việc, quen thuộc tình hình giao thông Bạch Bá khẳng định vị kia sư huynh kiến nghị. Nếu như thế, kia liền đi thủy lộ, Võ Lâm Đại hội quyết định 20 ngày sau mở ra, chúng ta nắm chặt điểm thời gian, kịp. Một bên bố Thiếu Tích cũng không phải không lưu tâm nghe Nam Cung Lẫm bên kia động tĩnh, vừa thấy bọn họ không sai biệt lắm thương định hảo lên đường phương án, làm toàn trường thân phận lớn nhất, cũng bối phận tối cao người, hắn lập tức giải quyết dứt khoát, xác định hạ mọi người kế tiếp nửa tháng lộ trình. Đúng vậy, đại trưởng lão lên tiếng. Kình Thiên Môn các đệ tử lập tức cùng kêu lên đáp lại. Mà Nam Cung Lẫm đoàn người tắc lấy Nam Cung Lẫm là chủ, Nam Cung Lẫm lại lấy bố Đồ Thảo là chủ, đối chuyến này trình an bài tự nhiên cũng là không hề dị nghị. Nếu quyết định phải đi, kia tự nhiên nên bắt đầu thu thập hành lý. Nhưng là vừa mới từ trong động ra tới chân núi động người ba người tổ hành lý thật đúng là bằng không, cuối cùng một đống lớn người cũng chỉ chờ Nam Cung Lẫm đám người thu thập xong lúc sau, liền xuất phát chạy tới gần nhất một cái bến tàu. Bọn họ lúc này đại khái phương vị ở phương Nam, mà Côn Luân Sơn ở trung bộ thiên bắc, cưới con thuyền trải qua đại vận hà qua đi, ven đường còn có thể thuận tiện thưởng thức một chút giang nam phong cảnh. Này đối với bố đồ thảo mà nói chính là một hồi nói đi là đi tốt đẹp lữ hành. Hơn nữa, so với sóc nảy xe ngựa, nàng đối với tương đối vững vàng thuyền là không vững, nói cách khác, nàng lần này lên đường rốt cuộc không cần lại bị tội. Ô hát dễ ạ. Vui vẻ như là cái 200 cân mập mạp. Bất quá. Hiện tại là tình huống như thế nào? Bố đồ thảo đứng ở thuyền biên chớp chớp mắt, vẻ mặt mê mang mà nhìn trước mặt vị này lôi kéo quần áo của mình, ăn mặc phú quý, lại tóc mai tán loạn, biểu tình dữ tợn bác gái, đối với trước mắt tình huống có điểm mê. Chẳng lẽ nói, nàng là gặp được trong truyền thuyết ăn vạ? Lược thần kỳ nha. 10 chương 10. Thời gian hồi tưởng một chút. Bố đồ thảo đám người ở trên thuyền lay động gần nửa tháng, thật vất vả mới đến mục đích địa, đang ở mọi người có tự mà xếp hàng rời thuyền là lúc, một tiếng khi rút núi sông giống giận đột nhiên truyền đến, đáng chết tiểu yêu tinh. Lao nương xem ngươi còn có thể hướng chỗ nào chạy tới. Theo sau, không đợi mới vừa rời thuyền, dưới chân còn có điểm phiêu bố đồ thảo phản ứng lại đây, nàng đã bị vị này xa lạ bác gái cấp bắt được tay. Bố đồ thảo. Xin hỏi bác gái ngài là vị nào? Bác gái là vị nào trước đừng so đo, dù sao này tư thế vừa thấy chính là tới tìm cha lạc. Buông tay. Bố đồ thảo đỉnh đại sư tỷ cao lãnh nhân thiết, xuất khẩu lời nói cũng lãnh đến cùng băng cha tử dường như. Kết quả không nghĩ tới, có lẽ là nàng thái độ quá mức cao ngạo, thành công chọc giận bác gái. Người bác gái không nói hai lời, giơ lên kia quạt hương bổ giống nhau thô to bàn tay liền tưởng hướng trên mặt nàng phiến qua đi. Ai ra ngươi cái câu dẫn nam nhân tiểu tiện người, cư nhiên còn dám đối lao nương hành. Quá mức a, vị này bác gái. Bất quá là khinh phiêu phiêu mà một cái nhấc chân. Bố đồ thảo liền đem vị này nháo sự bác gái xuyễn ra ba trượng xa. Tức khắc, chung quanh nguyên bản còn đang xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng chạy nhanh làm điều thú trạng, tứ tán mà chạy. Đầu óc không hảo liền hạ hà thanh tỉnh thanh tỉnh. Bố đồ thảo ý vị thâm trường ánh mắt đảo qua một bên sông dài, lạnh băng tiếng nói lộ ra vô tận uy hiếp, sợ tới mức vị kia bị chảo gian phẫn nộ choáng váng đầu óc bác gái lập tức một cái cơ linh, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình giống như trêu chọc những cái đó giết người không chớp mắt người giang hồ. Nữ hiệp tha mạng a. Thê lương tiếng thét chói tai đau đớn người màng thai, làm bố đồ thảo không khỏi lui về phía sau vài bước, làm không rõ vị này bác gái đến tuột cùng là ở xin tha, vẫn là ở dùng ma âm công kích nàng. Sư tỷ, sao lại thế này? Ôn Kỳ mấy cái quan tâm mà xông tới. Bác gái cùng bố đồ thảo dây dưa nhìn như qua thật lâu, kỳ thật cũng liền phát sinh ở như vậy mấy nháy mắt sự. Ôn Kỳ đám người ngay từ đầu bị này một vở diễn cấp lộng sửng sốt, không phản ứng lại đây. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại là lúc, vị kia không thể hiểu được đại thẩm cũng đã bị bố sư tỷ cấp một chân suy đi ra ngoài. Bất quá bọn họ căn bản không cảm thấy bố đồ thảo có gì làm sai chỗ. Mọi người đều có cái mũi có mắt, đều có thể nhìn đến nghe được, vị này đại thẩm đi lên liền một ngụm một cái tiểu yêu tinh tiểu tiện người mà kêu đến hoan, còn muốn động thủ đánh người. Không thể hiểu được bị như thế nhục nhã, giống nhau yếu điểm mặt nữ tử đều sẽ tức giận, huống chi là bố sư tỷ này chờ cao ngạo người. Nàng lúc này có thể áp lực tính tình không đem người này trực tiếp đánh giết đều xem như hảo tính tình. Bố hảo tính tình đồ thảo, không không không. Ta không phải hảo tính tình, chỉ là thân là trưởng thành với tổ quốc quang huy dưới đóa hoa, thâm chịu xã hội chủ nghĩa pháp chế xã hội hung đúc, không dám động thủ giết người thôi. Giảng thật, liền tính là đánh người, nàng cũng là cổ cực đại dũng khí mới dám động thủ. Liền tính như thế, nàng còn thời thời khắc khắc lo lắng sẽ bị cảnh sát thúc thúc thỉnh đi uống trà. Tuy rằng giống như cổ đại nha dịch không dám tùy tiện quản người giang hồ việc tới. Mắt thấy bố đồ thảo kia thủ lĩnh nhiều thế chúng, vị kia còn ngã trên mặt đất không được kêu thảm thiết bác gái đột nhiên dự cảm không ổn. Vừa vặn lúc này một vị thân hình mảnh khảnh, người mặc cẩm y, trang điểm phú quý trung niên nam tử bước nhanh chạy tới, vẻ mặt nôn nóng mà đi nâng vị kia phúc hậu bác gái. Cẩm nương, ngươi làm sao vậy? Làm sao nằm mà lên rồi? Ma quỷ, ngươi đi đâu nhi? Nhi tử mỗi ngày tam không bốn. Tổng bị bên ngoài tiểu yêu tinh câu lấy ra tới lêu lổng, ngươi cũng không hảo hảo quản quản. Giống như lập tức tìm được rồi nơi chút giận giống nhau, bác gái đột nhiên đứng lên, nắm khởi kia trung niên nam tử lỗ thai đó là một đốn tức giận mắng. Kia trung niên nam tử cũng ngất ức, đối mặt thê tử tức giận, cũng chỉ dám vâng vâng dạ dạ, cười nịnh nọt mà tiểu tâm hống, căn bản không dám phản bác một câu. Hào ngất ức. Sau lưng truyền đến một tiếng tiểu tiểu thanh nói thầm, bố đồ thảo sau này phiết liếc mắt một cái, là Trương Nhược Kỳ. Có lẽ nhân ra là chân ái đâu. Bố đồ thảo dưới đáy lòng tùy ý giang một câu. Nghe kia phúc hậu bác gái nói, bố đồ thảo mới bừng tỉnh đại ngộ, hợp lại vị này tới bắt chính là nhi tử gian, không phải nàng trượng phu a. Bất quá xem vị kia trung niên nam tử kia phó nhát như chuột bộ dáng, chỉ sợ ở bác gái dâm vì dưới, hắn cũng không dám sàng bậy đi. Nếu hắn mạng nhỏ còn nếu muốn. Từ từ, vị này đại thẩm, ngươi phía trước luôn mồm vô lại ta khuê nữ thanh danh, hiện giờ tưởng đi luôn, hay không nên trước cấp cái cách nói mới là. Mắt thấy bác gái một bên mắng trung niên nam tử, một bên liền tưởng lưu, sủng ái khuê nữ bố thiếu tích không làm, hắn một cái lắc mình ngăn ở bác gái trước mặt, không cho bọn họ chạy trốn. Phúc! Bố Đồ Thảo suýt nữa phun cười ra tiếng. Nàng cha giống như cùng nhân gia không sai biệt lắm đại đi, kết quả cư nhiên trước mặt mọi người gọi người đại thẩm, bác gái ống phổi chỉ sợ đến khí tạc. Quả nhiên, thăng vì nữ nhân là mẫn cảm thần kinh làm bác gái trước tiên chú ý tới bố thiếu tích xưng hô, lập tức tức giận đến một trương bạch béo khuôn mặt đều đỏ, ngươi kêu lão nương cái gì? Đại thẩm, có vấn đề sao? Nói, bố thiếu tích nghi vấn ánh mắt còn đầu hướng về phía Kình Thiên Môn các đệ tử. Chúng Kình Thiên Môn đệ tử, không thành vấn đề không thành vấn đề. Ô mẫu thân nha, đại trưởng lão uy hiếp ánh mắt thật đáng sợ. Thân cha nha, ngài cũng thật ra. Bất quá, ta liền thích ngài này bá đạo hộ nữ anh tuấn phong tư. Khẽ meo meo cấp tiện nghi cha tay động điểm 99 cái tích quát, bố Đồ Thảo cảm giác có người cho chính mình chống lưng nhật tử thật tốt đẹp. Mắt thấy chung quanh dần dần vây đi lên một đám khí thế bất thiện giang hồ nhân sĩ, bác gái cũng túng, liền tính nhà nàng lại có tiền, cũng không có khả năng làm được quá này đó vũ lực cao cường người giang hồ. Cũng may bác gái cũng coi như là cái co được giãn được nhân vật, chỉ thấy trên mặt nàng biểu tình trong nháy mắt từ trong cơn giận dữ biến thành lịnh nọt lấy lòng. Chư vị đại hiệp, là tiểu phụ có mắt không thấy Thái Sơn, nhất thời mắt vụng về nhận sai người, mong rằng chư vị đại hiệp tha thứ cho, này nho nhỏ thành ý, sẽ để lại cho vị này nữ hiệp áp áp kinh, áp áp kinh. Bác gái thịt đau mà từ trong tay hào ám túi lấy ra hai tấm ngân phiếu, sợ chính mình lại liên tiếp, cắn răng một cái một nhắm mắt liền nhét vào bố Đồ Thảo trong tay. Theo sau liền lôi kéo nhà mình tướng công bay nhanh mà chạy. Xa xa mà, nhĩ lực hơn người bố Đồ Thảo đám người còn có thể nghe được bác gái ẩn ẩn tức giận mắng thanh, ma quỷ. Ngươi không phải nói nhìn đến nhi tử cùng cái lớn lên vẻ mặt hồ ly tinh tương cô nương chạy chợ kiếm sống tư buôn đi, làm sao cư nhiên là lửa lão nương chưa từng. Còn hại lão nương oan uổng người khác, bạch bạch tổn thất một bút tiền bạc. Không, không phải bến tàu, là ma đầu thôn, ngươi lời này nghe một nửa liền chạy, lại quái được ai. Trung niên nam tử nhịn không được ủy khuất mà vì chính mình nhỏ giọng biện giải lên. Còn dám cãi lại. Đáng tiếc, bác gái ba đạo tính tình chú định nàng chính là cái không chịu túi đầu chủ nhân. Không. Không dám. Nén giận. Chậc chậc chậc. Đột nhiên cảm thấy Trương sư muội nói không sai, này nam lửa quất tức ca. Bố Đồ Thảo trong lòng cảm thán một tiếng, liền tùy ý mà túi đầu nhìn thoáng qua trong tay ngân phiếu. Ngoa tào. Một đêm phất nhanh là gì cảm giác? Nói được chính là giờ này khắc này bố Đồ Thảo A. Nhìn một cái nàng đều thấy cái gì? 100 lượng. Ước chừng 100 lượng bạc ngân phiếu, vẫn là 2 trường, thêm lên chính là 200 lượng. 200 lượng bạc ý nghĩa cái gì? Cử cái ví dụ, ấn hiện tại thị trường, 5 lượng bạc liền cũng đủ một cái bình thường tam khẩu nhà thoải mái dễ chịu mà quá thượng một năm. Mà 200 lượng, nếu là tỉnh một chút hoa, đều đủ nhân ra quá đời trước. Như thế cự khoản, lập tức liền nện ở bố Đồ Thảo trên đỉnh đầu. Chắc không được nàng đốc. Có nghĩ thầm đem bạc còn cấp bác gái đi, lại có điểm tiểu không tha, hơn nữa nàng nếu là thật đem tiền cấp còn đi trở về, bác gái chỉ sợ còn sẽ run bần bật mà cho rằng nàng tưởng đối bọn họ làm gì đâu. Ai? Tính, coi như chính mình chúng thường đi. Đi ở trên đường đều có người thượng vội vàng đưa tiền, hi hi hi. Quả nhiên ta mới là ông trời thân khuê nữ đi. Trời giáng tiền của phi nghĩa, thật vui vẻ. Đêm nay ta mời khách. Được bút ý ngoại chi tài. Bố Đồ Thảo trong lòng cao hứng, ra tay cũng hào phóng lên. Quanh mình sư đệ muội nhóm nghe này một lời, lập tức liền nhảy bắn hoan hô lên. Uy, lão cha, ngài hạt đi theo nhảy đắt gì? Chú ý ngài đại trưởng lão hình tượng A. Mắt thấy mà bắt giữ đến hoan hô trong đám người không hài hòa tồn tại, bố Đồ Thảo chịu chịu khoe miệng, yên lặng rời đi ánh mắt, làm bộ chính mình hạt, gì cũng chưa nhìn đến. Không biết bố cô nương này thỉnh khách nhân tuyển còn bao gồm tại hạ. Bởi vì ngồi xe lăn không có phương tiện. Cho nên cuối cùng một vị rời thuyền Nam Cung Lẫm chỉ nghe được bố Đồ Thảo mời khách chi ngôn, không khỏi cười khẽ tiến lên hỏi. Đó là đương nhiên. Bố Đồ Thảo khẳng định gật gật đầu. Bọn họ từ gặp được Nam Cung Lẫm sau liền vẫn luôn chịu hắn chiếu cố, hiện giờ có cơ hội thỉnh nhân ra ăn một bữa cơm, tuy rằng không có biện pháp báo đáp hắn chiếu cố tri ân, nhưng này thái độ vẫn là đến trước lấy ra tới. Kia liền đa tạ Đồ Thảo. Lặng lẽ thay đổi cái xưng hô, thấy bố Đồ Thảo không phản đối, Nam Cung Lẫm trên mặt ôn nhã như cũ. Đấy lòng cũng đã quyết định ngày sau liền muốn kiên trì như thế xưng hô người trong lòng. Đĩnh đạc bố Đồ Thảo căn bản không chú ý Nam Cung Lẫm về điểm này tiểu tâm tư, đang đợi tất cả mọi người mang theo bọc hành lý rời thuyền sau, bọn họ liền đi theo bố thiếu tích đi trước môn phái sớm đã an bài tốt khách điếm nghỉ ngơi. Này gian khách điếm chính là Kình Thiên Môn sở khai, đối với môn nội đệ tử tìm nơi ngủ trọ, chỉ thu một nửa phí dụng, thả còn có thể ưu tiên đính phòng. Cho nên ở xác định hành trình lúc sau, Bố Thiếu Tích liền tính toán thời gian, dùng bồ câu đưa thư thông chi này khách điếm trưởng quầy chức vì bọn họ đoàn người lưu đủ phòng. Lúc này mới làm Bố Đồ Thảo đám người không cần chờ tới rồi địa phương, còn phải vội vã mà tìm có phòng trống khách điếm tìm nơi ngủ trọ. Đi vào khách điếm trước cửa, Bố Đồ Thảo ngẩng đầu vừa thấy. Thực hảo, có gian khách điếm, võ hiệp kịch tiêu xứng. Ta nói, đến tột cùng là biên kịch đặt tên phế vẫn là tác giả đặt tên phế, vì sao tử đều phải đi sao chép như vậy một cái không sáng ý khách điếm danh. Có ý tứ sao? Nghiêm túc suy nghĩ một chút, giống như còn thật sự rất có ý tứ, trong tiểu thuyết cái gọi là chơi ngạnh còn không phải là như vậy tới. Vừa thấy bọn họ đoàn người đến, khách điếm trưởng quầy liền tự mình đón ra tới. Hắn đối với cầm đầu Bố Thiếu Tích ôm quyền hành lễ, nhiệt tình mà cười nói, đệ tử gặp qua đại trưởng lão, hoan nghênh đại trưởng lão cùng chư vị đồng môn tiến đến tiểu điếm tìm nơi ngủ trọ dưới tỉnh lược 1000 tự hoan nghênh tử. Vị này trưởng quầy đồng môn cũng thật có thể tất tất. Vô nghĩa công lực có thể cùng nàng tiểu học hiệu trưởng Thăng Quốc Kỳ đọc diễn văn một so, đều giống nhau mà làm người nghe được mơ màng sắp ngủ. Thượng phòng nhưng an bài hảo. Hiển nhiên, Bố Thiếu Tích cũng cảm thấy người này hảo sinh ồn ào, này đây đang nghe không trong chốc lát, hắn liền không kiên nhẫn mà đánh gây đối phương nói. Ách! Hảo! Đột nhiên bị đánh gãy, trưởng quay sửng sốt, mà khi hắn đối thượng Bố Thiếu Tích cặp kia lập lòe không kiên nhẫn mắt hổ là lúc, tức khắc một cái giật mình, vội vàng thành thành thật thật mà trả lời nói. Kia liền mang chúng ta đi lên nghỉ ngơi. Buôn ba nửa tháng, nói vậy mọi người đều mệt đến không được, ngươi thả làm người bị hảo đồ ăn nước gấm, đoan đến chúng ta trong phòng đi. Bố Thiếu Tích cũng không khách khí, trực tiếp phân phó nói. Là, đệ tử này liền đi chuẩn bị, định làm đại trưởng lão cùng chư vị đồng môn ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Trưởng quầy liên tục theo tiếng, theo sau lại giơ tay duỗi hướng cửa thang lầu, trong miệng nói, chư vị mời theo ta tới. 11 chương 11 A tắm nước nóng quả nhiên chính là mỗi ngày nhất thoải mái thời điểm. Bố Đồ Thảo nằm liệt xương khói lượn lờ theo tắm nội, vẻ mặt thả lỏng. Chỉ có tại đây loại một người một chỗ thời điểm, nàng mới không cần bành khuôn mặt căng nhân thiết. Khi nào có thể đem cốt truyện độ soát đủ A? Giơ tay ở trên hư không điểm giữa điểm, người ngoài nhìn không thấy quần sáng chính an tĩnh mà huyền phù ở Bố Đồ Thảo trước mặt, kia mặt trên chỉ biểu hiện một cái tin tức, cốt truyện hoàn thành độ, 43/100. Sách, thật thảm. Còn kém 17%. Vì cái gì liền không tiến triển đến mau một chút đâu. Nho nhỏ mà thở dài, buông xuống khỏe mắt lại đột nhiên đảo qua cái gì giống nhau, nàng đột nhiên ngẩng đầu vừa thấy, đây là cái gì? Chỉ thấy quang bình phía trên, ở vào phía bên phải trong một góc một cái tiểu quyển trục dạng ỷ cồn bắt đầu lập loè lên. To mò dưới, Bố Đồ Thảo cùng điểm cảm ứng di động giống nhau ở kia ỷ cồn phía trên nhẹ điểm một chút. Tiểu xảo quyển trục ứng điểm mà động, ở truyền phát tin một cái phóng đại triển khai đặc hiệu lúc sau. Nguyên bản nho nhỏ một cái ỷ cổn trận biến hóa vì cơ hồ chiếm đầy toàn bộ quần sáng đại quyền trục, vẫn là triển khai bộ dáng. Mà quyền trục phía trên, tác dùng kim sắc tự thể rồng bay phượng múa mà câu họa ra mấy chữ, nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh. Còn có này ngọn ý. Này xác định không phải một cái trò chơi hệ thống sao. Nàng đọc sách thiếu, chết hệ thống nhưng đừng lừa nàng. Bất quá, đúng là bởi vì hảo lựa chọn nên hệ thống lúc trước mới lựa chọn nàng đi. Như vậy tưởng tượng chính mình còn có điểm tiểu bí thảm, Duân Bi. Lúc này này nhiệm vụ chi nhánh phía dưới trống rỗng, liền đáng thương hề hề mà xuất hiện một cái nhiệm vụ. Bố Đồ Thảo nhìn chăm chú nhìn kỹ, mỗi ngày đánh dấu. Mặc. Ngốc bức hệ thống chính là một cái trò chơi đi. Cư nhiên còn muốn đánh dấu, quả thực tào nhiều vô khẩu. Tính, nếu yêu cầu muốn đánh dấu, vậy đánh dấu đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bố Đồ Thảo tùy tay điểm một chút kia nhiệm vụ tin tức hậu thiên sáng long lanh đánh dấu cái nút. Không nghĩ tới này cái nút cư nhiên còn tự hưu thanh hiệu, cùng với một tiếng tiên nữ thi ma pháp âm nhạc lúc sau, phía trên liền thành công mà biểu hiện Bố Đồ Thảo đánh dấu thành công, tích phân gia tăng 1. Xin hỏi vị nào hiệp sĩ có thể cùng tiểu ma mới giải thích một chút cái này tích phân là làm gì dùng? Không ai lý nàng. Ok, là ta khờ, nơi này liền không người khác, ngốc bức hệ thống còn ngủ đi. Nếu có thể cấp kém mình, nàng nhất định trước đêm này hệ thống rác rưởi phục vụ hung hăng mà thoá mạ một đốn lại cấp cái đại kém mình. Tắm rửa một cái, thuận tiện hàng ngày nhục nhã một đốn hệ thống lúc sau, Bố Đồ Thảo thần thanh khí sảng mà lên mặc quần áo, kết quả còn không đợi nàng đem quần áo truyền xong, bên ngoài liền truyền đến một tiếng và thảm thiết thét chói tai. A a a a hoảng sợ bén nhọn giọng nữ đau đớn người màng thai, nhưng lại phi thường có hiệu suất mà hấp dẫn khách điếm nội mọi người lực chú ý. Vừa mới xuyên xong quần áo còn không kịp cột tóc, Bố Đồ Thảo liền trước tiên cầm lấy bội kiếm chạy ra đi, xem náo nhiệt. Mới vừa ra cửa phòng, liền thấy một đoàn ăn dưa đàn. A không phải. Là một đoàn nhiệt tâm hiệp sĩ chính vây quanh ở một cái cửa phòng trước các loại chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Bố đồ thảo để sát vào một chút, liền nghe được những người đó đang ở thảo luận cái gì người chết lạp mã thượng phong chết dưới hoa mẫu đơn hhh gì đó. Nội dung lược đáng khinh, trên thực tế bên trong tình cảnh cũng xác thật rất không phù hợp với trẻ em. Dựa vào tự thân ưu tú thị lực, xuyên thấu qua đám người khe hở, bố đồ thảo loáng thoáng có thể nhìn đến thật lớn một đoàn trắng bóng thịt, kia hình dạng, rất giống người đùi. Ý thì không thể lại nhìn, muốn trường lỗ kim. Ta chính là tổ quốc thuần khiết tiểu hoa đoá, không thể bị làm bẩn. Lời nói là nói như vậy, nếu bố đồ thảo đem chính mình hưng phấn mà trận to đôi mắt lại che vừa che, có lẽ càng có mức độ đáng tin một chút. Chậc chậc chậc. Này nữ mông hảo bạch ta, eo có điểm tiểu thịt thịt, bất quá không ảnh hưởng chỉnh thể mỹ cảm. Người như thế nào nhiều như vậy, làm hại ta đều nhìn không tới mặt. Bất quá nàng làn da thật tốt, nhưng là ta làn da cũng không kém, một chút đều không hâm mộ, hì hì hì. Ân. Trước mắt đột nhiên tối sầm, bố đồ thảo chấp trước mắt, nhỏ dài mềm mại lông mi ở người nọ lòng bàn tay thượng xoát xoát, cả kinh đối phương bàn tay run lên. Nay cũng không phải là ngươi cái tiểu cô nương nên xem. Một đạo mỉm cười tuấn lãng tiếng nói từ nàng sau lưng vang lên. Bố đồ thảo cơ cơ đầu, đem người nọ bàn tay lay động đi xuống, xoay người nhìn kỹ. Không quen biết. Chính là nhất định là nhận thức nguyên chủ người. Đại huynh đệ ổn định, bước đầu tiên, đoan người tốt thiết, bước thứ hai, thám thính địch tình. Đấy lòng hoàng đến một con. Mặt ngoài lại như cũ lạnh nhạt mặt bố đồ thảo lãnh đạm nói, ngươi như thế nào tại đây? Thực hảo. Duy chỉ cao lãnh, tránh đi xưng hô vấn đề, thành công giấu giếm chính mình không quen biết đối phương sự thật. Ha ha ha. Nửa năm không thấy, sư muội như cũ vẫn là như vậy lãnh đạm đâu. Người tới sang sảng mà bật cười, đầu tiên là ngữ khí thân mật mà trêu chọc bố đồ thảo một câu, theo sau mới đưa chính mình ý đồ đến báo cho, ta vốn là ra ngoài vi sư phó làm việc. Nửa đường nhận được sư phó đưa tin ngôn nói các ngươi muốn đi tham gia võ lâm đại hội, cho nên mệnh ta lại đây cùng các ngươi hội hợp cùng đi. Sư muội, sư phó. Gần hai cái mấu chốt tin tức là có thể làm bố đồ thảo từ nguyên chủ trong trí nhớ đưa ra thân phận của người này. Trong lời đồn kình thiên môn trưởng môn thủ đồ, thủ tịch đại sư huynh, Tiêu Lãng Giật. Sư huynh chuyện gì đến đây, ta làm sao không biết. Thành công biết được đối phương thân phận lúc sau, bố đồ thảo cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, còn có nhàn tâm cùng đối phương nói chuyện phiếm. Đến nỗi phía sau náo nhiệt, dù sao nàng cũng chen không vào, lấy không được trực tiếp tư liệu, vẫn là đợi chút lại đi nghe người khác sửa sang lại ra tới bắt quái đi. Ngày hôm trước liền đến, biết được bố sư thúc sẽ mang theo các ngươi lại đây nơi đây tìm nơi ngủ trọ, liền riêng ở lâu mấy ngày. Tiêu Lãng Giật một bên trả lời, một bên giơ tay xoa xoa bố đồ thảo đầu. Cảm thụ được đầu ngón tay hạ còn mang theo chút ướt át tán loạn sợi tóc, không khỏi ngữ mang trách cứ nói, làm sao không trước đem tóc lau khô sau trở ra. Nếu là thổi nổi bật đau làm sao bây giờ? Tiêu Lãng Giật so bố đồ thảo đại 7 tuổi, tính tình trầm ổn đại khí, trách nhiệm tâm cường, đối phía dưới các sư đệ sư muội đều rất có chiếu cố, đặc biệt là cơ hồ coi như là bị hắn một tay mang đại bố đồ thảo. Cho nên bố đồ thảo nguyên thân hắn quan hệ cực kỳ thân cận, không phải huynh muội, hơn hẳn huynh muội. Thân là con một bố đồ thảo thật đúng là không cảm thụ quá loại này ca ca thức sủng lịch, lúc này lần đầu tiên cảm giác bị ca ca nhân vật quan tâm, tức khắc cảm giác trong lòng ấm hô hô. Thật sảng. Quốc gia thiếu ta một cái ca hệ liệt. Đã biết, ta đây liền về phòng sắt tóc. Bị được đến ca ca quan tâm đặc hiệu đánh trúng, bố đồ thảo trở nên ngoài ý muốn dễ nói chuyện, thuận theo mà đi theo Tiêu Lãng Giật trở về chính mình nhà ở. Vừa mới vào nhà, không đợi bố đồ thảo chính mình động thủ, Tiêu Lãng Giật liền động tác tự nhiên mà cầm lấy một cái sạch sẽ khăn vải lại đây. Hắn ánh mắt đảo qua phòng trong ghế dựa, ý bảo bố đồ thảo qua đi, ngồi xong. Hảo. Hảo hạnh phúc. Đây là có ca ca sùng ái cảm giác sao? Bị hạnh phúc cảm vây quanh bố đồ thảo choáng váng mà ngồi xuống, đôi tay còn tự giác mà bày biện ở đầu gối, lưng thẳng thắn, bả vai phóng bình. Học sinh tiểu học thức ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Thật ngoan. Không chỉ có bố đồ thảo cảm thấy bị sư huynh sùng nịch thể nghiệm cảm siêu đồng, Tiêu Lãng Giật đối mặt hồi lâu không thấy sư muội ngoan ngoãn, cũng là vẻ mặt thỏa mãn. Trời biết từ tiểu sư đệ nhập môn lúc sau, nhà hắn sư muội lại bao lâu không đối hắn như vậy ngoan qua. Tiêu Lãng Giật cầm lấy khăn vải dọc theo thiếu nữ ướt át sợi tóc một chút trà lau, chờ tới rồi cảm giác sắt đến không sai biệt lắm khi, lại dùng một cái màu đỏ dây cột tóc đem nàng đuôi tóc tùng tùng trói chặt, trong miệng còn sợ bố đồ thảo không muốn mà nhẹ hông nói, tổng dùng nội lực hong khô đối đầu phát không tốt, vẫn là kiên nhẫn chút, chờ nó chính mình làm thì tốt hơn. Ân. Dùng nội lực hong tóc đối đầu phát không tốt. Bố đồ thảo đột nhiên trợn to mắt, nội tâm bất lực đầu làm ra chim cánh cụt hoảng sợ trạng. Ta đây sẽ không đầu chọc đi. Nhịn không được tưởng tượng một chút chính mình đầu chọc bộ dáng, hảo. Thật đáng sợ. ta sau này nhất định không hề dùng nội lực hong tóc. Bố Đồ Thảo nắm chặt tiểu nắm tay, kiên định mà lập hạ thề độc. Sư muội minh bạch liền hảo. Tiêu Lãng giật vô điều kiện sủng nịch cười. Liền tại đây sư huynh muội gian tiến vào dịu dàng thám thiết hình thức là lúc, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một đạo ẩn hàm không vui thanh nhuận giọng nam, Đồ Thảo. Ân. Tiểu ta làm gì? Bố Đồ Thảo theo bản năng quay đầu lại, kết quả lập tức liền đối thượng một đôi tràn ngập ghen ghét đôi mắt. Có điểm đáng sợ. Vừa mới Bố Đồ Thảo đi theo Tiêu Lãng giật về phòng thời điểm không đóng cửa, kết quả bị đi ngang qua Nam Cung Lẫm nhìn vừa vặn. Tức khắc, giống như lập tức đánh nghiêng 10 cái giấm bình giống nhau, một cổ nồng đậm toan vị lan tràn hắn đầu quả tim, khiến cho hắn xuất khẩu ngữ khí không tự giác mà liền có điểm hướng. Hồi lâu không thấy, Tiêu Minh. Xuyên thấu qua đại sưởng cửa phòng, Nam Cung Lẫm lạnh lẽo tầm mắt cùng Tiêu Lãng giật đối thượng. Tiêu Lãng giật, vì cái gì cảm giác chính mình bị cái gì đáng sợ đồ vật theo dõi? Vào đầu khó hiểu. Khó hiểu về khó hiểu, nên có lễ nghĩa Tiêu Lãng giật vẫn phải có. Chỉ thấy hắn đối với Nam Cung Lẫm chắp tay, được rồi cái ngang hàng lễ, Lãng cười nói, sắc thật hồi lâu không thấy, Nam Cung hiền đệ, có rảnh nhất định phải cùng nhau uống một chén, ôn chuyện. Hảo. Nam Cung Lẫm cười tủm tỉm mà trả lời. Bố Đồ Thảo. Ui ui ui. Huynh đài ngươi sau lưng hắc khí tràn ra tới nha. Ý ỉa. Ta vì sao có thể xem tới được hắc khí? Đây là cái gì thần tiên thị lực? Ở chính mắt thấy một hồi nam nhân gian giao phong, Nam Cung Lẫm đơn phương nhằm vào, sau, Bố Đồ Thảo đám người mới cuối cùng là yên phận mà ngồi ở dưới lầu trong đại đường bắt đầu cơm nước xong. Trên bàn bãi đầy các màu thức ăn, phát ra mà ra mùi hương dẫn tới Bố Đồ Thảo chảy nước dại ba thước, bụng thiếu chút nữa nhịn không được cục cục mà kêu lên. Còn hảo hôm nay cái bụng huynh tương đối cấp lực, không có băng rồi nàng nhân thiết, bằng không nhiều xấu hổ nha. Chính thức động đũa lúc sau. Đại gia cũng bắt đầu nói chuyện phiếm nổi lên vừa mới trên lầu kia khởi suýt nữa ra mạng người phong lưu án. Nghe nói bên trong người nọ là đảo viên ngoại gia công tử, đi theo cái hoa thuyền nữ tử tư buôn sau tránh ở khách điếm này, ngày ngày đêm xuân. Kết quả không nghĩ tới này dùng một chút lực quá mạnh, cư nhiên mã thượng phong. Này không, còn không có xong việc đâu đương trường liền ngã xuống, sợ tới mức kia cô nương thét chói tai liên tục, đưa tới như vậy nhiều người. Cuối cùng nhân ra sợ bóng sợ gió một hồi không chết thành. Nàng này thân mình nhưng thật ra bạch bạch cấp như vậy nhiều người nhìn đi. Mỗ vị bắt quái tay thiện nghệ chính hứng thú bừng bừng mà cùng quen biết đồng môn kề thai nói nhỏ, không nghĩ tới ở đây võ công hơi cao một ít, đều có thể đem hắn nói cấp nghe cái rành mạch. Nhìn nhà mình lão cha cùng sư huynh kia không tính quá tốt sắc mặt, còn có Trương Nhược Kỳ chờ các sư tỷ muội đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Bố Đồ Thảo dưới đáy lòng yên lặng mà cấp vị này đáng thương sư đệ châm nến. Sư đệ nha, ngươi liêu nhan sắc bắt quái thời điểm có thể hay không mang điểm não, chú ý kết cục hợp. Người sư tỷ muội nhóm còn ở đâu, trước mặt mọi người nói loại này lời nói, cũng không sợ về sau lực ảnh hưởng thanh danh, chú độc thân. Đương nhiên, ở chú độc thân phía trước, ngươi khả năng sẽ trước bị lao cha cùng sư huynh tức chết. Bất quá, lúc này đang ở cao hứng bắt quái tay thiện nghệ hiển nhiên căn bản không chú ý tới nguy cơ đã đến, còn ở cùng một vị khác đồng dạng chuyên chú bắt quái 100 năm đồng môn khe khẽ nói nhỏ. Người nọ tuy rằng may mắn không chết, nhưng mạnh như vậy, kia, cũng phế đi đi. Cũng không phải là. Đại phu tới lúc sau đều nói, vị kia công tử sau này sợ là không được. Nói xong, hắn còn hắc hắc hắc mà phát ra một tiếng đáng khinh tiếng cười. Sư đệ ta cảm thấy ngươi về sau khả năng liền cười không nổi. Đồng tính mà nhìn thoáng qua đối phương, kết quả lại bị người cấp bưng kín mắt, làm gì? Bố Đồ Thảo bất mãn mà nhìn về phía cùng tòa Nam Cung Lẫm. Đừng nghe, cẩn thận bẩn ngươi lỗ thai. Nam Cung Lẫm gấp một cây đại đùi gà đến Bố Đồ Thảo trong chén, ý đồ rời đi nàng lực chú ý. Bố Đồ Thảo một bên kẹp lên đùi gà hướng trong miệng tắc, một bên ở trong lòng yên lặng phun tào. Không cho ta nghe ngươi che ta đôi mắt làm gì. Hơn nữa nói ra không sợ dọa đến ngươi, tỉ tỉ khai khởi xe tới kia chính là có thể thượng cao tốc. Còn có, đừng tưởng rằng dùng một cây đùi gà là có thể thu mua ta, ta Bố Đồ Thảo là như vậy hảo thu mua người sao. Nô, thật hương. 12 chương 12. Con của ta a ngươi làm sao như vậy mệnh khổ a đau khổ quen thuộc nữ âm từ trên lầu truyền đến. Bố Đồ Thảo kẹp thịt động tác một đốn, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại. Nha, thật đúng là người quen. Chỉ thấy vị kia quen thuộc phúc hậu bác gái theo sát nâng đảo ra công tử cáng xuống lầu, vừa đi một bên lớn tiếng kêu rên, sợ người khác không biết nhà nàng nhi tử đã xảy ra chuyện giống nhau, thậm chí là thân mụ chung điển phạm. Cũng may mắn cáng thượng vị kia nhân huynh hiện tại còn ở kịp thời trạng thái, bằng không cũng không biết có thể hay không bị chính mình mẹ ruột ngạnh sinh sinh tức chết. Hiện tại nhà ai có nam nhân không thể giao hợp đều hận không thể gắt gao mà giấu giấu diếm diếm, vị này bác gái khen ngược, cư nhiên còn cấp cao điệu mà ồn ào đi ra ngoài, sợ nàng nhi tử về sau có thể cưới được tức phụ giống nhau. Bất quá như vậy khen ngược, tỉnh về sau có không hiểu rõ cô nương vào nhầm hố sâu, hối tiếc không kịp. Tầm mắt lui về phía sau, bố đồ thảo còn nhìn đến bác gái bọn họ phía sau còn đi theo cái xiêm y y chật vật, khóc sức mướt nhỏ yếu nữ tử. Bởi vì đối phương buông xuống đầu, bố đồ thảo không thấy rõ nàng bộ dạng, nhưng là từ kia lộ ra tới tiểu bộ phận trắng nón làn da tới xem, nàng cũng nhận ra tới đối phương chính là vị kia làn da thực tốt hoa thuyền cô nương. Vị cô nương này sau này nhật tử, sợ là khổ sở. Trương Nhược Kỳ tiểu tiểu thanh mà đồng tình nói. Cô nương này làm hại chính mình nam nhân Mã Thượng Phong, hủy hoại. Kia gì, không có thanh danh còn bị như vậy nhiều người xem hết thân mình, ở xa xôi chút trong thôn, liền tính bị kéo đi tròng lồng heo cũng không có người sẽ quản. Tuy rằng lúc này không có tròng lồng heo tập tục, nhưng là có vị kia hung hãn đại thẩm cùng thế nhân đồn đãi vớ vẩn ở, nàng cả đời này chỉ sợ đều đến hủy hoại. Lộ đều là chính mình đi. Bố đồ thảo lại không như vậy cho rằng. Lựa chọn cùng người tư buôn chính là nàng, câu đến nam nhân ngày ngày đêm xuân cũng là nàng, cuối cùng thét chói thai đưa tới như vậy nhiều người vẫn là nàng. Có thể nói chuyện này tổng thể liền cùng cái này nữ thoát không được căn hệ, hiện tại nàng làm ra này phó nhu nhược bộ dáng ra tới cho người ta xem, cũng bất quá là muốn bác đồng tình thôi. Hơn nữa, bố đồ thảo ở hiện đại khi nhưng không thiếu xem cung đấu kịch trạch đấu văn, cho nên nàng biết rõ, vị này nữ tử đều không phải là không có phiên bản cơ hội. Này nam rõ ràng đã phế đi, tương lai không có khả năng lại có hài tử, nhưng này nữ cùng này nam tư buôn hậu thiên thiên lêu lổng, nếu là bọn họ không có làm gì phòng ngự thi thố, là có khả năng sẽ mang thai. Cho nên hiện giờ nàng trong bụng có lẽ liền suy cái bảo mệnh bảo bối, có lẽ đúng là căn cứ vào điểm này băn khoăn, cho nên phúc hậu bác gái mới chịu đựng không đối cái này hại thảm chính mình nhi tử nữ nhân làm chút cái gì. Bố cổ nạn bám vào người liếc mắt một cái nhìn thấu chân tướng đồ thảo cao thâm khó đoán mà đỡ đỡ cũng không tồn tại mắt kính. Nếu có thể tới đoạn cổ nạn phá án thức kinh điển bối cảnh âm nhạc thì tốt rồi, tiếc nuối. Cùng là nữ tử, sư tỷ không khỏi quá mức lạnh nhạt chút. Đáng tiếc, không thấy xuyên chân tướng ngốc bạch ngọt nữ chủ lại là bắt đầu đối bố đồ thảo thái độ sinh ra bất mãn. Đối này, bố đồ thảo chỉ là lãnh đạm mà ngắm liếc mắt một cái gần nhất giống như có điểm phiêu trương nhược kỳ, như nàng mong muốn mà lạnh nhạt đáp lại, nga, cùng ta có quan hệ gì đâu. Quản được thật khoan. Sư tỷ làm sao nhưng nói như thế. Nay chờ bi thảm việc, mặc dù là ôn sư huynh thấy cũng không khỏi tâm sinh đồng tình, ngươi. Không nghe, vương bắt miệng kinh. Dứt khoát che chắn tiểu sư muội toái toái niệm bố đồ thảo vùi đầu tiếp tục ăn thịt, thịt thịt như vậy ăn ngon, làm gì muốn đi nghe người khác lắm mồm, ô nhiễm tâm tình. Cũng không biết vì sao, nguyên bản còn êm đẹp nữ chủ gần nhất giống như có điểm thời mãn kinh, cũng không có việc gì liền luôn muốn tới nàng trước mặt soát tồn tại cảm, thử nàng đối quanh thân các loại nam nhân thái độ, đặc biệt là ôn kỳ. Trời biết nàng thật sự đối nam chủ không cảm mạo a, không phải chính mình ái kia bàn đồ ăn, sao xem đều không hạ thủ được. Đến nỗi nam cũng lắm. Vị này chính là nguyên chủ chính phú, không phải nàng, nàng bố đồ thảo kiên quyết không làm tam. Tiêu lãng giật liền càng đừng nói nữa, bọn họ chi gian chính là huynh muội chi thân, huynh muội hiểu hay không. Loạn viết cảm tình tuyên nói, tác giả là phải bị thỉnh đi uống trà. Trương sư muội, này táo đỏ nấm tuyết canh thật là hảo uống, ngươi thả nếm thử. Nhất quán yêu quý sư đệ muội Tiêu Lãng giật đều nghe không đi xuống Trương Nhược Kỳ toái toái niệm, dứt khoát cầm lấy một chén canh đi đổ nàng miệng. Thành công được đến bố đồ thảo cảm kích đôi mắt nhỏ một quả. Nam Cung Lâm thấy vậy, mặt mày trầm xuống, giây lát lại khôi phục như lúc ban đầu, như cũ chi kỷ mà cấp bố đồ thảo lột tôm trọn xương cá, gắp đồ ăn kẹp thịt, một bộ muốn đem nàng uy béo bộ dáng. Ha ha ha. Hôm nay cao hứng, đại gia uống rượu a. Đối với bọn tiểu bối chi gian tiểu cọ sát, bố thiếu tích nhất quán đều là làm như không thấy. Cho nên hắn liền ngồi ở đàng kia lôi kéo mặt khác một vị đệ tử mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt, hảo không thoải mái. Bọn họ đoàn người khôi phục thái độ bình thường, như cũ ăn ăn uống uống. Phúc hậu bác gái đám người tắc kêu rên, tức giận mắng mà tức giận mắng, một mảnh hỗn loạn mà từ bọn họ trước bàn đi qua. Một cái lơ đãng mà dương mắt, bố đồ thảo đột nhiên chú ý tới vị kia túi đầu ở khóc cô nương khỏe môi mơ hồ lộ ra một mặt cười, còn không đợi nàng phản ứng lại đây. Bọn họ đoàn người liền đã ra khách điếm, xa xa rời đi. Đồ thảo, ngươi đang xem cái gì? Vẫn luôn chú ý bố đồ thảo Nam Cung Lẫm như thế nào phát hiện không được nàng khác thường, không khỏi quan tâm hỏi. Không có gì. Bố đồ thảo nghe vậy hoàn hồn, lập tức lắc đầu trả lời. Là ảo giáp đi. Ra loại sự tình này, ai còn có tâm tình cười a? Đáng tiếc, chờ đến ngày thứ hai sáng sớm, bố đồ thảo đám người bị địa phương quan phủ thỉnh qua đi là lúc, mới phát hiện việc này thật sự không đơn giản như vậy. Ngắn gọn uy nghiêm đại đường trong vòng, vây quanh một vòng, bày chỉnh chỉnh tề tề ghế dựa, mà bố đồ thảo đám người đã bị an bài ở trong đó liền ngồi, chờ đứng ở phía trên vị kia người mặc quan lại phục sức trung niên nam tử mở miệng. Chư vị hiệp sĩ, bản nhân chính là Tiêu huyện lệnh dưới trướng sư gia, bị họ Chu, các ngươi gọi ta một tiếng Chu sư gia là được. Vị này Chu sư gia xuất khẩu thực khiêm tốn, thái độ có lễ, nhưng thật ra cho ở đây không ít người một cái ấn tượng tốt. Gặp qua Chu sư gia, Bố Đồ Thảo đám người đi theo mọi người cùng nhau cấp vị này Chu sư gia đáp lễ lại. Từ xưa dân không cùng quan đấu, bọn họ này đó người giang hồ đại đa số là bạch đinh một quả, ở này đó quan lại nhóm trước mặt, kỳ thật địa vị còn muốn thấp nhất đẳng. Cho nên liền tính đối phương thoạt nhìn thái độ không tồi, bọn họ cũng không dám tùy ý bất kính. Chào hỏi lúc sau, Chu sư gia trực tiếp liền tiến vào chủ đề, lần này làm phiền chư vị tiến đến, là có một chuyện bẩm báo. Có chuyện gì? Chu sư gia nói thẳng chính là, tại đây loại trường hợp thượng bố thiếu tích vẫn là thực đáng tin cậy, cho nên kỉnh thiên môn mọi người không hề răng, chờ đại trưởng lão đại biểu đại gia lên tiếng. Chư vị đều là tối hôm qua tạm trú với có gian khách điếm người, nói vậy cũng đều biết được hôm qua đã xảy ra cái gì. Mà nay ngày sáng sớm, đào ra một nhà ba người bị người hầu phát hiện thân trung kỳ độc, với từng người phòng trong lâm vào hôn mê, mệnh huyền một đường. Huyện lệnh đại nhân biết được lúc này lúc sau giận dữ, mệnh ta chờ tra rõ việc này, tốt nhất có thể tìm ra hung thủ, bắt được giải độc chi dược, cứu này đào ra một nhà ba người tánh mạng. Chu sư gia ngẫm lại này án gian nan, liền pha giác đau đầu. Cố tình vị kia triều đình phái tới khâm sai đại nhân liền sắp đến bọn họ này nước trong huyện, ở cái này mấu chốt nhi phía trên, huyện lệnh đại nhân cũng không thể phạm cái gì sai lầm, nếu không hợp với bọn họ này ban huyện lệnh nhân mã đều đến ăn liên lụy. Tại hạ lần này thỉnh chư vị tiến đến, là còn muốn hỏi một phen, hôm qua các ngươi nhưng có nhìn đến cái gì khác thường? Nếu là có thể, chư vị có không nhất nhất đem hôm qua trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Nói được dễ nghe, kỳ thật Chu sư gia là đem Bố Đồ Thảo bọn người liệt vào hoài nghi đối tượng, chỉ là bọn hắn phần lớn đều là người giang hồ, thân phụ vũ lực, cho nên hắn mới không dám dễ dàng trêu chọc thôi. Bố Đồ Thảo vừa nghe đến Chu sư gia lời này, đột nhiên nhớ tới hôm qua chứng kiến kia mặt mỉm cười. Không phải đâu. Thật sự như vậy sao? Đột nhiên cảm giác cái này cốt truyện kịch bản lược quen thuộc a. Ánh mắt khẽ meo meo nhìn về phía Ôn Kỳ, Bố Đồ Thảo nhớ rõ chính mình ngày hôm qua nhìn đến kia hoa lâu nữ tử cười thời điểm, thu hồi ánh mắt là lúc còn cùng Ôn Kỳ đối thượng, cho nên hắn cũng nên thấy mới đúng. Quả nhiên, Ôn Kỳ thần sắc cũng thay đổi một chút, theo sau lại thực mau biến mất không thấy, nhưng vẫn là bị lặng lẽ chú ý hắn Bố Đồ Thảo chảo vừa vặn. Nàng giống như biết cái này là cái gì kịch bản cốt truyện. Phàm võ hiệp văn, vai chính trên cơ bản mỗi phùng khách điếm tất gặp chuyện. Hoặc là không thể hiểu được ra mạng người, hoặc là trà trộn vào cái giang dương đại đạo gì, đưa tới quan phủ thăm ra, cuối cùng bị ngoại ý muốn phát hiện quan trọng manh mối vai chính phá giải, đạt được đại gia nhất trí sùng bái thêm quỷ liếm. Hoặc là chính là một đám tự cho là chính mình thanh âm rất nhỏ đầu đất ở trước công chúng các loại hoa thức khoe ra chính mình ngoại ý muốn biết được cái gì bảo tàng tin tức, cuối cùng toàn bộ bị vai chính nghe xong cái không còn một mảnh. Kết quả cực cực khổ khổ được đến bảo tàng tin tức liền như vậy bị người thiệt đi, đến nỗi những cái đó bảo tàng. Tự nhiên liền không những người này chuyện gì. Cho nên bọn họ đây là tiến vào cốt truyện kịch bản như lúc thức sao. Có phải hay không có điểm qua loa? Tác giả kỳ thật là cảm giác không gì đồ vật viết, mới đem cái này lôi ra tới lưu lưu đi. Nhìn thấu. Tuy rằng biết quan trọng manh mối, nhưng là cái này cốt truyện giống như là vai chính cá nhân tú, cho nên Bố Đồ Thảo cũng liền không hé răng. Nàng liền lẳng lặng mà nhìn nam chủ biểu diễn là được. Gì? Trương sư mọi người vì sao dùng như thế ưu oán ánh mắt xem ta? Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình nhìn chằm chằm Ôn Kỳ lâu lắm, dẫn phát người đối tượng bất mãn mà Bố Đồ Thảo đối với Trương Nhược Kỳ ngượng ngùng cười, chạy nhanh thu hồi ánh mắt, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. A, hôm nay thời tiết thật tốt a. Ầm vang. Một đạo tia chớp chợt lóe mà qua, phía chân trời dần dần mây đen giăng đầy. Bố Đồ Thảo, muốn hay không như vậy vả mặt? Trời mưa, vừa lúc chư vị hôm nay giữa trưa liền lưu lại dùng bữa đi, sấn lúc này cơ chúng ta tới hảo hảo tâm sự. Chu sư gia vừa thấy thời tiết biến kém, lập tức mượn cơ hội này đem Bố Đồ Thảo đám người lưu tại nha môn. Nhìn như ăn cơm, kỳ thật thẩm vấn. Cũng may Bố Đồ Thảo đám người thân chính không sợ bóng tà, đảo cũng không sợ lưu tại này nha môn dùng một bữa cơm. Thậm chí Bố Đồ Thảo còn ẩn ẩn có chút chờ mong, cũng không biết này quan phủ đồ ăn là cái gì hương vị. Chu sư gia, hôm qua Ôn Mỗ xác thật có nhìn thấy một chút dị thường chỗ, không biết nên giảng không nên giảng. Dãy rủa một phen. Cuối cùng lương tâm không qua được Ôn Kỳ vẫn là quyết định đứng ra vì chính nghĩa phát ra tiếng. Nga, còn thỉnh vị này thiếu hiệp mau mau mời nói. Không nghĩ tới thật đúng là có thể được đến một chút hữu dụng manh mối, kia Chu sư ra vội vàng đối với Ôn Kỳ thúc giục nói. Huyện lệnh đại nhân nhưng chỉ cho hắn 3 ngày thời gian, ba ngày trong vòng nếu không thể pha án, chỉ sợ hắn phải về nhà uống gió Tây Bắc. Là cái dạng này Ôn Kỳ đem chính mình hôm qua chứng kiến đến vị kê hoa lâu nữ tử đều dị thường, còn có việc phát khi, hắn ở Đào gia công tử phòng trong chô đã thấy đỏ đậm mãng xà đều nhất nhất cùng Chu sư gia kể rõ rõ ràng. Trăm triệu không nghĩ tới, nam chủ cư nhiên còn nắm giữ mặt khác manh mối, quả nhiên không hổ là thiên đạo thân nhi tử sao. Đối lập bọn họ này đó nuôi thả chính là không giống nhau. Có Ôn Kỳ lời khai, kỳ thật cái này án kiện hung thủ là ai đã có thể cơ bản xác định, nhưng là hiện tại nha môn sở gặp phải nan đề chính là bắt không được người. Không sai, từ Đào gia tam khẩu nộ hại lúc sau, vị kia hoa lâu cô nương liền cùng nhân gian bốc hơi giống nhau, trực tiếp mất tích. Vô luận quan phủ như thế nào phái người tìm kiếm, đều tìm không thấy đối phương một đinh điểm tung tích. Mà giống nhau có thể có loại này làm người một đêm mất tích thủ đoạn năng lực, cũng chỉ có khinh công cao siêu người giang hồ. 13 chương 13. Vừa được biết gây án chính là giang hồ nhân sĩ, Chu sư gia biểu tình liền có chút vi diệu. Nên hình dung như thế nào đâu? Chính là cái loại này quả nhiên như thế, lại phi thường buồn rầu bộ dáng. Xem ra vị này sư gia đối với người giang hồ nhiều lần phạm tội án kiện sớm thành thói quen a. Nghe nói toàn bộ quốc gia nội phạm tội án kiện, trên cơ bản có 6 thành là dựa vào người giang hồ khởi động tới đâu. Kiêu ngạo. Cái quỷ a. Loại này phản nhân loại giả thiết có cái gì hảo kiêu ngạo, quả thực có độc hảo sao? Quốc gia có gì thực xin lỗi ngươi, ngươi muốn như thế nào làm nó? Thảo Nhi tựa hồ rất là tức giận. Nam Cung Lẫm mỉm cười thanh âm từ bố đồ Thảo nách thai truyền đến, hơi mang ướt nóng hơi thở rất nhỏ ngứa cảm tức khắc ma đến nàng một giật mình. Nàng dùng không thể tưởng tượng ánh mắt quét vị nhân huynh này liếc mắt một cái. Huynh đài ngài không có việc gì đi. Mới gặp gọi người ta bố cô nương, hôm trước gọi người ta phu tảo, phi. Đồ Thảo, hiện tại cư nhiên liền Thảo Nhi mà kêu lên, này tiến triển cũng quá nhanh đi. Vì sao ta vị này đương sự cư nhiên không biết nguyên chủ cảm tình tuyến đã đẩy mạnh đến nước này? Chẳng lẽ là hố cha hệ thống sấn ta không chú ý lặng lẽ ân xuống mau vào? Hệ thống, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bừa a. Phủ nhận tam liền. Bố đồ Thảo, phi. Ta tin ngươi mới có quỷ, tao láo hệ thống hư thật sự đâu. Yên lặng tại nội tâm cấp hệ thống mạnh mẽ bỏ thêm một phen diễn bố đồ Thảo, cuối cùng ở Nam Cung Lẫm một tiếng lại một tiếng, mang theo lo lắng mà kêu gọi trong tiếng hồi qua thần. Thảo Nhi, Thảo Nhi, Đồ Thảo, a, Nga, không có a, ta tâm tình khá tốt. Nàng còn dùng ý niệm vu hãm một phen hệ thống đâu, tặc sảng. Phải không? Đối này, Nam Cung Lâm chỉ là không tỏ ý kiến mà cười cười, nói rõ không tin. Nhưng là hắn có tin hay không đối với bố Đồ Thảo mà nói kỳ thật cũng chưa bao lớn khác biệt, cho nên nàng hoàn toàn không sao cả mà tiếp tục xem diễn. Úc không, là chú ý tình thế phát triển. Ở trước mắt bao người. Chu sư gia giống như đã trải qua một phen phi thường kịch liệt tự mình dãy rủa lúc sau, cuối cùng vẫn là quyết định hướng vũ lực giai cấp túi đầu, khẩn cầu bố thiếu tích đám người ra tay tương trợ. Đối này, bố thiếu tích phản ứng là, á ha ha ha. Nay chờ trượng nghĩa việc, chúng ta thân là danh môn chính phái, lý nên ra tay tương trợ. Lao cha ngươi kỳ thật chính là cảm thấy hảo chơi, muốn mang đội ra một phen đi. Bố đồ Thảo, nhìn thấu. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào. Dù sao cuối cùng kình thiên môn mọi người đều ở đại trưởng lao cho phép giới, đáp ứng trợ giúp nha môn đem vị kia gây án hoa lâu cô nương chóc nã quý án. Nhìn ngáy mắt đã bị cảm động đến nước mắt lưng tròng Chu sư gia, bố đồ Thảo không thể không dưới đáy lòng cảm thán, này đó làng quan, mỗi người đỉnh đầu tiểu kim nhân, không đi diễn kịch quả thực là lãng phí nhân tài. Tuy rằng hiềm nghi người xác định, nhưng là ngại với bên ngoài vẫn là một mảnh tầm tã mưa to, cho nên Chu sư gia như cũ lưu lại bố đồ Thảo đám người ở nha môn nội dùng cơm trưa. Nhìn kia trên bàn có rượu có thịt, bố đồ Thảo vừa lòng mà cầm lấy chiếc đũa, gắp một cây rau xanh. Nội tâm gió bao khóc thút thít. Gần nhất quá hải, một ngày tam đốn thịt còn mang ăn khuya, ăn đến vòng eo đều béo một vòng, dẫn tới nàng buổi sáng khi giường mặc quần áo thời điểm suýt nữa không có thể đem đai lưng khấu thượng, ngẫm lại thật là một cọc hàm chứa huyết lệ hắc lịch sử. Con Hảo không ai thấy, bằng không nàng mặt đều mất hết. Nhưng bởi vậy, bố đồ Thảo cũng ý thức được chính mình không thể lại béo đi xuống. Ngẫm lại đi. Một cái đại mâm, đỉnh trương cao quý lãnh diễm. Viên mặt, kia có thể xem sao. Cần thiết không thể a. Đừng nói nhìn, tưởng một chút đều giống như tận thế giống nhau đáng sợ. Nàng, bố đồ Thảo, môn phái đại sư tỷ, cao quý lãnh diễm đại mỹ nhân. Cho dù là vì tôn nghiêm, vì nhân thiết, cũng nhất định phải nỗ lực giảm béo. Như thế nào ăn đến như vậy thiếu. Tới, ăn nhiều một chút. Đáng tiếc, chung quanh mọi người đều không hiểu biết bố đồ Thảo dụng tâm lương khổ. Vừa thấy nàng chỉ ăn kia ba lượng căn rau xanh, còn tưởng rằng nàng làm sao vậy, liên tiếp mà tưởng cho nàng gắp đồ ăn, trong đó lấy nhà nàng lao cha cùng Nam Cung Lẫm vì nhất. Bố đồ thảo, yên lặng hướng trong miệng tắc một khối thịt kho tàu, ăn ngon đến khóc. Anh. Giảm béo hảo khó a. Thôi bỏ đi, giảm cái gì phi đâu. Đời này đều không thể giảm béo, cảm giác không có thịt nhật tử liền sống không nổi bộ dáng này. Lại tắc một ngụm gà luộc, bố đồ thảo tức khắc cảm giác chính mình nhân sinh được đến thăng hoa. Hạnh phúc. Chờ ăn uống no đủ lúc sau, bên ngoài vũ cũng ngừng, mọi người cũng không hề ở lâu, sôi nổi cùng Chu sư ra cáo từ, ngay sau đó tứ tán đi ra ngoài tìm kiếm vị kia hoa lâu cô nương tung tích. Trở lại khách điếm lúc sau, Ôn Kỳ lại đi phía trước đào ra công tử cùng vị kia hoa lâu nữ tử sở cư trú mà phòng xem xét một phen, cuối cùng đương nhiên mà, không thu hoạch được gì, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi mà trở lại trong đại đường cùng bố đồ thảo đám người hội hợp. Ở nhìn thấy Nam Cung Lẫm là lúc, hắn nhớ tới Nam Cung Lẫm nhất quán trí kế hơn người, có lẽ sẽ biết được chút cái gì cũng không nhất định, không khỏi hoài vài phần hy vọng mà dò hỏi, không biết Nam Cung huynh nhưng có cái gì manh mối. Nghe vậy, Nam Cung Lẫm chỉ là ôn nhã cười, ôn thanh nói, manh mối nhưng thật ra không có, nhưng chúng ta đại nhưng thượng đào ra một chuyến. Đào ra một nhà ba người đều trúng độc hôn mê, chúng ta giờ phút này đi đào ra lại có thể làm cái gì? Đi cũng không có biện pháp hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức. Trương Nhược Kỳ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nguyên nhân chính là vì đào ra tam khẩu tử đều trúng độc hôn mê, Nam Cung mới càng muốn chạy này một chuyến. Bố đồ thảo thuận miệng giúp Nam Cung Lẫm giải thích nói. Nói xong, nàng còn nhìn nữ chủ liếc mắt một cái, trong đó phức tạp cảm xúc. Trương Nhược Kỳ lại không cách nào nhìn ra. Nữ chủ hôm nay buổi sáng lên không mang chỉ số thông minh. Như vậy rõ ràng vấn đề còn muốn hỏi. Hảo đi, đó chính là xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Đúng là, chư vị cũng đừng quên Nam Cung Mỗ là làm gì đó. Nam Cung Lâm tự tin cười, nhưng kia hai mắt lại sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm bố đồ thảo xem, giống như chờ mong chủ nhân khen thưởng cẩu cẩu giống nhau. Bố đồ thảo, ta nói đại sư tỷ không ở phục vụ khu, tiếp không đến ngươi tín hiệu, ngươi tin không? Thấy bố đồ thảo trốn tránh tựa mà chuyển khai đầu, Nam Cung Lâm trong mắt mất mát chợt lóe mà qua, theo sau lại cùng không có việc gì người giống nhau, lại cười nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền xuất phát đi đảo phủ bái phỏng. Hảo! Ở đây bên trong, khả năng cũng chỉ có Ôn Kỳ đang chuyên tâm với bắt giữ hung thủ chuyện này. Mọi người đều không dị nghị, liền đứng dậy đi theo Nam Cung Lâm cùng nhau đi trước đảo phủ. Lại nói tiếp cũng quái, kia đào gia công tử mang theo cái hoa lâu cô nương tư buồn. Cũng không nói chạy xa điểm đi, cư nhiên cũng chỉ chạy tới cùng nhà hắn chỉ cách một cái phố khách điếm này. Đây là sợ không có biện pháp bị người trong nhà tìm được đi. Đột nhiên cảm thấy chính mình chân tướng bố đồ thảo không cấm lâm vào trầm tư, căn cứ nàng từ trước sở xem cầu huyết kịch, lại đến điểm âm nhu luận. Nàng nhịn không được đến ra một cái lớn mật suy đoán, nên sẽ không. Đào ra tam khẩu tử chúng độc việc, vị kia đảo công tử cũng tham dự trong đó đi. Đừng loạn tưởng, đừng loạn tưởng. Bố đồ thảo tại nội tâm điên cuồng lắc đầu phủ quyết chính mình suy đoán. Trên đời này nào có như vậy táng tận thiên lương người? Trên thực tế, thật đúng là có. Bố đồ thảo mặt vô biểu tình mà đứng ở đào phủ ở ngoài, lại mắt lạnh nhìn trước mắt vị này cái gọi là đào quản gia vẻ mặt phía chính phủ tươi cười đố lại ở bọn họ trước người, trong miệng nói tiểu công tử đã may mắn thức tỉnh, chính bận về việc chiếu cố lao ra phu nhân, không rảnh tiếp kiến khách nhân, trên tay lại thái độ cường ngạnh đố lại hạ bố đồ thảo đám người tiến vào đào phủ bước chân. Vị này, đại thúc, mọi người đã tại đây đảo phủ cửa cùng cái này quản gia cọ sát mau nửa canh giờ, bố đồ thảo không thể nhịn được nữa, rốt cuộc vẫn là quyết định. Đi hắn miêu cao lãnh nhân thiết, lao nương nóng giận chính là liền chính mình đều dỗi miệng pháo. Ngài nhưng biết được, lệ ông tôi ở bụi này là bộ dáng gì. Không đợi đào quản gia nói tiếp, nàng tiếp tục lạnh lùng nói được chính là ngài giờ phút này tôn dung. Người cô nương này lớn lên tuổi còn trẻ mà, làm sao miệng đầy người đàn bà đanh đá chi ngôn. Đào quản gia bị bố đồ thảo tức giận đến mặt già đỏ lên, run rẩy ngón tay nàng, dâu đều sắp nhếch lên tới. Nếu ngài đều nói ta là người đàn bà đánh đá, ta đây hôm nay không người đàn bà đánh đá một phen, thật đúng là có chút xin lỗi ngài đâu. Nghe vậy, bố đồ thảo cười lạnh một tiếng, dứt khoát cũng không cùng người này cọ sát, trực tiếp một tay đẩy Nam Cung Lẫm xe lăn, một tay cầm kiếm quét ngang. Hôn hậu nội lực xuyên thấu qua thân kiếm hóa thành kiếm khí, trình trăng non hình hướng về bốn phía càn quét mà đi. Thoải mái mà đem vây đi lên đảo phủ gia đình tất cả tránh đi. Sấn thời cơ này, bố đồ thảo một phen đẩy khởi Nam Cung Lẫm, mang theo hắn liền hướng bên trong phủ xông vào. Hôn trướng đồ vật, nhanh lên cho ta lên. Ai ra ta láo eo a? Đào quản gia nguyên bản ở bố đồ thảo xuất kiếm là lúc, liền túng mà trốn đến phía sau đi. Nhưng không nghĩ tới bố đồ thảo võ công cư nhiên như vậy cao, nhất kiếm quét ngang dưới, rất nhiều gia đình đều chịu không nổi này cổ cường đại kiếm phong, sôi nổi ngửa ra sau té ngã. Kết quả vừa vặn liền đem đảo quản gia cấp áp đảo, hơn nữa đè ở trên người hắn còn không ngừng một người. Lúc này, chính quỷ dạp trên mặt đất kêu rên đảo quản gia còn không quên hùng hùng hổ hổ mà giáo huấn đám kia gia đình. Thằng đến bị tiểu tâm mà nâng lên lúc sau, đào quản gia ngẩng đầu vừa thấy, cửa nơi nào còn có bố đồ thảo đoàn người thân ảnh, đã sớm đều lưu vào phủ đi. Đào quản gia. Đào quản gia ngài không có việc gì đi. Cần phải thỉnh đại phu đến xem. Bên cạnh người gia đình còn đang không ngừng mà đối đào quản gia hỏi han ân cần, nhưng đào quản gia chỉ cảm thấy một cổ hỏa khí không được mà từ đáy lòng thẳng thiêu đi lên, thiêu đến hắn cả người đầu đều lớn. Đủ rồi. Các ngươi này đó hôn trướng, người đều chạy đi vào, còn không mau cho ta đuổi theo. Hắn tức giận đến hét lớn một tiếng, sợ tới mức bên cạnh người gia đình đều chạy về trong phủ. Kết quả bên cạnh lập tức không có người nâng, hắn dưới chân mềm nhũn, lại là có ngã ngồi ở trên mặt đất, hơn nữa lần này còn vặn bị thương chân, thẳng gấp đến độ hắn thẳng ồn ào, đừng chạy, trở về đỡ ta, chân. Chân đau quá a. Đáng tiếc, đã chạy xa đám kia gia đình căn bản không nghe được hắn nói, cho nên cũng không ai phản ứng hắn. Hướng này đầu đi. Nam Cung Lâm chỉ huy bố đồ thảo đẩy chính mình hướng đào ra vợ chồng nhà ở mà đi. Vừa mới bố đồ thảo dựa vào một cổ khí nhi dẫn hắn xông vào, nhưng tiến vào lúc sau, bởi vì nàng đối đào phủ không quen thuộc, hai người chỉ có thể rồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi loạn chuyển. Cuối cùng vẫn là Nam Cung Lâm nhìn không được, mở miệng chỉ huy làm bố đồ thảo đẩy hắn đi, hai người mới đuổi ở nhà đinh đuổi theo phía trước, tìm được rồi đào ra vợ chồng lúc này sở tại nhà ở. Đứng ở nhân gia phòng trước, bố đồ thảo chỉ là nhìn lướt qua kia cao cao ngạch cửa. Cũng không đợi Nam Cung Lâm phản ứng lại đây, bám vào người chính là một cái công chúa ôm đem hắn một phen bế lên. Theo sau nàng quay đầu đối với theo sát ở bọn họ phía sau mà đến, thấy vậy một màn đã là bị cả kinh trận mắt há hốc mồm Ôn Kỳ cùng Trương Nhược Kỳ phân phó nói, các ngươi hai cái canh giữ ở cửa, đừng làm người khác tiến vào, ta cùng Nam Cung đi vào cho người ta giải độc. A, Nga. Ôn Kỳ ngốc lăng lăng gật đầu trả lời, sau đó liền trơ mắt mà nhìn nhà mình đại sư tỷ đem người một nam liền như vậy ôm vào phòng trong, độc để lại cho bọn họ một cái tiêu sái lưu loát bóng dáng. Mạc Danh cảm thấy một màn này còn rất hài hòa. 14 chương 14. Nam Cung Lẫm đột nhiên không kịp dự phòng dưới bị bố đồ thảo một phen chặn ngang bế lên, không khỏi một trận kinh ngạc. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại là lúc, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều bị độc thuộc về bên cạnh người nữ tử trên người hương thơm sở vây quanh. Mà cặp kia vây quanh chính mình cánh tay, tuy rằng tinh tế, nhưng là lại cực kỳ vững vàng hữu lực, Mạc Danh mà cho hắn lớn lao cảm giác an toàn, cũng làm hắn tim đập nháy mắt thất hành. Bố cô nương nhất thời câu nệ dưới, Nam Cung Lẫm không khỏi ấp úng mà lại lần nữa gọi trở về phía trước cái kia mới lạ xưng hô. Mà bố đồ thảo lại chỉ là cho rằng hắn một đại nam nhân bị chính mình công chúa ôm cho nên cảm thấy mất mặt, liền có lệ mà thuận miệng an ủi hắn một câu, yên tâm, không ai thấy. Sau đó dưới chân không ngừng đi vào đào ra vợ chồng phòng trong. Đào ra vợ chồng sở cư trú nhà ở chính là đào phủ chính viện, bên trong chia làm gian ngoài cùng nội thất, đằng trước gian ngoài làm đãi khách sử dụng, rồi sau đó đầu nội thất mới là bọn họ cuộc sống hàng ngày chỗ. Cho nên bố đồ thảo muốn tiến vào nội thất, nhất định phải trước xuyên qua gian ngoài. Kết quả, còn không đợi nàng đi đến nội thất cửa là lúc, liền nghe được từ bên trong truyền đến đối thoại thanh. Vũ ca, chúng ta làm như vậy, có thể hay không nháo đến quá mức? Một đạo quen thuộc nữ tử kiểu nhu thanh truyền đến. Vừa nghe đến này đem thanh âm, bố đồ thảo lập tức liền đứng yên tại chỗ bất động. Thanh âm này, giống như có chút quen tai. Nghiêng nghiêng đầu, bố đồ thảo bắt đầu ở trong trí nhớ siêu tầm có hay không có thể cùng này đem thanh âm tương xứng đôi người. Thác nàng kiếp trước diễn viên trước nghiệp phúc, vì đề cao kỹ thuật diễn, mặc dù ở sinh hoạt hàng ngày chung, bố đồ thảo cũng thực thích đi quan sát người khác, hơn nữa dưới đáy lòng lặng lẽ cho nhân ra sáng tác nhân vật tiểu truyện, lấy này tới đạt tới phong phú nhân vật hình tượng mục đích. Này đó bị nàng sở quan sát quá người sẽ bị nàng ký ức chứa đựng lên, chờ nào một ngày nếu đóng phim yêu cầu dùng đến cùng loại giả thiết nhân vật nói, nàng liền có thể trực tiếp thuyên chuyển ra tới, có cái tham chiếu khuôn mẫu. Cũng bởi vậy, ở nhớ người phương diện này, bố đồ thảo là so những người khác phải có ưu thế. Giống nhau chỉ cần là gặp qua một mặt, cho nàng lưu lại chút ảnh hưởng người, tiếp theo gặp được, nàng cũng có thể đem nhân ra nhận ra. Lúc này cũng là giống nhau, bất quá ở trong trí nhớ thu nạp một vòng. Bố đồ thảo liền nhớ tới thanh âm này chủ nhân là ai? Vị kia hoa lâu cô nương. Sợ quấy nhiều đến trong phòng người, nàng cố tình đẻ thấp thanh âm. Người xác định. Nghe vậy, còn bị bố đồ thảo ôm vào trong ngực Nam Cung Lẫm vẻ mặt nghiêm lại, cũng phát giác lúc này không thích hợp. Không đợi ngoài phòng hai người lại nhiều hơn suy đoán, trong phòng một thanh âm khác cũng ngay sau đó vang lên. Quá cái gì quá, này hai cái lao bất tử đã chết tốt nhất. Vốn nên ôn lãng giọng Nam lúc này lại là mang theo âm ngoan phẫn hận chi sắc. Mà hắn trong giọng nói nội dung, lại là thành công mà làm bố đồ thảo đám người nháy mắt thay đổi sắc mặt. Trăm triệu không nghĩ tới loại này giết cha sát mẫu nhân cha cư nhiên thật đúng là tồn tại. Bố Đồ Thảo tức khắc tức giận đến tưởng vọt vào đi cấp cái kia rác rưởi một cái suốt đời khó quên giáo huấn, kết quả lại bị Nam Cung Lẫm cấp ngăn trở. Đừng xúc động, tiếp tục nghe. Nam Cung Lẫm ngăn lại xúc động Bố Đồ Thảo, một đôi tuấn mi khẩn ninh, thần sắc ngưng trọng mà tiếp tục nghe kia từ nội thất truyền ra tới nam nữ đối thoại thanh. Vũ ca, ngươi như thế nào trở nên như thế đáng sợ? Giọng nữ chủ nhân bởi vì giọng nam tàn nhẫn mà sợ hãi đến có chút run rẩy. Vánh nương, ngươi là có điều không biết, kỳ thật ta đều không phải là này đảo ra thân tử. Nhận thấy được nữ tử sợ hãi, giọng nam chủ nhân không khỏi hoán lại khẩu khí, nói ra một cái kinh thiên bí văn. Xuất hiện, võ hiệp kịch chuẩn bị pháo hôi cầu huyết thân thế. Tự giác chạm được đại trạch viện bắt quái bí văn, Bố Đồ Thảo cũng không vội mà vọt vào đi dạy người cha làm người. Ngược lại hứng thú bừng bừng mà lại đem chính mình thân ảnh hướng trong một góc giấu giấu, phương tiện nghe góc tưởng. Cái gì? Vừa nghe như thế kinh người tin tức, kia hoa lâu nữ tử kinh hô một tiếng, ngay sau đó lại sợ hãi người ngoài nghe thấy, chạy nhanh che miệng lại. Ta sở dĩ đối cha mẹ như vậy tàn nhẫn, cũng là bọn họ bức ta. Nếu không có bọn họ một đống tuổi còn chết sống tưởng sinh cái chính mình hài tử, thậm chí còn ý đồ đem gia nghiệp đều để lại cho cái kia chưa xuất thế hoa, ta như thế nào sẽ hạ này tàn nhẫn tay? Hoa Nga. Bố Đồ Thảo dưới đáy lòng nho nhỏ mà kinh ngạc cảm thán một tiếng. Này xem như từ nhị thai sở dẫn phát huyết tán sao. Bất quá mặc kệ kia nhân cha cho chính mình tìm lại nhiều lý do, hắn ý đồ mưu tài hại mệnh này tội danh vẫn là chạy không thoát. Nghe được không sai biệt lắm, Nam Cung Lẫm liền ý bảo Bố Đồ Thảo có thể đi vào, chậm một chút nữa, hắn sợ Đào Gia công tử phải đối Đào Gia vợ chồng đau hạ sát thủ. Được bỏ lệnh cấm lệnh. Bố Đồ Thảo liền vẻ mặt hưng phấn mà tưởng hướng trong hướng, bất quá ở cảm nhận được trong lòng ngực lực lượng là lúc, nàng vẫn là do dự một chút. Tả hữu nhìn quét liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến bên cạnh bãi trương ghế rửa. Bố Đồ Thảo hai mắt sáng ngời, chạy nhanh đi qua đi tiểu tâm mà đem Nam Cung Lẫm bại ở phía trên, theo sau mới cầm lấy chính mình bội kiếm, vọt vào nội thất. Ha ha ha! Tiểu cặn bã, người ba ba tới. Một vọt vào nội thất, Bố Đồ Thảo cũng không vô nghĩa, trực tiếp một cái kiếm bối đem kia hoa lâu cô nương chủ vựng. Ngay sau đó không đợi kia Đào Gia công tử phản ứng lại đây, nàng trở tay chính là một cái tát, đem hắn phiến đến đầu vóc choáng váng, lại là nhấc chân một chân, ở giữa hạ ba đường hồng tâm. A, tê tâm liệt phế thê lương tiếng kêu thảm thiết từ nội thất truyền đến, cả kinh ngồi ở bên ngoài Nam Cung Lẫm cùng canh giữ ở cửa phòng ngoại Ôn Kỳ cùng Trương Nhược Kỳ giật nảy mình. Ba người đồng thời quay đầu hướng về thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, lại chỉ có khoảng cách nội thất gần nhất Nam Cung Lẫm, rõ ràng mà thấy được bên trong cảnh tượng. Không tự giác mà hắn hơi hơi dùng tay che ở chân cùng chỗ. Tuy rằng chính mình hai chân sớm đã không chi giác, nhưng giờ khắc này, hắn vẫn là mơ hồ cảm giác được. Cái loại này độc thuộc về nam nhân đau. Đào Vũ vẻ mặt vẻ đau xót mà ngã trên mặt đất, đôi tay che lại. Hai mắt bạo đột, cổ gian gân xanh nổ lên. Nhìn lên liền biết, giờ này khắc này hắn, tất nhiên là gặp nào đó sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau. Mà Thi Bạo giả tắc diêu võ dương ai mà nhìn lên đạp lên trên người hắn, một bộ khoe khoang bộ dáng nói, hừ hừ, cặn bã. Hiện tại biết ngươi ba ba lợi hại đi. Khu khu. Bố Đồ Thảo tiếng nói vừa dứt, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận ho khan thanh, nàng vô tội mà quay đầu vừa thấy, vừa vặn nhìn thấy Nam Cung Lẫm nghẹn cười nghẹn đến mức một mảnh đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú. Ách! Ta hiện tại làm bộ hết thể không phát sinh quá còn kịp sao? Giống như không còn kịp rồi. Anh! Đại sư tỷ ta thực xin lỗi ngươi, nhân thiết lại băng rồi. Nản lòng thoái trí. Quả nhiên, này hết thể đều là canh giờ sai đi. Lạnh nhạt mặt. Uy, đừng tùy tiện đẩy nồi a. À, kia bằng không chính là rác rưởi tác giả sai rồi, ai làm nàng viết đến này đó xa điều cốt truyện, làm hại nàng nhân thiết đều băng rồi. Quả nhiên vẫn là ở tìm lấy cớ đẩy nồi a. Cuối cùng, Bố Đồ Thảo vẫn là dựa vào chính mình nhiều năm diễn nghệ các màu nữ xứng, mà rèn luyện ra tới vô địch ra mặt dày miễn cưỡng chống được chính mình lung lay sắp đổ nhân thiết. Nàng làm bộ vẻ mặt bình tĩnh mà phân biệt điểm còn trên mặt đất chơi quay cuồng Đào Gia công tử cùng kia hoa lâu cô nương huyệt đạo, theo sau mới đi ra đem Nam Cung Lẫm cấp ôm vào đi. Kia trên giường bác gái hai vợ chồng còn nằm đâu, đến chạy nhanh làm Nam Cung Lẫm cho bọn hắn giải độc. Một gặp được cứu người việc, Nam Cung Lẫm lập tức nghiêm túc lên. Hắn đầu tiên là kiểm tra rồi một chút Đào Gia vợ chồng tình huống, theo sau mới bắt đầu cho bọn hắn phân biệt bắt mạch. Bố Đồ Thảo đứng ở một bên, ăn không ngồi rồi mà cũng không biết chính mình nên làm gì, lại không dám tùy ý qua đi quấy rầy Nam Cung Lẫm cứu người. Nham chán dưới, nàng chỉ có thể đem không có hảo ý, ánh mắt đầu hướng trên mặt đất kia đối khổ mệnh nguyên ương. Không màng đối phương kháng cự ánh mắt, Bố Đồ Thảo một tay xách một con, đem bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy, cũng cũng vô pháp nói chuyện hai người lộng tới bên ngoài đi. Nàng giống vứt rác giống nhau, đem chính mình trong tay này hai chỉ từ cửa vứt ra đi, tùy ý bọn họ chật vật mà ngã trên mặt đất. Bố sư tỷ, ngươi đây là... Nguyên bản còn canh giữ ở ngoài cửa cùng đào phủ gia đình đối cầm Ôn Kỳ thấy vậy, không khỏi nghiêng đầu hướng về bố Đồ Thảo đầu đi nghi hoặc ánh mắt. Không thấy sao? Ném rác rưởi. Vỗ vỗ trên tay cũng không tồn tại cho bụi, bố Đồ Thảo yên lặng mà dưới đáy lòng cho chính mình tay động điểm mấy cái tán. Trang bức như gió, thường bạn ngô thân. Nay không phải Trương Nhược Kỳ cúi đầu nhìn nhìn trên mặt đất kia hai người, lập tức nhận ra bọn họ thân phận. Mà những cái đó đào phủ gia đình cũng lúc này mới phản ứng lại đây. Sôi nổi vây đi lên xem xét đào ra công tử tình huống. Công tử! Công tử ngài làm sao vậy? Công tử ngài như thế nào không động đậy, cần phải kêu đại phu. Thượng vàng hạ cám hôn loạn thanh âm lại không có che giấu được bố Đồ Thảo kia thanh lãnh hờ hững lời nói. Tùy ý đi cá nhân làm quan phủ tới bắt người đi, đào ra công tử cùng này hoa lâu cô nương hợp mưu cấp đào ra vợ chồng hạ độc, ý đồ mưu tài hại mệnh, chứng cứ là thật. Bốn phía thanh âm bởi vì này thanh lãnh giọng nữ mà lâm vào yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người không có thể phản ứng lại đây, vì sao thụ hại đào gia công tử, cuối cùng cư nhiên thành hung thủ. Nhưng sự thật như thế, cũng không có người có thể phản bác. Đặc biệt là, đương Nam Cung Lẫm cứu tỉnh đào gia vợ chồng lúc sau, này vợ chồng hai người cư nhiên còn nhớ rõ chính mình hôn mê là lúc đào vũ ở bọn họ bên thai theo như lời nói. Cái này, đào vũ cùng tên kia gọi bánh nương hoa lâu cô nương sở phạm phải tội là chứng cứ vô cùng xác thực. Ở đào gia vợ chồng cho thấy không chịu tha thứ bạch nhãn lang. Cùng các ba tánh lòng đầy căm phận dưới, địa phương huyện lệnh thực mau liền tuyên bố đảo vũ phán quyết. Trượng trách 100, lưu đày 3.000 dặm, vĩnh thế không được về quê. Kỳ thật thân là đầy đất huyện lệnh, nhiều lắm chỉ có trượng trách chi quyền, là không có tư cách tùy ý phán xử phạm nhân lưu đày, ít nhất muốn quận cấp trở lên quận huyện mới có tư cách này. Chỉ là ở đảo vũ bị phán xử là lúc, vị kia trong lời đồn sắp đến nơi đây khâm sai đại nhân cư nhiên vừa vặn tới rồi. Khâm sai đại nhân vừa nghe đào gian này khởi con nuôi mưu sát dưỡng phụ mẫu lấy ý đồ đoạt được gia sản ác liệt án kiện, lập tức liền tức giận không thôi, lập tức dẫn người chạy đến nha môn, giao trách nhiệm làm huyện lệnh trọng phán, trả lại cho huyện lệnh nhưng phán xử này lưu đầy đặc quyền, cho nên đào vũ cùng ánh nương kết cục mới có thể như thế. Không thể không nói, tuy rằng đào vũ cùng ánh nương này trải qua rất xui xẻo, nhưng là này kết cục lại rất là đại khối nhân tâm. Chấn nội ba tánh đều bị đối huyện lệnh đại nhân cùng khâm sai đại nhân cùng khen ngợi. Tự giác đỉnh đầu thanh thiên đại lao ra. 15 chương 15. Cho nên vị kia đảo gia phu nhân hài tử cuối cùng thế nào? Đi ở đi trước Côn Luân Sơn trên đường, Trương Nhược Kỳ rốt cuộc vẫn là an không chịu nổi chính mình lòng hiếu kỳ, chạy tới hỏi Nam Cung Lẫm. Vừa nghe đến cái này đề tài, bố Đồ Thảo cặp kia cơ linh lỗ thai nhỏ cũng dựng lên. Nói thật, nàng cũng đối cái này siêu cấp tò mò, đáng tiếc lúc ấy chỉ lo hành hung nhân cha, cư nhiên không có nhớ tới muốn đi hỏi cái này. Nói vị kia đào bác gái thoạt nhìn đều hơn 30-40 tuổi, cổ đại bản tuổi hạc sản phụ A. Kính nể. Tự nhiên là Nam Cung Lẫm nho nhỏ mà bán cái nút, buồn cười mà nhìn đằng trước làm bộ ngắm phong cảnh, kỳ thật hai chỉ tò mò lỗ thai nhỏ đều mau thiên đến sau đầu bố Đồ Thảo, cảm thấy thú vị, hắn lại nghiêm túc mà thưởng thức một lát, chờ bố Đồ Thảo đều mau không nhẫn mại mà quay đầu lại là lúc, mới rốt cuộc công bố đáp án, bảo vệ. Hô. Tiếng nói vừa dứt. Rộng mở bên trong xe ngựa liền rõ ràng truyền đến vài tiếng xả hơi thanh âm. Xem ra chư vị đều là cực có thiện tâm người a. Nam Cung Lẫm mỉm cười nhìn mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc Ôn Kỳ liếc mắt một cái, lúc này mới tiếp tục kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, độc tuy là đào gia công tử chuẩn bị, nhưng hạ độc chính là vị kia hoa lâu cô nương. Có lẽ là vị kia cô nương nhắc gan, cho nên hạ liều thuốc kỳ thật cũng không lớn, cho nên đào gia vợ chồng sở trung chi độc cũng không thâm. Thêm chi Thảo Nhi nhanh chóng quyết định mang theo chúng ta xâm nhập đảo phủ cứu người, vì đào gia phu nhân tranh thủ tốt nhất cứu trị thời gian. Cho nên này trong bụng thai Nhi sở chịu ảnh hưởng không lớn, lúc sau chỉ cần hảo sinh chú ý, liền có thể bình an Giáng sinh. Nói như vậy, ta còn cứu một cái tiểu sinh mệnh lạc. Bố Đồ Thảo nghe vậy quay lại đầu, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn phía Nam Cung Lẫm. Đây là nàng trong cuộc đời lần đầu tiên cứu người, vẫn là rất kích động. Đúng là, Nam Cung Lẫm đối với nàng ôn nhu mà cười cười. Thanh nhã tiếng nói như xuân phong quất vào mặt, nghe được bố Đồ Thảo lại nhịn không được tưởng xoa lỗ thai. Nàng đệ nờ một thứ dưới đáy lòng may mắn chính mình không phải cái thanh khống. Bằng không tổng tại đây loại trong lời đồn có thể làm lỗ thai mang thai mị thanh vây quanh dưới, khó bảo toàn nàng sẽ không vứt bỏ tiết tháo đem nhân ra mạnh mẽ phát gục. Ý kìa, ngắm lại còn có điểm tiểu kích thích. Bố Đồ Thảo chính đắm chìm với chính mình nội tâm thế giới bên trong, đột nhiên một tiếng cùng cụt. Bánh xe tử không biết áp tới rồi cái gì. Khiến cho toàn bộ xe ngựa đều lắc lư một chút. Nàng nhất thời không đề phòng, đầu theo nhón lên, bổn còn tưởng rằng muốn ở xe trên vách vững chắc mà khái cái bao, không nghĩ tới đầu lại lâm vào một con lược hiện lạnh lẽo mềm mại đại trưởng trong vòng. Chóp mũi truyền đến một cổ trung dược đặc có nhàn nhạt thanh hương, còn khá tốt nghe. Sau đó, thu hồi ý thức đột nhiên ý thức được đây là cái gì, nàng lập tức sắc mặt bạo hồng, đầu vội vàng sau này triệt. Mẹ ra, nếu không phải trường hợp không đúng, nàng đều tưởng che lại chính mình tiểu tâm can, làm bên trong kia đầu nai con đường lại nhảy nhót. Lại nhảy nhà ngươi chủ nhân tâm nhi đều lên ném. Ngay sau đó, bố đồ thảo trong đầu bất kỳ nhiên mà hiện lên một cái biểu tình bao. Ở đương tam nhi bên cạnh thử di và gờ. Đình chỉ. Đình chỉ. Phú cường dân chủ văn minh hài hòa. Ta chính là xã hội chủ nghĩa quang vinh người nối nghiệp, tuyệt đối không thể làm loại này không đạo đức sự. Bối song chân ngôn tự giác chính mình bị một thân chính khí sở bao phủ, bố đồ thảo lúc này mới có đối mặt Nam Cung Lâm dũng khí. Đa tạ. Lánh lánh đạm đạm một câu nói lời cảm tạ. Hiện tại cảm giác chỉ có lạnh nhạt mặt có thể bảo hộ được chính mình bộ dáng này. Ngươi không có việc gì liền hảo. Chẳng sợ sớm thành thói quen bố đồ thảo lạnh nhạt, Nam Cung Lâm trong mắt như cũ hiện lên một tia mất mát chi sắc, nhưng trên mặt vẫn là một mảnh ôn văn nho nhã, tận hiện phong độ. Bọn họ này một đầu hái mội không khí sinh sôi bị bố đồ thảo hóa thành trời đông giá rét, mà Trương Nhược Kỳ cùng Ôn Kỳ kia đầu liền thật là đại hình ngược cầu hiện trường. Vừa mới ở xe ngựa sóc này là lúc, Trương Nhược Kỳ nhất thời không ngồi ổn, lập tức liền ngã xuống. Kết quả vừa lúc dừng ở Ôn Kỳ trong lòng ngực, hai người còn tới cái thâm tình nhìn nhau, kia ngọt nị nị không khí, lệnh trong lúc vô tình ngắm đến một màn này bố đồ thảo thiếu chút nữa không nhịn xuống lại chuẩn bị dơ lên cao bọn họ đại ép đoàn cây đuốc. Đậu má. Bùn A-di độc thân từ trong bụng mẹ đến nay đều còn không có thoát đơn, các ngươi này hai cái cao trung sinh ở chỗ này tú cái gì ân ái, thiếu tấu sao. Phía trước chư vị chính là kình thiên môn người. Xa xa mà, một đạo thô quảng tiếng nói hôn tạp ở một cổ hồn hậu nội lực trung truyền đến, rơi vào bố đổ thảo đám người trong hai. Ai tới? Nghe khẩu khí này, giống như là bên ta. Tò mò mà ở cửa sổ tham đầu tham não, còn không đợi bố đổ thảo tìm được kia ra tiếng người. Liền nghe được nàng cha dùng cái loại này ngẫu nhiên gặp được lao đồng học kinh hỉ ngự khi nói, là lao vương à, ha ha ha. Đã lâu không thấy. Ui ui, lao cha, chúng ta tốt xấu thân là nhất phái trưởng lão, ngài nói chuyện có thể đừng như vậy tháo biết không. Nhưng mà, không nghịch ngậm đồng học lại dùng thực lực hướng hắn khuê nữ chứng minh rồi hai chữ, không được. Chỉ thấy nguyên bản cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước đầu hắn, lập tức một cái đại bàng dương cánh, liền từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên. Theo sau mũi chân lại ở vài vị đệ tử đỉnh đầu mượn lực nhẹ điểm, lập tức liền nhảy tới vị kia lão vương trước mặt. Mà lão vương, cũng chính là hàng ngọc phái tam trưởng lão vương chạm cũng là vẻ mặt ý mừng mà xoay người xuống ngựa, chưng tay liền cùng bố thiếu tích tới cái cầu hùng đối cầu hùng, hùng ôm. Không nói giỡn, hiện tại thời tiết lạnh, mọi người đều ăn mặc rất nhiều, hơn nữa bố thiếu tích cùng vương chạm đều là cao to hán tử, này một bế lên tới, nhưng không phải giống hai chỉ cầu hùng ôm ở cùng nhau. Ở nhà mình lão cha cùng lão vương cảm động nhận thân sẽ lúc sau, thuận lý thành chương mà, hàng ngọc phái mọi người cùng bọn họ kình thiên phái chấp vá ở cùng nhau. Dung nàng lão cha nói tới nói, người đa tài an toàn. Đạo lý xác thật là như vậy một đạo lý, nhưng là lão cha ngài có thể trước bông ngươi lão vương, lại đây cùng ta nói ta bên cạnh người vị này bơ tiểu thịt tươi là ai sao. Tiểu tử lớn lên trắng non sạch sẽ đến còn rất đáng yêu, như thế nào liền mắt quẻ mà coi trọng A-di ta đâu. Ta cùng ngươi nói. A-di chính là muốn chinh phục biển sao trời mênh mông người, yêu đương gì đó nhưng không ở cuộc đời của ta mục tiêu chung, ngươi cùng ta sẽ không có tương lai. Cho nên ngươi có thể đừng lại hướng ta trước mặt chắp vá được không? Mạng nhỏ quan trọng A. Không nhìn thấy cách vách Nam Cung huynh kia hận không thể đem chúng ta này đối cẩu nam nữ sinh nuốt ánh mắt sao? Nga, không đúng, ta không phải cẩu, hơn nữa hắn tưởng nuốt người chỉ có ngươi. Chậc chậc chậc. Vì cái gì cái này tư tưởng hơi có chút kỳ quái. Tính. Trước phát thẻ người tốt đi. Xin lỗi, có thể qua đi một chút sao? Ta không địa phương ngồi. Bố đồ thảo câu này nói ra tới là phi thường lãnh đạo, đánh giá hiệu quả bạch bạch mà, nếu là cái yếu điểm mặt, đều biết cảm thấy thẹn, tự giác lui tán. Đáng tiếc, nàng giờ này khắc này sở đối mặt chính là cái không biết xấu hổ tiểu yêu tinh. Chỉ thấy kia ra mặt dày ngạnh tễ ở nàng bên cạnh người tuấn tú thiếu niên nghe được nàng này không khách khí nói sau, kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc lộ ra hủy khuất ba ba thần sắc. Một đôi nãi cẩu mắt to ướt rầm rề mà nhìn nàng, ngựa khí mất mát nói, ngươi không thích ta, là ta nơi nào làm được không hảo sao. Giang giác. Nam Cung Lâm năm trong tay chén gỗ nước ra. Không có, ngươi thực hảo. Quả nhiên là tiểu yêu tinh, cư nhiên xuyên thấu qua nàng cao lãnh bề ngoài nhìn ra nàng ôn nhu nội tại. Đáng tiếc, tỷ nhất định phải đương cái kia dập nát thiếu nam tâm đau phủ, chỉ là ta có yêu thích người. Kỳ thật cũng không có, đều là ta nói bừa, nghề hà ngươi không thuật độc tâm, cũng không biết ta nói dối, hì hì hì. Không quan tâm, chỉ cần các ngươi còn chưa thành thân, ta liền sẽ không từ bỏ. Tiểu thị tươi cho chính mình nắm tay bỏ thêm cái phờ lạc, sau đó thật sự không nhịn xuống thất tình đau lòng, chỉ có thể che mặt mà đi. Đến nỗi nhân ra khóc không khóc, bố đổ thảo là không thấy được. Giờ này khắc này, nàng đã bị Nam Cung Lẫm làm cho sợ ngây người. Lặp lại lại nhìn nhiều vài lần Nam Cung Lẫm trong tay chén gỗ, nàng rõ ràng nhớ rõ chén gỗ huynh ở thượng một khắc đã thăng thiên, sao hiện tại còn có thể tới cái chết mà sống lại không thành. Huynh đệ đợt thao tác này 666A. Thân mẹ nó 6, không phải mạn gà A Nì mới có đặc hiệu sao? Vì sao tử hiện thực cũng có? Nga không đúng. Nơi này là tiểu thuyết thế giới, tưởng lung tung viết cái gì não tàn cốt truyện, giống như cũng liền ngốc bức tác giả một cái nào chịu sự. Quả nhiên bổn văn tác giả vẫn là đến đi xem nào khoa đi, nhìn một cái, này trong đầu đều tiến nhiều ít thủy đều. Nếu có thể thấy ngốc bức tác giả một mặt, bố đồ thảo cảm thấy chính mình khả năng sẽ thành khẩn hỏi nàng một câu, ngươi có hay không nghe được biển rộng lắc lư thanh âm? Hắn là ai? Bên hai lạnh buốt thanh âm chính là nghe được bố đồ thảo run lập cập. Lạnh không? Vừa thấy nàng run, thanh âm kia lập tức cùng dán lên ấm bảo bảo giống nhau, trở nên ấm áp săn sóc, sau đó không đợi bố đồ thảo đáp lại. Một kiện còn mang theo nhiệt độ cơ thể cùng quen thuộc dược hương áo choàng đã bị khoác tới rồi bố đồ thảo trên người. Không bố đồ thảo tưởng nói chính mình không lạnh, nhưng kỳ thật này đại buổi tối, rừng núi hoang vắng gian gió lạnh hô hô mà thổi, thật đúng là rất lạnh. Cho nên nàng cũng liền câm miệng, yên lặng mà đem trên người áo choàng quấn chặt chút, cảm ơn. Thảo Nhi. Không nghĩ tới, vừa nghe đến nàng này thanh cảm tạ, Nam Cung Lẫm sắc mặt lại đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. A. Bố đồ thảo vẻ mặt ngốc mà nhìn vị này thay đổi so xoay người còn nhanh nam nhân. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi ta chi gian, không cần nói cảm ơn. Trịnh trọng mà giao đái. Bố đồ thảo, khuôn mặt nhỏ hơi hơi nóng lên. Làm sao bây giờ? Mụ mụ ta hôm nay lại bị cùng cái nam nhân cấp liêu. Anh. Đáng tiếc nhân ra chân chính thích người không phải ta, tuy rằng nguyên chủ không biết còn có thể hay không trở về, nhưng ta không thể đường cái vô sỉ nữ nhân. Không biết nên như thế nào tránh thoát trước mắt xấu hổ tình cảnh, bố đồ thảo chỉ có thể mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Vừa mới người nọ là. Đối Nga, vị kia tiểu thịt tươi là ai tới? Nga khoát, xong đời, tỷ tỷ mị lực đã tới rồi liền xưa nay không quen biết tiểu thịt tươi đều kháng cự không được sao. Vị kia là Hằng Ngọc Phái Tam Trưởng Lão Chi Tử, Vương Hiên Vũ. Hắn mỗi lần nhìn thấy sư tỷ đều thực thích dính ở sư tỷ phía sau, lúc trước còn tuyên bố muốn cưới sư tỷ làm vợ đâu. Không biết xuất phát từ cái gì tâm tư. Chưng nếu kỳ trạng nếu lơ đãng mà đem bố đồ thảo cùng Vương Hiên Vũ chi gian dây dưa đổ cái tẫn. Lạnh lạnh mà nhìn lướt qua Chưng nếu kỳ, bố đồ thảo không nói gì, xem như cam chịu nàng lời này ngữ. Quả nhiên a mỗi một vị lâm vào luyến ái chung nữ nhân, mặc dù phía trước lại như thế nào nữ thần, cũng cuối cùng là sẽ ngã xuống thần đàn. Nhưng nàng thật sự không thích ôn kỳ, phiền toái nếu kỳ tiểu tỷ tỷ có thể đừng lại nhìn chằm chằm nàng tìm cha sao. Đáp án tự nhiên là phủ định. Ở khai cái này đầu lúc sau. Trương Nếu Kỳ phảng phất đột nhiên lập tức phát hiện nhân sinh lạc thú, hứng thú bừng bừng mà cùng chung quanh người, kỳ thật chủ yếu cũng chính là ôn kỳ cùng Nam Cung Lẫm, liêu nổi lên bố đồ thảo quá vãng tình sử. Lại nói tiếp bố sư tỷ thật đúng là được hoan nghênh, nhớ rõ phía trước Côn Luân Phái có cái sư huynh, theo này sư trưởng cùng nhau tới chúng ta chung bái phỏng, vừa thấy đến bố sư tỷ liền kinh vi thiên nhân, còn tuyên bố kiếp này phi bố sư tỷ không cưới. Không cưới liền không cưới, chúc mừng độc thân cẩu đại quân lại nhiều hơn một viên đại tướng. Còn có này Thương Lan các thiếu chủ, nếu có thể được đến bố sư tỷ tâm, cho dù chết cũng cam nguyện. Huynh đài nhớ rõ báo mộng cùng ta nói địa phủ Tây Thiên Wi-Fi được không dùng. Còn có. Cho nên đại sư tỷ là muốn chuyển nhân thiết thành vạn nhân mê sao? Mắt thấy Trương Nếu Kỳ một bức không dứt tư thái, bố đồ thảo cũng không cái gọi là quyền đương bắt quái nghe xong. Dù sao nàng không phải nguyên chủ, nhân ra trong giọng nói các loại bị mình luyến yêu thầm trải qua nàng toàn bộ đều không có, cho nên cũng không gì đại nhập cảm. Tự nhiên cũng sẽ không sinh khí gì đó. Bất quá nàng không tức giận, lại không đại biểu Nam Cung Lẫm cái này đã ngâm mình ở giấm trong biển giấm vương sẽ không sinh khí. Trên thực tế, hắn đều mau khí tạc, hận không thể đương trường độc ách Trương Nếu Kỳ, lệnh nàng kia Trương Sú trong miệng không cần lại nói ra như vậy nhiều lệnh chính mình phẫn nộ nói. Sinh khí. Thấy Nam Cung Lẫm một Trương Bạch Ngọc khuôn mặt tuấn tú đều tức giận đến cổ lên, bố đồ thảo nhịn không được duỗi tay chọc chọc hắn gương mặt, không nghĩ tới lập tức dùng sức quá lớn. Đem nhân ra mặt cấp chọc bay hơi. Nam Cung Lẫm. Bố đồ thảo, phụt. Phía trước liền nói qua, bình thường không cười người này cười lên, hoặc là phi thường cứng đờ khó coi, hoặc là liền phi thường kinh diễm đẹp. Hiển nhiên, bố đồ thảo chính là kia sau một loại tình huống. Vừa thấy đến nàng tươi cười, Nam Cung Lẫm nghĩ thầm, chính mình cho dù có lại đại khí, cũng có thể lập tức tiêu trừ. Những người đó, đều là thật vậy chăng? Bất quá vẫn là có chút để ý, cho nên hắn vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Tuy rằng biết được chính mình không phải bố đồ thảo ai, kỳ thật không có cái này lập trường đi hỏi cái này loại đường đột vấn đề. Nhưng là Nam Cung Lẫm bị chính mình ghen ghét tâm sở tra tấn. Cảm thấy nếu là không đi hỏi, chính mình khả năng sẽ điên, đến lúc đó hắn sẽ làm ra chuyện gì tới, chỉ sợ liền chính hắn cũng không biết. Cũng may thân là hiện đại người bố đồ thảo căn bản không nghe ra hắn ý ngoài lời, tự cho là hắn là tò mò, liền thuận miệng đáp, những người đó ta đều không quen biết, như thế nào biết được bọn họ là thiệt hay giả. Nhận thức chính là nguyên chủ, lại không phải nàng. Hơn nữa chỉ bằng rác rưởi hệ thống cấp kia phân không hình ảnh ký ức, nếu là nhân gia không xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng thậm chí liền nhân gia mặt trông như thế nào cũng không biết. Bất quá không hiểu được bố đồ thảo nội tâm phun tảo Nam Cung Lẫm lại chỉ cho rằng bố đồ thảo căn bản là không để ý quá này đó theo đuổi quá nàng bọn nam tử. Một phương diện, hắn vì thế mà cảm thấy cao hứng, về phương diện khác, thân là đồng dạng ở theo đuổi giai nhân chung một viên, hắn lại không thể không vì chính mình mà cảm thấy bi ai. Không hiểu được hôm nay Nam Cung Lẫm như thế nào trở nên như vậy kỳ quái, ở chương nếu kỳ kiên trì không ngừng chuyện xưa thôi miên trung, bố đồ thảo bất chi bất giác mà dựa vào sau lưng thân cây ngủ rồi. Bọn họ này một nằm lên đường, bởi vì được với sơn, mà trên núi dân cư thưa thớt, trên đường tự nhiên không có gặp được thành trấn linh tinh tồn tại, cũng không có khách điếm có thể tìm nơi ngủ trọ, cho nên chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời dã ngoại. Đối với này đó người giang hồ mà nói, ăn ngủ ngoài trời dã ngoại là cực kỳ thường thấy sự. Ngay cả bố đồ thảo, không nói có từ trước ở điều kiện gian khổ hoang dã ngoại đóng phim trải qua, chính là xuyên qua mà đến này hơn nửa năm, nàng cũng là đại bộ phận đều ở hoang dã vượt qua, cho nên cũng không như vậy tiểu khí, trực tiếp liền màn trời chiếu đất, liền nhưng ngủ yên. Vừa thấy nàng ngủ, Nam Cung Lẫm liền ý bảo Trương Nếu Kỳ đám người an tĩnh một ít, chính mình tắc tiếp nhận tùy tùng đưa qua tân áo choàng, tùy ý khoác ở trên người, liền cũng dựa vào bố đồ thảo bên cạnh người ngủ. Buồn ngủ rớt số phảng phất sẽ lây bệnh giống nhau, chỉ cần một người ngủ, thức mau mà, hắn quanh mình những người khác cũng sẽ lục tục đi theo mệt rã rời. Ở lưu lại vài vị gác đêm đệ tử lúc sau, đại bộ phận người đều ngủ yên. Bóng đêm yên tĩnh, chỉ dư côn trùng kêu vang chi ngữ. Không biết qua bao lâu, sàn sạt từng tiếng phảng phất lá cây bị gió thổi qua thanh âm vang lên. Trong lúc ngủ mơ bố đồ thảo nhíu nhíu mày, ẩn ẩn có phải bị đánh thức xu thế, thanh âm kia lập tức dừng lại, chờ nàng lại lần nữa giãn ra khuôn mặt, tiếp tục ngủ say lúc sau, kia bị cố tình phóng nhẹ rất nhiều thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Sàn sạt, ai? Nhất quán thiển miên Nam Cung Lẫm vừa nghe đến động tĩnh, nháy mắt bị bừng tỉnh, theo bản năng mà, trong tay hắn vứt ra mấy cây tế như lông tơ ngân trầm, lập tức hướng về thanh âm kia chuyển đến chỗ đánh tới. Ẩn ẩn mà, một tiếng ẩn nhẫn kêu rên tiếng vang lên, ngay sau đó quanh mình lại khôi phục một mảnh bình tĩnh. Nhưng đã có không ít người bị Nam Cung Lẫm này quát khẽ một tiếng cấp bừng tỉnh, mọi người sôi nổi đứng dậy xem xét. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không biết. Đi chung quanh nhìn xem. Ồn ào thanh âm thành công mà đem bố đồ thảo đánh thức, nàng có điểm rời giường khí, chính là chung quanh quá nhiều người, cho nên không hảo phát giận, chỉ có thể trầm khuôn mặt yên lặng mà ngồi dậy, giận dỗi. Khí thành cá nóc. Nam Cung Lẫm ngơ ngác mà nhìn bố đồ thảo sinh khí khi đáng yêu bộ dáng. Hắn phía trước sinh khí mà cố lấy mặt là lúc, chính mình đảo không cảm thấy có cái gì. Nhưng lúc này vừa thấy đến bố đồ thảo cũng tức giận đến hơi hơi cố lấy trắng non khuôn mặt nhỏ sau, hắn liền cảm giác chính mình một lòng nháy mắt liền giống như bị cái gì ngọt ngào đồ vật đánh trúng giống nhau, chỗ trống một mảnh trong đầu chỉ dư một ý niệm. Phạm Quy! Sao lại có thể như vậy đáng yêu? Ở biến tìm không được khả nghi nhân vật lúc sau, mọi người chỉ có thể tiếc nuối mà về, mà Nam Cung Lẫm cũng rốt cuộc từ bị manh vật bạo kích hoảng hốt chung hoàn hồn, đối với đồng hành giả nhóm xin lỗi mà cười cười, nói rõ có lẽ là chính mình quá mức khẩn trương. Lầm đem gió thổi lá cây tiếng động trở thành khả nghi tiếng động. Hắn thần y dịch cốc thiếu cốc chủ thân phận bãi tại nơi đó, mặc dù mọi người có chút bị đánh thức oán khí, nhưng cũng không dám oán giận, chỉ có thể tiếp tục đánh ngáp ngủ hạ. Nhưng chỉ có bố thiếu tích cùng vương trạm ý thức được mới vừa rồi là thật sự có người lẻn vào, lại chỉ có Nam Cung Lẫm một người có thể phản ứng đến lại đây đem này bước lui. Hai người trong lòng dùng mình, âm thầm báo cho chính mình kế tiếp cũng không thể lại thiếu cảnh giác. Bọn họ hiện giờ mang theo như vậy nhiều nội môn tinh anh đệ tử ra cửa, nếu là cái nào xảy ra chuyện, không chỉ có môn phái đến đau lòng chết, chính bọn họ cũng không tránh được một cái thất trách chi tội. Cho nên tại hạ nửa đêm, bố thiếu tích cùng vương trạm đều chỉ là thiển miên mà thôi, vẫn chưa thật sự ngủ chết. Đơn giản bọn họ đều là người tập võ, cước trình không chậm, qua tối nay, ban ngày lại vất vả chút đổi lộ, liền nhưng đến Côn Luân phái. Chạy nhanh đuổi chậm, đoàn người cuối cùng là ở ngày thứ hai mặt trời lặn phía trước, đến Côn Luân phái sơn môn. Phía trước còn chưa tới đạt mục đích địa, Bố Đồ Thảo đám người liền trước thấy được kia uy nghiêm mà khắc ở đầu tiêu vách đá phía trên Côn Luân phái ba cái cự tự. Hiện giờ để sát vào ngửa đầu lại xem, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chấn động không biết nên như thế nào nói ra, chỉ có kinh ngạc cảm thán ngươi. 16 chương 16.